Cũng may hai người có thể ẩn thân, có thể lặng yên tránh đi điều tra nhân viên, cũng có thể tránh cho ưu hồ tới gần. Hai người một đường xen kẽ tại điều tra nhân viên bên trong, nghịch hướng tiến lên. Dưới trời sao là trước tờ mờ sáng hắc ám, đứng tại một tôn cự linh thần đỉnh đầu dương chân, mi tâm thiên nhãn lần nữa hành động, trên đường đi quan sát đến, tâm tình nặng nề. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại điều tra chuẩn bị không đầy đủ, chỉ là tạm thời hết sức thử một lần, coi như điều tra nhân viên phát hiện hai tên đảo phạm điểm dừng chân, cũng rất khó bắt lấy, bởi vì Yến Oanh kia ẩn thân thuật quá quỷ dị, pháp nhãn thế mà đều không thể nhìn thấu. Hối hận tại nhất thời thất thủ, để bá vương trốn ra đại lao phòng hộ trận, nếu không đem mục tiêu áp xúc tại trong phạm vi nhất định sẽ bất việc rất nhiều, bây giờ muốn đem người cho tìm tới không khác mò kim đáy biển. Nhưng mà hắn cũng biết không có cách, nếu bá vương có thể tùy tiện xuyên phá phòng hộ trận liền đã chú định không cách nào ngăn trở bá vương đào tẩu. Khang Sắt làm bạn ở bên, còn có tiên cung hộ vệ thống lĩnh vệ bạch. Bên này chỉ là đông nam tây bắc điều tra bên trong một cái phương hướng, tiên cung hộ vệ thống lĩnh vệ bạch, Quách Kỵ Tầm, Trương Đạo Quảng thì riêng phần mình phụ trách mặt khác ba phương hướng. Chân trời bong bóng cá thời khắc, Lâm Nguyên cùng Yến Oanh đã mò tới đại lao phòng hộ trận bên ngoài, mắt thấy nhân viên ra vào so sánh tấp nập, vốn cho là có cơ hội, kết quả lại phát hiện rất khó trà trộn vào đi. Trong trận môn tăng lên thủ vệ, chỉ cần có người tiến vào, thủ vệ lập tức tập thể thi pháp bao phủ trận môn, đem từng cái người đã cho một lần, mà lại cửa ra vào còn có mấy cái ưu hồ tham dự thủ vệ, muốn ẩn thân trà trộn vào đi cơ bản không có bất luận khả năng nào. Pháp nhãn lại nhìn kỹ đại trận nội bộ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy ưu hồ tại ngọn núi trong ngoài du đãng, cũng có thể quan trắc đến cả ngọn núi ra vào lỗ hổng đều tăng cường chạm canh gác. Tiến Oanh không thể không thấp giọng nhắc nhở, vào không được, ưu hồ khắp nơi người cha, chúng ta tiến vào cũng vô pháp ẩn tàng. Ngươi muốn chơi dưới chân đèn thì tối trốn ở trong đại lao khôi phục căn bản không có bất luận khả năng nào. Lâm Nguyên có chút buồn bực, Côn Nhất cùng Phù Ưu không phải đã trở mặt ta, làm sao còn làm ra nhiều như vậy ưu hồ. Chính suy nghĩ thời khắc, Lâm Nguyên mắt sáng lên, nhìn chằm chằm về phía trong đại trận, gặp được mới 9 người, chỉ gặp người mặc chiến giáp lục thần tướng một trong trực uy ngay tại trong trận tự mình tuần sát. Hắn lúc này đụng miệng đến Yến Oanh bên thai nói thầm mấy câu. Yến Oanh nghe xong kinh nghi, tại Lâm Nguyên dưới ánh mắt không thể nghi ngờ. Chỉ có thể là thán âm thanh gật đầu, sau đó thi triển huyễn thuật, chính nàng thình lình biến thành dương chân, mà Lâm Nguyên thì biến thành một tên tùy hành giáp sĩ. Đằng sau, hai người song song bay lượn mà ra, rơi vào trận môn bên ngoài, Lâm Nguyên một bàn tay đặt ở sau lưng, trên cổ tay vòng tay bắt đầu quay tích động. Nhìn thấy dương chân trở về, thủ vệ tranh thủ thời gian thông chi mở ra trận môn. Trong trận tuần sát trực uy nhìn lại, sửng sốt một chút, không biết vị này vì sao đột nhiên trở về, lúc này lách mình tới. Trận môn mở ra, Lâm Nguyên xem trực uy phản ứng về sau, hơi nghiêng đầu nói thầm một tiếng, dương chân liền đưa tay hướng trực uy vẫy vẫy. Trực uy lúc này bước nhanh đi qua, nghi vấn, nhị gia, vì sao đột nhiên trở về rồi? Có chút kỳ quái, hắn biết dương chân tại tự mình dẫn đội hướng một cái phương hướng tìm kiếm. Dứt lời đột nhiên phát giác được không đúng, bên hai có từng tia rút tiếng vang. Hắn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Lâm Nguyên đã cho ra một câu, đi. Cùng Yến Oanh song song bay khỏi thời khắc, phất tay kéo một cái. Thân thể siết chặt trực uy trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, cả người tính cả chiến giáp bạo máu, vắt ngang thành ba đoạn tách ra. Cửa ra vào thủ vệ, nhìn xem nổ tung huyết nhân, tại chỗ sợ ngây người, nhìn nhìn lại thiểm ly sau hư không tiêu thất hai người, có người tựa hồ kịp phản ứng cái gì, la hét, người tới. Rất nhanh, một đám người chạy tới, Lý Như Yên ngược lại là tới châm chạm, biết được tin tức sau mới phi thân mà tới, rơi vào cửa ra vào, nhìn xem thân đoạn ba đoạn chết không nhắm mắt trực uy. Hắn xem xét vết thương liền hiểu. Sợi tơ, sắc bén sợi tơ. Hắn quỳ một chân trên đất lấy, tay run run bi thiết, đại ca. Trực uy vừa chết, khiên động tất cả tản ra hướng bốn phía điều tra nhân viên, nhao nhao hướng thần ngục đại lao phương hướng tập trung, hiện lên vây kín chi thế tập trung. Rất hiển nhiên, mục tiêu không có chạy xa, ngay tại đại lao phụ cận, tất cả mọi người còn tản ra tìm kiếm cái giám, khẳng định hiện lên vây kín chi thế trở về điều tra. Dương chân khẩn cấp trở về thần ngục đại lao lúc, mặt trời đã ra tới. Lý Như Yên cũng đã đạt được xong việc phát lúc tình huống hiện trường, cất tiếng đau buồn bẩm báo lấy. Vệ thống linh chấn kinh, biến ảo thành nhị gia, pháp nhãn không cách nào nhìn thấu, thậm chí ngay cả trực uy cũng nhìn không ra thật giả. Lại là hai người, lại là tề chỉnh đứt gãy, dương chân mặt mày xanh lét nhìn chằm chằm thảm không nỡ nhìn thi thể. Cách. Khang Sát một quyền đập vào trên tường, khan giọng gầm thét, ba vương, không giết ngươi thể không làm người. Quách Kỵ Tầm cùng Trương Đạo Quảng lã chã rơi lệ, nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lão tứ chết tại bá vương trên tay, bây giờ lão đại cũng như vậy, huynh đệ mấy cái không biết đây là thế nào, đã từng đối đầu bọn hắn chỉ có thể bại trốn phản tặc, bây giờ lại là nhiều lần đối bọn hắn thành công hạ độc thủ. Huynh đệ 7 cái bị giết 2 cái, cố nhiên bi thống, nhưng đối với thần ngục đại lao trên dưới người mà nói, lúc này lại cảm nhận được chân chính sợ hãi. Cái này không khỏi cũng quá đáng sợ, chẳng những có thể ẩn thân không bị nhìn thấu, còn có thể biến ảo thành người bên này không bị tùy tiện nhìn thấu. Tiếp tục như vậy, hung thủ lúc nào đến bên người cũng không biết. Dương Chân ôm hận, chịu đựng bi thống, không mất đi lý trí, trước tiên mệnh lệnh chúng nhân thanh tra đại lao nội bộ, đề phòng hung thủ đã lẻn vào đến mọi người bên người, cũng lý giải dự phòng phương thức phương pháp để thần ngục trên dưới bên trong tất cả nhân viên kiểm tra đối chiếu sự thật người bên cạnh, cũng nghiêm mật thanh lý trong đại lao mỗi một hẻo lánh. Không có cách, hung thủ dám ở trước khi trời sáng chạy tới hành hung, quả thực là không có sợ hãi, căn bản không sợ ngoại giới nhiệt độ cao, ai dám cam đoan không có chui vào ẩn nút. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Mặt trời đã treo cao, nhiệt độ cao kịch liệt mà hung mãnh, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Giáng chống đỡ lây rơi vào trong bùn địa, Yến Oanh vội vàng mở ra địa động cửa vào, trốn vào chắn tốt cửa hang về sau, hai người có thể nói hoảng hốt trốn vào sâu dưới lòng đất. Đến cuối cùng về sau, hai người tại chỗ sủi lơ trên mặt đất, đều là mỏi mệt như nhanh chết đi đồng dạng, đều là kịch liệt thở hào hẹn, tham lam hưởng thụ lấy dưới mặt đất từng tia ý lạnh. Hai người không ngờ quay trở về lúc trước gần nút chi địa, nói là liều mạng chạy về tới tuyệt không quá đáng. Thần ngục ban ngày nhiệt độ cao thật sự là quá kinh khủng, trên đường, sợ nhịn không được, Yến Oanh từng đề nghị làm một tôn cự linh thần, Lâm Nguyên lại không đáp ứng, nói tiên đỉnh cự linh thần đều lắp đặt có định vị trang bị, muốn đem định vị trang bị tìm cho ra cần thời gian. Dẫn đến hai người một đường gượng chống lấy chạy trở về, đây quả thực là đang liều mạng, nhiệt độ cao này khủng bố đủ để cho Yến Oanh lưu lại một đời bóng ma. Mấu chốt là, Lâm Nguyên còn không có khôi phục, Úc còn không mang nổi mình Úc, Yến Oanh trên đường đi còn muốn che chở hắn. Ngươi tu luyện không phải hỏa tính công pháp sao? Làm sao cảm giác không có tác dụng gì? Ta tu luyện cùng Chí Dương hỏa tính công pháp không phải một chuyện. Trong lòng ngươi không chắc cũng dám dạng này chơi. Về sau đừng lại dạng này chơi, làm ta sợ muốn chết. Yến Oanh lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển hai tiếng. Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng, trong cực độ mệt mỏi lộ ra ý cười. Trên đường, phát hiện nhiệt độ cao ngạnh kháng xuống đến so tưởng tượng càng kinh khủng, hắn cũng luống cuống, cũng may nữ nhân này cũng không vì tự vệ bỏ hắn mà đi. Quả thực là liều mạng bắt hắn cho mang đến nơi này. Hắn vươn tay, chủ động vuốt lên nữ nhân này gương mặt, làm sao lại không chắc, trên đường cũng tính toán khoảng cách, thực sự không được, vậy ta đành phải vận dụng thần kiếm phá địa. Yến Oanh lay mở tay hắn, hiện tại không có tâm tư tình trạng ý thiếp. Hơi chậm tới về sau, hai người lại lấy ra đan dược đặt vào trong miệng, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục. Trong thần lương điện, nghe Khánh Thiện bẩm báo, côn nhất thần sắc vì đó động dung, chẳng những có thể ẩn thân, còn có huyễn hóa thành người khác. Pháp nhãn cũng đồng dạng không cách nào nhìn thấu, có như thế thuật pháp còn phải rồi. Khương Huyền ở bên cũng cau mày, Yến Oanh này nếu không trừ, nguy hại quá lớn. Khánh Thiện thử hỏi, bệ hạ, nhị gia tấu, muốn tại toàn bộ thần ngục bảy trận kéo lưới, như thế nào hồi? Côn Nhất từ từ nói, chuẩn, không tiếc đại giới, toàn lực ủng hộ. Vâng. Khánh Thiện lĩnh mệnh mà đi. Không có những người khác, Khương Huyền mới nói, bệ hạ, tại toàn bộ thần ngục bảy trận kéo lưới đầu nhập, hao phí to lớn. Mà lại trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, một nạn trong tay có ngọc nữ toa, chỉ cần một nạn xuất thủ, thần ngục căn bản khốn không được bá vương gì kia. Chương 717, bảy trận kéo lưới. Côn Nhất liếc nàng một cái, ngươi cảm thấy một nạn sẽ để cho Lâm Nguyên đi thần ngục giết Dương Chân. Khương Huyền hơi giật mình. Côn Nhất, Lâm Nguyên đã bại lộ, một nạn vì sao không xuất thủ đem Lâm Nguyên cho mang đi. Lâm Nguyên 89 phần 10 là tại tự tác chủ trương, thần ngục đối ngoại liên hệ đã bị chặt đứt. Mục nạn rất có thể cũng không hiểu rõ tình hình. Đã như vậy, không bằng cho Dương Chân cùng Lâm Nguyên một cái một quyết thắng thua cơ hội, ta ngược lại muốn xem mục nạn kết thúc như thế nào. Coi như mục nạn đem người cấp cứu đi, vậy liền không ngại để Dương Chân biết nhiều năm như vậy là ai đang hại hắn. Khương Huyền như có điều suy nghĩ, mơ hồ minh bạch vị này cấp độ càng sâu dụng ý, nhưng vẫn là hơi có bất mãn hừ một tiếng, thà đem ngọc nữ toa cho mình muội muội, cũng không cho ta, nếu không có ngươi bất công để phòng ta, nếu sớm nghe ta. Lấy ở đâu hậu hoạn này? Nói đến đây, trong mắt lại có mấy phần oán hận chi ý. Côn Nhất thở dài, chuyện lúc trước ai có thể nghĩ tới, lại nhải đã bao nhiêu năm, ngươi còn có hết hay không rồi. Phất tay háo quay người mà đi, rõ ràng không muốn lại kéo việc này. Tiên cung động tác rất nhanh, thần ngục đại lao đã trước tiên nhận được một nhóm pháp khí. Nhìn trước mắt phân phối điều phối pháp khí, vệ thống lĩnh đối với Dương Chân giải thích nói, đến tiếp sau còn có, đại tổng quản đã sai người âm thầm siêu tập. Giám tạo ti bên kia đã đang toàn lực đổi tạo. Đi qua lần này, hắn đối với Dương Chân xem như coi trọng một chút, toàn bộ thần ngục kéo lưới bảy trận A, cái này cần cỡ nào to lớn tốn hao, có thể vị này nhị gia mới mở miệng, bệ hạ vậy mà liền đáp ứng, xem ra bệ hạ cháu trai chính là bệ hạ cháu trai. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây cũng chính là tại thần ngục đem mục tiêu cho khống trụ, đặt ở cái khác địa vực tùy thời có thể thoát đi địa phương, lớn như vậy tốn hao bố trí không đáng, người tới lui quá nhiều dễ dàng lẫn lộn mục tiêu, cũng giám thị không đến. Dương Chân mặt không biểu tình, bố trí lúc lấy điều tra phương thức là ngụy trang âm thầm bố trí, không nên đánh cỏ kinh rắn, cần phải tại trong 10 ngày tại toàn bộ thần ngục bố trí đúng chỗ. Vệ thống linh lý giải hắn báo thù sốt ruột, bất quá vẫn là gật đầu nói, nhị gia yên tâm, tự sẽ mau chóng, để tránh đêm dài lắm ngộng. Mưa to, cuối chân trời một mảnh đỏ sậm, trong buồn địa phủ kín tảng đá bị đẩy ra, Lâm Nguyên cùng Yến Oanh nhảy lên ra. Lần nữa đem cửa hang phủ kín về sau, hai người nhìn nhau, song song xuyên phá nồng hậu dày đặc mây mưa, phân biệt phương hướng về sau, cấp tốc bay khỏi. Có thể nói trời vừa tối xuống phải nắm chặt thời gian chạy. Vừa bay chính là suốt cả đêm, tới gần bình minh thời khắc, hai người rơi xuống đất, cẩn thận từng ly từng tí chui vào trong một mê cung dưới đất, nơi đây chính là lần trước thần ngục khảo hạch lúc địa điểm thi số 5. Mê cung chỗ sâu tìm tới địa điểm thích hợp khoanh chân ngồi xuống về sau, hai người tiếp tục phục dụng đan dược điều tức khôi phục. Mà thần ngục nhân mã lại có một bộ tứ tán, khống chế lấy cự linh thần tại không phân ngày đêm bố trí pháp khí. Dương Chân đứng tại trong lao lâm thời thanh không một cái đại không gian bên trong, nhìn xem một đạo cự hình màn sáng. Trên màn sáng là thần ngục mặt phẳng hóa địa đồ, trên địa đồ xuất hiện một cái tả hữu vượt ngang giao thoa chữ thập đường cong. Cái này vẹn vẹn bắt đầu, đằng sau thời gian bên trong sẽ ở trên chữ thập này tiếp tục bố trí, để hoàn thiện thành một tấm lưới. Trên mạng mỗi cái đường cong, chỉ cần có cái gì xông qua, mặc kệ là từ dưới đất hay là mặt đất có thể là không trung, đều sẽ xuất hiện nhắc nhở, sẽ nhắc nhở là người trải qua hay là yêu thú cái gì trải qua, còn có trải qua số lượng. Lúc này trên tuyến chữ thập này đã có điểm đỏ lấp lóe, nhắc nhở có trên 100 con một loại nào đó yêu thú trải qua. Cái này kỳ thật cùng dùng để dự cảnh vi quang trận không sai biệt lắm ý tứ. Mà đây chính là Dương Chân muốn kéo lưới bảy trận mục đích, chính là vì muốn khóa chặt mục tiêu hướng đi, dễ dàng cho truy tung. Trước đó tung ra số lớn nhân mã chẳng có mục đích tìm kiếm phương thức, hắn đã bỏ đi, đối phương đã có thể ẩn thân, còn có thể biến ảo thành những người khác, lại như thế tìm xung dưới, dựa vào hắn một người thiên nhãn là vô dụng, coi như đến thêm 100 cái thiên nhãn cũng chưa chắc có thể hữu dụng. Vệ Bạch đi tới hắn bên cạnh, nhắc nhở, bá vương nếu là sông nhị ra ngươi tới, sợ là sẽ phải nghĩ hết biện pháp vây quanh đại lao nơi này nghĩ biện pháp, có phải hay không trước tiên ở đại lao chung quanh đem lưới trước kéo lên. Nói không chừng có thể tiết kiệm đi không ít công phu. Dương Chân, tên kia rất giàu hoạt, không có ngươi nghĩ dễ dàng đối phó như vậy, y nguyên có bị hắn lần nữa có thể chạy thoát. Lần này, hoặc là không động thủ, một khi động thủ liền không thể lại để cho hắn đào thoát, cho nên muốn trước chuẩn bị đúng chỗ, không nhất thời vội vã. Trước tiên đem giàn khung lớn lôi ra đến, lại chia nhỏ thành ô lưới, đến lúc đó coi như hắn trốn tránh không ra, cũng có thể từng khối khu vực đánh cỏ động rán, bước ra hắn động tĩnh. Vệ Bạch, nhị gia yên tâm, hắn đã bị vây ở thần ngục, tuyệt đối chạy không được, xa lưới là chuyện sớm hay muộn, cùng lắm thì tiêu hao thêm chút thời gian. Dương Chân quay đầu nhìn hắn, vệ thống lĩnh, kéo lưới bày trận sự tình nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho hắn biết được. Vệ Bạch, yên tâm, người không có nhiệm vụ, rõ ràng thu hết thể thông tin đồ vật, liền xem như làm nhiệm vụ, phụ truyền tin sử dụng cũng nhận quản khống. Bất luận người nào hành động đều là ba người thành tổ, ba người ở giữa dò xét lẫn nhau, nghiêm mật quản khống để lộ tin tức khả năng. Dương Chân không có lên tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm màn sáng. Trời tối xâm lại, Lâm Nguyên cùng Yến Oanh lần nữa từ đã từng địa điểm thi số 5 chui ra, lần nữa đội mưa sông phá mây mưa, tiếp tục tại phía trên tầng mây phi hành. Vẫn chưa tới sau nửa đêm, hai người liền lại rơi vào mưa to tầm tã mặt đất. Ngắm nhìn bốn phía, Yến Oanh đối với chỗ này không xa lạ gì, nơi đây chính là đã từng địa điểm thi số 1. Cũng là lúc trước khảo hạch lúc từ Linh Sơn xuyên qua thần ngục chi môn trô đến chi địa. Không giống lần kia khảo hạch, lần này hai người trực tiếp từ phía trên mây mưa trên không trung đến, tránh đi hao lang dây dưa. Bằng hai người không cần ẩn tàng thực lực, hao lang loại hình yêu thú cũng dây dưa không được bọn hắn. Thứ muốn tìm ở chỗ này. Yến Oanh hiếu kỳ mà hỏi. Vấn đề này có căn cứ, Lâm Nguyên rõ ràng chính là sông nơi này tới. Thêm nữa Lâm Nguyên nói lần trước tiến đến phát hiện mánh khỏe, mà nơi này đích thật là lần trước tới qua địa phương. Lâm Nguyên không có trả lời, hồi ức ra lúc trước xuyên qua thần ngục chi môn đại khái vị trí, lách mình rơi xuống điểm, sau đó lại dựa vào ký ức nhìn về hướng trong ấn tượng phương vị. Căn cứ địa tới định vị, xác định trong ấn tượng nhìn lại phương vị không sai, nhưng là mưa rào xối xả, mây đen dày đặc, nào có cái gì cực quang dị sắc. Mặt đất không nhìn thấy, trước đó tại mây đen trên không phi hành thời điểm cũng không nhìn thấy. Trầm ngâm một trận, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bất tử Nguyệt Lan quả kỳ đã qua rồi. Long sư trong ghi chép, cũng không ghi chú rõ bất tử Nguyệt Lan thời kỳ sinh trưởng loại hình, bao nhiêu năm sinh trưởng, bao nhiêu năm kết quả loại hình một mực chưa ghi chép. Từ trong ghi chép cũng có thể lý giải, Long sư năm đó là may mắn gặp gỡ, tìm tới sau liền đi, về phần về sau có hay không lại đến tìm kiếm qua, bây giờ đã không cách nào biết được. Hắn cũng không biết trước đó thần ngục khảo hạch lúc nhìn thấy cực quang dị sắc là chân chính cực quang hay là cùng bất tử Nguyệt Lan có quan hệ. Nhưng mà đã tới, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhìn chuẩn trong trí nhớ phương vị về sau, nói một tiếng, đi. Hai người lần lượt bay lên, Yến Oanh đi theo hắn bay, tứ phương mở mịt, nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, không biết Lâm Nguyên đến tột cùng đang tìm cái gì. Trong đại lao, trên màn sán trên tuyến chữ thập tuyến kia bỗng nhiên có hồng quang chớp động, bên cạnh hiện ra chữ viết, nhắc nhở có hai người bay qua. Không phải từ mặt đất, cũng không phải từ dưới đất, mà là từ không trung bay qua, là hai người. Nhị gia, người phụ trách quan sát tranh thủ thời gian quay đầu quát lên, nhị gia, thượng tuyến có hai người bay qua. Đứng tại chỗ không nhúc nhích Dương Chân đã thấy, ngồi ở trong góc uống trà vệ Bạch trong nháy mắt tránh đến, nhìn chằm chằm màn sáng xem xét. Ánh mắt thâm trầm Dương Chân nghiêng đầu, đối với vệ Bạch trầm giọng nói, xác nhận một chút có phải hay không chúng ta người ở bên kia. Được. Vệ Bạch tranh thủ thời gian liên hệ xác nhận. Một trận liên hệ, xác nhận kết quả về sau, vội vàng báo biết, không có, không phải người của chúng ta, lại vừa lúc là hai cái, khả năng chính là bọn hắn. Dương Chân lập đạo, xác nhận một chút hướng phương hướng nào đi. Phụ trách quan sát người đã trước một bước có phán đoán, trả lời, từ quá tuyến sen kẽ góc độ để phán đoán, là từ tây bắc hướng đông bắc phương hướng đi, là hướng Thiết Nguyên phương hướng đi. Thiết Nguyên. Vệ Bạch chần chờ, Thiết Nguyên địa vực to lớn, thế nhưng là thần ngục gian nan nhất địa phương. Không bóp tốt thời gian đi vào, không thẳng tiến thẳng ra tìm tới ngắn nhất lộ tuyến, người tu vi bình thường trước khi trời sáng đều chưa hẳn có thể đi ra, làm không tốt yếu phi hôi yên diệt ở đó. Còn có, cách đại lao xa như vậy, bọn hắn chạy chỗ kia đi làm nhà, không phải là sai lầm à? Hay là nói, là đang cố tình bày nghi trận? Có hoài nghi này tự nhiên có nguyên nhân, Thiết Nguyên đích thật là thần ngục gian nan nhất địa phương, gian nan tại địa thế tương đối bằng phẳng, cơ hồ không có tránh né ban ngày nhiệt độ cao địa phương. Tăng thêm tên như ý nghĩa, có thể được xưng là Thiết Nguyên, chỉ chính là chỗ kia địa chất cực kỳ cứng rắn, khó mà mở đào, có thể đào cũng chưa chắc có thể tại tới ban ngày đến trước đào được đầy đủ tránh né nhiệt độ cao chiều sâu, bình thường tu vi người không có cậy vào mà nói, xông vào đó là một con đường chết. Dương Chân hờ hững nói, Lâm Nguyên loại người này chẳng lẽ ngay cả địa hình đều không làm rõ ràng được, hắn sẽ không vô duyên vô cớ hướng nơi đó chạy đến chơi, triệu tập tất cả 7 trận nhân viên, trước buông xuống trong tay sự tình. Tập trung lực lượng tại đông bắc khu vị trước 7 trận lôi ra lưới tới. Được. Vệ Bạch vừa đáp ứng, gặp Dương Chân đã quay người nhanh chân mà đi, còn chưa mở miệng tra hỏi, Dương Chân đã đưa lưng về phía ném ra nói đến, ta trước xuất một đội nhân mã tiến đến, vệ thống lĩnh cần phải nhìn chằm chằm, phát hiện mới đi hướng động tĩnh, lập tức liên hệ cho ta biết. Vệ Bạch hô, còn chưa khóa chặt vị trí cụ thể, không cần nhị ra tự thân xuất mã. Dương Chân đánh gãy, các người đi cũng không nhìn thấy hắn, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Vệ Bạch im lặng đưa mắt nhìn. Không bao lâu, 10 cái cự linh thần tạo thành đội ngũ từ thần ngục đại lao xuất phát, toàn bộ là cự linh thần đời thứ 8, Dương Chân tự mình dẫn đội, một nhóm chung 30 tên thành viên. Binh không tại nhiều, quý ở tinh, một nhóm ra vòng phòng hộ vù vù bắn không mà đi. Mưa cạnh, tại thần ngục phần lớn địa khu phần lớn thời gian cũng mang ý nghĩa trời đã nhanh sáng rồi, nhiệt độ cao năng lượng sắp tới, sớm đem mây mưa cho đẩy ra. Mắt mẹ mà đợi, chờ đợi ban ngày cuồng bạo đến tàn phá. Lâm Nguyên cùng Yến Oanh cũng rơi xuống đất. Gặp hắn một mực tại dò xét bốn phía thiên không, lúc này rơi xuống đất y nguyên như vậy, Yến Oanh thật sự là nhịn không được, lần nữa hỏi thăm, thứ muốn tìm cùng thiên tượng có quan hệ hay sao? Lâm Nguyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, sẽ chờ ở đây đi. Yến Oanh kinh nghi, chờ cái gì? Chờ đợi thêm nữa trời đã sáng rồi, nơi này một đường xem ra, không giống như là thích hợp chỗ nút. Nàng đối với nhiệt độ cao kia lòng còn sợ hãi. Chương 718, chờ đợi. Lâm Nguyên nhấc một cước trà trà cứng rắn mặt đất, nơi này là thần ngục hoàn cảnh khó khăn nhất sinh tồn địa phương, địa vực rộng lớn, được người xưng là Thiết Nguyên, ý chỉ như sắt thép bình nguyên. Người tu vi bình thường tự tiện xông vào mà nói, rất có thể không cách nào lại còn sống rời đi. Vừa bay tới lúc cố ý quan sát một chút, xác thực không nhìn thấy cái gì vật sống dấu hiệu. Chính vì vậy, Dương Chân bọn hắn đại khái nghĩ không ra chúng ta sẽ chạy xa như vậy trốn ở đây loại địa phương. Tiến Oanh, tránh nơi này. Tránh nơi này làm gì? Ngươi không phải muốn tìm đồ vật sao? Lâm Nguyên không có quá nhiều giải thích, dạo bước đi tới một chỗ hơi nâng lên địa phương, lật tay chống rông một chảo, chi kia tiên thiên thần kiếm rơi vào trong tay hắn, cầm kiếm hướng ngang đâm vào mặt đất có nốt sần kia một bên, thân kiếm bá một tiếng mà không, đã chứng minh kiếm này sắc bén. Không xong, Lâm Nguyên giơ kiếm phân đất đi một vòng, rút kiếm sau lại vận dụng trên cổ tay vòng tay, sợi tơ bay cuốn nốt sần vết cát, Lâm Nguyên vung tay quét ngang, kéo một phát, sợi tơ từ nốt sần bên dưới bá bay trở về trong vòng tay. Tiễn Oanh kinh ngạc, ngươi muốn đào hàng sao? Lâm Nguyên đã cúi người đem ba trượng vung nốt sần mặt đất cho sốc lên, rời lên, khiêng lách mình xa chút mới đặt ở dưới mặt đất, tiếp theo lại độc thân đằng không mà lên, lên như diều gặp gió, cũng hướng ngưỡng vọng Yến Oanh phất tay ra hiệu, Yến Oanh lập tức lách mình đuổi theo. Hai người thân ở không trung phủ định về sau, Lâm Nguyên bàn giao nói, theo lý thuyết nơi này có chút động tĩnh sẽ không có người phát hiện, chú ý quan sát bốn phía, có bất kỳ dị thường lập tức nhắc nhở ta. Dứt lời, kiếm trong tay vứt ra ngoài, giống như lớn lên theo gió. Trong giây lát khôi phục tiên thiên thần kiếm tự nhiên hình dạng, to lớn. Hai người tại kiếm trước giống như đứng tại một ngọn núi dưới chân. Lâm Nguyên nhìn chăm chú thần kiếm, giống như tại mặc niệm cái gì, thần kiếm lại nhanh chóng thu nhỏ. Chu vi co lại đến đường kính một trượng lớn nhỏ về sau, Lâm Nguyên bỗng nhiên phất tay chỉ xuống đất, thần kiếm trong nháy mắt thẳng xuống dưới, gào thét lên sông về mặt đất, cuối cùng tinh chuẩn đánh trúng vào bị sốc đỉnh mặt đất, oanh một tiếng, cự kiếm chui vào. Tiễn Oanh im lặng, quên quan sát bốn phía. Chỉ lo nhìn chằm chằm mặt đất. Ngược lại là Lâm Nguyên nhìn chung quanh, phất tay một chiều, phía dưới một đạo hắc ảnh xuất hiện ở không trung, bay đến hai người trước mặt, chính là rút nhỏ thần kiếm. Thu nhỏ bay trở về, rất nhanh lại khôi phục trước đó lớn nhỏ, lần nữa gào thét mà xuống, oeng. Lần nữa tinh chuẩn đánh chúng vào trước đó cắm vào qua địa phương. Động tĩnh dừng lại, thần kiếm lần nữa thu nhỏ bay trở về, tiếp theo lần nữa biến lớn đáp xuống, oeng. Như vậy lặp đi lặp lại trùng kích. Cuối cùng ầm ầm thanh âm vang vọng biến thành giống như sấm rền trầm đục. Liên tục lặp đi lặp lại nhằm vào một cái điểm nhiều lần trùng kích về sau, đoán chừng chiều sâu không sai biệt lắm, Lâm Nguyên lúc này mới ngoắc thu thần kiếm. Cũng không vội vã xuống dưới, mà là tiếp tục cẩn thận quan sát đến bốn phía, chân trời đã để lộ ra. Tiễn Oanh cũng tại cẩn thận quan sát đến bốn phía, trực tiếp cầm thần kiếm oanh kích mặt đất, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nàng muốn không khẩn trương cũng khó khăn, cũng sợ bị đến tặc. Lặng chờ hồi lâu, không thấy bốn phía có bất kỳ dị thường về sau, Lâm Nguyên lúc này mới chào hỏi một tiếng đi xuống. Hai người rơi vào hố sâu biên giới hướng xuống nhìn nhìn, sâu không thấy đáy. Tiễn Oanh rất im lặng, thiên thiên thần kiếm vậy mà dùng để đào hang. Lâm Nguyên nói, ta đi xem một chút chiều sâu có đủ hay không. Nói đi nhảy xuống. Biến mất không đầy một lát lại bay đi lên, cười nói, chiều sâu đầy đủ, hẳn là đủ để tránh né ban ngày nhiệt độ cao. Ngươi xuống dưới tại ở gần dưới đáy vị trí hướng ngang đào cái động có thể dung thân đi ra. Tiễn Oanh bất mãn, ngươi đi xuống thời điểm làm gì không thuận tiện đảo. Lâm Nguyên chỉ cửa hố bốn phía bởi vì thần kiếm dưới sự va chạm nâng lên vết rách, ta đem những vết rách này chữa trị một chút, không thể để cho người từ trên trời thoáng qua một cái liền có thể nhìn ra. Tốt ta, từng người tự chia phần, Tiễn Oanh nhảy vào trong hầm. Lâm Nguyên thì đi đến vết rách chỗ thi pháp dùng sức, đem có chút nâng lên địa phương lại đặt xuống, nâng lên địa phương giẫm mạnh dưới, vết dạn trên cơ bản cũng liền thấy không rõ. Lại làm điểm bùi tại trên khe hở nhỏ bé bôi lên một chút, trên cơ bản mắt thường khó mà phát hiện. Bất quá bốn phía nâng lên vết rách không ít, hắn kiên nhận thao tác, bốn chỗ dẫm đến dẫm đi, thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Hắn còn không có làm xong, Yến Oanh liền lách mình đi lên, biểu thị đã đào xong. Sâu dưới lòng đất, thổ chất đã mềm hóa, sắc thực tương đối tốt đào. Đem hố sâu chung quanh vết rách chữa trị về sau, sắc trời đã sáng rõ, Lâm Nguyên lại chạy tới đem trước đó từ trên bao vén lên nắp nồi cho rời trở về. Cẩn thận đắp lên cửa hố, điều chỉnh đúng chỗ về sau, ha ha vui lên, hoàn mỹ, chỉ là trải qua mà nói, hẳn là nhìn không ra. Tiễn Oanh lại cao hứng không nổi, chúng ta đây là muốn tránh bao lâu, thời gian dài mà nói, chỉ cần tiên đình nhân mã điều tra tới nơi này, căn bản chịu không được bất luận cái gì điều tra, lập tức liền có thể phát hiện. Lâm Nguyên, hẳn là sẽ không nhanh như vậy, Dương Chân nghĩ lầm ta là đến đây vì hắn, sẽ không nghĩ tới mục đích của chúng ta sẽ ở nơi này. Nơi này cách đại lao rất xa. Mặc kệ tiên đỉnh nhân mã lại thế nào điều tra, từ từ tra được nơi này đến, không có đem tháng trở lên là không thể nào, đây là nhân thủ đủ nhiều tình huống dưới. To như vậy cái thần ngục, tìm tới như thế một cái nho nhỏ điểm, không khác mò kim đáy biển, nói nghe thì dễ. Tiễn Oanh nhìn về phía sáng loáng chân trời, đã có thể cảm nhận được nhiệt độ cao đầy tới, chỉ hy vọng như thế, mặt trời mau ra đây, đi xuống trước đi. Lâm Nguyên ánh mắt vẫn là như có như không dò xét bốn phía, giống như tại chờ mong cái gì, tìm kiếm cái gì. Chờ một chút. Tiễn Oanh không hiểu, ngươi đến tột cùng đang chờ cái gì. Lâm Nguyên chính mình cũng không biết có thể chờ hay không đến cực quang kia xuất hiện, hắn chỉ có thể là từ địa điểm thi số 1 vị trí đại khái tính ra đến cực quang phía dưới vị trí hẳn là ngay tại vùng này, nhưng là nhìn từ xa chân trời phạm vi quá lớn, muốn tại trong phạm vi lớn như vậy chỉ dựa vào hai người tìm tới một cây cỏ rất khó. Mấu chốt là tình thế cũng không cho phép hắn một chút xíu từ từ tìm, chỉ có thể chờ đợi đến Long Sư ghi lại dị tượng lại xuất hiện xem như tọa độ. Dị tượng có còn hay không xuất hiện, bất tử Nguyệt Lan kết quả kỳ còn ở đó hay không, có phải hay không là một chuyến tay không? Trong lòng của hắn cũng không chắc. Nhưng đã tới, đã cùng Lục Hồng Yên ước định một tháng kỳ hạn, hắn tất nhiên muốn tại thần ngục ngây ngốc một tháng, vừa mới qua đi mấy ngày mà thôi, tả hữu tạm thời ra không được, tự nhiên muốn thuận thế mà làm. Trong một tháng này, mặc kệ đồ vật còn có hay không, hắn đều khó có khả năng từ bỏ tìm kiếm. Mặt trời dần dần đi ra, giữa thiên địa sáng loáng một mảnh, là không thể nào lại xuất hiện cực quang. Lâm Yên lúc này mới từ bỏ một đêm này chờ đợi, mở ra nắp nổi cùng Yến Oanh chui vào sâu dưới lòng đất. Trong một động quật tới gần lòng đất hoành đào ra nhìn một chút, Lâm Yên không thể không thừa nhận một số phương diện nữ nhân tỉ mỉ hơn, trong động quật chế tạo ra dáng, có giường, trên giường còn trải đệm ghế, dễ dàng cho chỉnh đốn. Lâm Yên mới vừa ở bên cạnh giường tòa hạ, ôn hương nhuyễn ngọc thân thể liền dính tới, Yến Oanh ôm cổ của hắn ghé vào lỗ tai hắn thổ khí nói, ta cùng ngươi mạo hiểm lớn như vậy, ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Lâm Yên ngầm hiểu, quay người đem nó nhấn đổ. Mặt trời treo cao, 10 tôn cự linh thần từ trên trời giáng xuống, rơi vào thiết nguyên khu vực biên giới. Tự mình khống chế một tôn cự linh thần dương chân liếc nhìn toàn bộ bình nguyên, chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, đằng sau lại dẫn đội lao tới phụ cận có thể ẩn thân tránh đi nhiệt độ cao địa phương. Đối với thần ngục hoàn cảnh, Đãng Ma Cung rất quen thuộc, muốn tìm chỗ đặt chân không khó. Tiến vào một chỗ địa quật, dương chân ra cự linh thần, lấy thiên nhãn tự mình lục soát một phen. Xác nhận mục tiêu không có trốn ở chỗ này, mới khiến cho mọi người ngay tại chỗ chỉnh đốn. Hắn cũng không nghỉ ngơi, ném ra pháp khí, đứng ở một màn ánh sáng trước, cùng trong màn sáng xuất hiện vệ bạch đối mặt lên. Ta đã tới thiết nguyên khu vực, mục tiêu có rời đi đông bắc khu vực sao? Dương Chân hỏi. Vệ bạch, ta nhìn chằm chằm vào, có thể xác định, mục tiêu chưa từng thoát ly qua khu vực kia. Dương Chân, nói cách khác, mục tiêu rất có thể liền núp ở thiết nguyên. Vệ bạch, cái này, thật đúng là không có khả năng xác định. Tại toàn bộ đông bắc khu vực, thiết nguyên chỉ là một góc, có hay không chạy ra thiết nguyên không cách nào kết luận. Người hoài nghi tại thiết nguyên. Nếu thật như thế, thiết nguyên bên kia hẳn là ban ngày A. Bọn hắn chạy không được, khẳng định tại thiết nguyên tìm chỗ trốn giấu, ta có thể đem nhân mã tập trung qua, chỉ là về thời gian không kịp, hôm nay không cách nào đúng chỗ. Dương Chân, dạng này tìm vô dụng, trước không cần đánh cỏ động rắn, trước tiên đem đông bắc khu vực giám sát mạng lưới hoàn thành. Chỉ cần trải lưới hoàn thành, ta tự có biện pháp xử lý, hắn chạy không được. Nói cho cùng, hay là bên này người thân có thiên nhãn không nhiều, cứ việc tiên cung đã cho hắn tìm tới mười mấy người tu luyện thiên nhãn, lúc này đã bị hắn điều chín cái đều tại trong một tôn cự linh thần chuẩn bị. Vệ bạch, tốt, ta đã lặp đi lặp lại thúc giục bọn hắn ra tốc trải lưới, trong vòng 3 ngày nhất định đem đông bắc khu vực trận vong hoàn thành, cần, ta có thể đem lưới lại bố cẩn thận một chút, đem mỗi một ấu khu vực thu nhỏ, xác nhận truy tung đứng lên cũng có thể chính xác hơn. Dương Chân, không cần phiền toái như vậy, nói không chừng bên này lưới không có bố trí xong hắn liền rời đi. Lâm Nguyên xảo trá, cũng nhất định phải làm tốt một kích không chúng bị hắn bỏ trốn đến khu vực khác chuẩn bị. Muốn bắt lại hắn, không nhất thời vội vã, chuẩn bị chu toàn, để hắn không chỗ che thân, mới là đối phó hắn thượng sách. Ta sẽ chầm chầm canh giữ ở thiết nguyên phụ cận, một khi phát hiện động tĩnh lập tức cáo chi ta. Vệ bạch gật đầu, yên tâm, ta tự mình nhìn chầm chầm, không có lầm. Trời mưa. Màn đêm buông xuống về sau, lại là một trận mưa lớn. Từ dưới đất hiện thân Dương Chân đứng ở mưa đêm bên vách núi, thiên nhãn quan sát đến bốn phía. Quách Kỵ tầm bay lên vách núi, hỏi một tiếng, không đi tìm kiếm sao? Dương Chân, phạm vi lớn như vậy, làm sao tìm kiếm? Nơi này cách đại lao rất xa, chúng ta đột nhiên tìm tới nơi này, tất nhiên sẽ gây nên hắn hoài nghi, không có nắm chắc không để cho hắn chạy, liền không thể đánh cỏ động rán, đợi trận vong hoàn thành. Quách Kỵ tầm khẽ gật đầu, cũng buồn bực, hắn tiến thần ngục. Không phải sông huynh đệ chúng ta tới sao? Hắn chạy tới nơi này làm gì? Dương Chân, trời mới biết hắn tính toán gì, hắn có tốt như vậy dự liệu nói, tại chúng ta trên tay cũng không sống tới hôm nay, cho nên cần phải chuẩn bị chu toàn lại động thủ. Đồng dạng từ dưới đất chui ra Lâm Nguyên cũng đứng tại trong mưa, ngắm nhìn bốn phía, dần dần như có điều suy nghĩ. Lúc này nơi đây trận mưa này, ẩn ẩn để hắn hiểu được một chút cái gì, cũng nhớ tới Long Sư còn sót lại ghi chép. Dị phát hiện cực quang vào cái ngày đó. Là trời chưa trời mưa thời điểm. Hắn tham gia thần ngục khảo hạch rời đi thần ngục lúc, cũng là chân trời mưa tạnh thời điểm thấy được cực quang dị sắc kia. Hắn dần dần minh bạch, như bất tử Nguyệt Lan vẫn còn, như muốn tìm tới cực quang dị sắc, sợ rằng phải chờ tới trời không mưa. Chương 719, khóa chặt mục tiêu. Cùng đi ở bên Yến Oanh quả thực nhàm chán, trời đen như mực này, lại gió thảm mưa sầu, đây là đang làm gì nha? Nàng nhịn không được lại lầm bầm một câu, còn nói dễ như trở bàn tay, còn nói cái gì lấy không? Lâm Nguyên cười nói, không kiên nhẫn được nữa. Yến Oanh thở dài, ta chỉ là không rõ, cũng không tìm, sẽ chờ ở đây lấy, đến tột cùng đang chờ cái gì à? Lần này, Lâm Nguyên cấp ra xác thực trả lời chắc chắn, chờ mưa tạnh. Trong lòng bổ túc một câu, có lẽ liền có đáp án. Chờ mưa tạnh. Yến Oanh hồ nghi, ban ngày không phải không mưa sao? Lâm Nguyên, hẳn là muốn đêm không mưa mới có thể nhìn thấy. Yến Oanh kinh ngạc, thần ngục trời vừa tối, khắp nơi trời mưa, không mưa địa phương cùng thời điểm không thấy nhiều, chúng ta phải đợi tới khi nào? Lâm Nguyên chính mình cũng không biết đợi đến lúc nào mới có thể không trời mưa, Trấn An nói xong một tháng liền một tháng kỳ đến về sau, nghĩ không ra đi đều không được. Kiên nhẫn chờ đầy một tháng, ta mỗi ngày báo đáp ngươi. Nghiêng đầu cho nàng một cái ngươi hiểu ánh mắt. Yến Oanh trong nháy mắt đọc hiểu, cười khúc khích, đập hắn một quyền, đằng sau lại ôm hắn, nỉ non nói, thật không biết rời đi vụ thị trước nhiều năm như vậy là thế nào qua, gặp ngươi cũng không biết là phúc hay là họa, nhưng là không hối hận. Lâm Nguyên đưa tay kéo đi eo của nàng, nói cho ngươi một cái bí mật. Yến Oanh hai tay ôm lấy cổ của hắn ngẩng đầu, hỏi, cái gì? Lâm Nguyên trừng mắt nhìn, túi đầu tại bên thai nàng nói, kỳ thật, ta chính là bọn hắn cái gọi là bá vương. A, Yến Oanh giật nảy cả mình. Kinh ngạc nhìn xem hắn, nhớ tới ách hư thần diễm, nhớ tới tấm ngự thần lệnh kia, trận loạn quyền nện hắn, ngươi một mực tại gạt ta, hóa yêu chỉ hỏi ngươi, ngươi còn tại gạt ta, còn nói cái gì một nạn chính là bá vương. Lâm Nguyên bắt được nàng song quyền, cười nói, ngươi hẳn là rõ ràng, ta loại người này, liên lụy tới quá nhiều người sinh tử, rất nhiều thời điểm đều là thân bất do kỷ. Nhưng là hôm nay, ta đem bí mật này nói cho ngươi. Đúng, La Khang An cũng không biết, tạm thời đừng nói cho hắn. Yến Oanh hừ hừ hai tiếng, cũng lý giải hắn loại người này tình cảnh, người toàn bộ tiên đình nóng lòng giết chi, thân phận là trọng đại bí mật, nàng cũng khó cầm loại sự tình này so đo. Khác chính là, hắn có thể đem bí mật này nói cho nàng, nàng hay là thật cao hứng. Thật tình không biết, đây là bởi vì đã bại lộ, tại Đại Lao cùng Dương Chân vừa thấy mặt, Lâm Nguyên liền biết, thân phận của mình đã bại lộ, bằng không hắn là sẽ không nói cho Yến Oanh. Quan hệ thân cận hay không, không cần đi lấy thân gia tính mệnh đi nghiệm chứng. Đối với người đối với mình cũng không tốt, có đôi khi có chút lòng dạ đối với tất cả mọi người tốt, tất cả mọi người có thể yên tâm. Đảo mắt, hai ngày lại qua, có thể mỗi lúc trời tối mưa hay là không ngừng. Trước màn sáng, Dương Chân lại cùng Vệ Bạch mặt đối mặt đứng chung một chỗ, Vệ Bạch cáo chi, nhị gia, Đông Bắc khu vực trận võng đã đúng hạn làm xong. Dương Chân, ngươi xác định mục tiêu còn ở trong Đông Bắc khu vực. Vệ Bạch, xác định. Ta canh giữ ở đây cơ hồ một bước chưa cách qua. Nơi này mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào, không có khả năng nhìn nhầm, trừ phi trận võng bản thân xảy ra vấn đề. Dương Chân, tốt, vậy ta liền tiếp tục ở chỗ này chờ. Ngươi đem người âm thầm bày trận tay điều đi ba khu vực khác, tiếp tục hoàn thành còn lại trải lưới. Vệ Bạch ngạc nhiên, đã xác định hắn ngay tại Đông Bắc khu vực trải lưới đã hoàn thành, còn có tất yếu tiếp tục khổng lồ như vậy tiêu hao sao? Nhị gia, theo ta thấy, có thể động thủ. Dương Chân, nhiều năm như vậy. Ta nhằm vào hắn vây quét không dưới 10 lần, mỗi một lần đều bị hắn trốn thoát. Tiên đô đại chiến, ta bắt hắn cho đả thương, hắn trúng phong ma trầm độc, nhiều nhân mã như vậy vây khốn phía dưới, hay là để hắn trượt. Trước đó trong đại lao thiết sáo, bắt được trong tầm tay, hắn thế mà tùy tiện liền xông ra phòng hộ trận. Ở trên người hắn, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện không thể đoán được sự tình, có thể nói khó lòng phòng bị, kẻ này xảo trá đa dạng, không làm vạn toàn chuẩn bị không thể vọng động. Lần này, không động thủ thì đã. Vừa động thủ liền muốn cắn hắn không thả, thẳng đến đem nó đánh giết hoặc bắt được mới thôi. Mặt khác, tập trung một nửa tinh nhuệ nhân mã đến tứ phương khu vực giải đất trung tâm đợi mệnh, dễ dàng cho tùy thời có thể khoảng cách gần đi bốn cái khu vực trợ giúp. Vệ Bạch cười khổ, tốt ta, các ngươi là đối thủ cũ, nghe ngươi. Kỳ thật đây cũng là tiên cung bên kia ý tứ, đối với việc này, để hắn nghe Dương Chân. Đảo mắt lại 3-4 ngày đi qua, mưa đêm y nguyên môi đêm quang lầm, lặp đi lặp lại vừa ra đêm đau khổ. Dương Chân cũng mỗi đêm xuất hiện tại trên vách núi nhìn mưa, Quách Kỵ Tầm cũng mỗi đêm cùng đi. Một đạo kinh lôi về sau, Quách Kỵ Tầm nhìn một chút bầu trời đêm, chán ngấy nói, Đông Bắc khu vực trận vong không cái gì chạm đến, bá vương cái thằng kia trốn ở đây một vùng không núp đích, đến tột cùng muốn làm gì. Dương Chân, thời gian tại chúng ta bên này, không động càng tốt hơn, có thể đợi đến chúng ta đem 7 trận mạng lưới toàn diện hoàn thiện. Toàn bộ 7 trận hoàn thiện về sau, lại triệu tập nhân mã từng cái quét sạch, ta nhìn hắn có thể tránh bao lâu. Quách Kỵ Tâm gật đầu, nhớ tới Lao Đại Trực Uy cùng Lao Tứ Diêu Thiên Mịch chết, trên mặt hiện hiện dữ tợn, cái thằng kia tốt nhất đừng rơi trên tay của ta, nếu không ta để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ngồi tại mưa đêm dưới lâm nguyên, biết có người sẽ nhớ thương hắn, biết Dương Chân hiện tại khẳng định là muốn nghĩ hết biện pháp tìm tới hắn. Hắn cũng đồng dạng mỗi đêm đều đi ra nhìn mưa, sợ bỏ lỡ mưa cạnh sau cực quang là một chuyện, khác chính là muốn đề phòng xung quanh, sợ nguy hiểm tới gần cũng không biết. Mưa này một mực không ngừng, cũng thực để hắn sầu muộn, vạn nhất cái này mất cả tháng đều không ngừng, vậy việc vui liền lớn, lần sau lại muốn tiến đến sợ là rất khó, đoán chừng có Yến Oanh cũng vô dụng, Yến Oanh đã triệt để bại lộ. Cùng đi Yến Oanh đã triệt để nuối lòng tâm, một bộ tùy tiện bộ dáng, dù sao đều đã dạng này. Lại hai ngày sau, đứng tại trước màn sáng đối mặt Dương Chân vệ bạch rốt cục cấp ra bằng dao, nhị ra, toàn bộ thần ngục kéo trận trải lưới đã toàn diện hoàn thành. Lần này tiên đình đầu nhập to lớn, chỉ mong có thể cho bệ hạ một cái giá thỏa mãn, nếu không ngươi ta đều không còn mặt mũi đối với bệ hạ như vậy cường độ duy trì. Điểm này, Dương Chân so với hắn càng để bụng hơn, có thể chứng minh chính mình không có cấu kết 13 thiên ma, việc quan hệ chính mình có thể hay không thoát ly thần ngục tái xuất, tiên đế hứa hẹn qua được chuyện để hắn trọng trưởng đãng ma cung, làm sao có thể không tận tâm tận lực. Lúc này nghiêm nghị trả lời, vậy thì bắt đầu đi, bốn vực ở giữa dự bị nhân mã, bắt đầu hướng đông bắc khu vực ô lưới một Âu nghiên cứu tiêu diệt toàn bộ, ta nhìn hắn chạy trốn nơi đâu. Tốt. Vệ bạch đáp ứng, rất có ma quyền sát trưởng ý vị. Nhẫn nhịn những ngày này, rốt cục có thể động thủ, thần ngục địa phương quỷ quái này hắn cũng ngốc không thoải mái. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua, trốn ở dưới mặt đất Lâm Nguyên cùng Yến Oanh không chút nào biết nguy hiểm đang áp sát. Cùng ngoại giới liên hệ gây mất, không có mượn nhờ ngoại lực vận hành năng lực, vì đợi đến thiên tượng kia lúc xuất hiện không bỏ sót, một mực thủ tại chỗ này chờ lấy, cũng không có nghĩ biện pháp tìm hiểu tình huống, đối với trong thần ngục tình huống trên cơ bản là không có cái gì nắm giữ. Lại là một buổi tối, mưa đêm lần nữa đúng hạn mà tới, Lâm Nguyên cùng Yến Oanh vẫn như cũ canh giữ ở trong mưa. Thần ngục tiêu diệt toàn bộ nhân mã ở phương xa ngày đêm không ngừng tiến lên, dựa theo điều tra tốc độ tiến lên, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày liền có thể đến bọn hắn vị trí. Đối với cái này hồn nhiên không biết hai người chỉ ở cảnh giác bốn phía mà thôi. Mà thiên tượng cũng rốt cục tại trong thời gian cùng nguy hiểm cách xa nhau 2 ngày xuất hiện biến hóa, cùng Lâm Nguyên lưng tựa lưng mà ngồi Yến Oanh cái thứ nhất phát hiện dị thường, quái âm thanh, mưa nhỏ lại, muốn ngừng sao. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn, hoàn toàn chính xác, mưa sắc thực dần dần nhỏ, mà nơi xa chân trời mặt trời rơi xuống địa phương còn có ánh sáng. Mây mưa từ trên không đi qua, cũng dần dần át chân trời ánh sáng, sáng chói tinh không dần dần tại quá khứ mây mưa trên không hiện ra. Hai người đứng lên, Yến Oanh hỏi, hôm nay trời mưa này vẫn chưa tới nửa canh giờ a? Lâm Nguyên, đại khái không sai biệt lắm. Yến Oanh lại hỏi, mưa cạnh, ngươi nói đổ vật sẽ xuất hiện sao? Lâm Nguyên lắc đầu, đã vừa mới mưa, không có khả năng xác định. Yến Oanh chuyển tới hắn chính diện, một tay câu cổ của hắn, chỉ trên không, rất nhiều thời gian không gặp tinh không, ta muốn nhìn ngôi sao. Nói đi nhảy dựng lên một nằm. Lâm Nguyên cũng là thuận thế phối hợp, đưa tay dò xét nàng chân, đưa nàng ôm ngang tại trong khuỷu tay. Yến Oanh một mặt thoải mái nằm trong ngực hắn ngắm nhìn bầu trời, thiên địa trống trải, không có người ngoài, rất vui chơi, cảm khái mà thán, tinh không thật đẹp, sau khi rời khỏi đây sợ là không có khả năng lại công khai lộ diện, chúng ta đi đâu. Kết quả không có trả lời, tay gõ xuống Lâm Nguyên lồng ngực, hay là không có phản ứng, nàng ánh mắt nhìn, chỉ gặp Lâm Nguyên kinh ngạc nhìn thấy phía trước, không biết nhìn cái gì, nghiêng đầu thuận thế nhìn lại, chỉ gặp bầu trời xa xa xuất hiện một vòng huyễn lệ sát thái, quái âm thanh, là cực quang sao. Rất nhanh, không chỉ một vòng xuất hiện, một vòng lại một vòng lặng yên không tiếng động khuyết tán tại hư không nơi xa, huyễn lệ yêu kiều, phảng phất từng đầu to lớn băng gấm phất phới tại tinh không. Rốt cục xuất hiện. Lâm Nguyên thì thào một tiếng. Yến Oanh khẽ giật mình, cấp tốc tránh thoát rơi xuống đất, đứng ngay ngắn nghi vấn, ngươi đang đợi cái này. Lâm Nguyên gật đầu, ngón tay đi, bỏ qua hôm nay không biết lại phải tới khi nào, đi. Hai người song song hướng phía cực quang hiện ra phương hướng cấp tốc bay đi. Trong thần ngục đại lao, nhìn chằm chằm màn sáng vệ bạch đống nhiên đứng lên, phụ trách quan sát giáp sĩ đồng thời gấp giọng bẩm báo, thống lĩnh, đông bắc khu vực, có hai tên tu sĩ từ 658 bay hướng 559. Vệ bạch trầm giọng nói, xác nhận một chút có phải hay không người của chúng ta. Phía dưới người phụ trách tương quan tình huống lập tức đưa tin, thống lĩnh, không phải người của chúng ta, điều tra người tại tập trung hành động, nhân viên bảy trận cũng đã rút lui, hẳn là mục tiêu. Vệ bạch lập tức quay người, mở ra một màn ánh sáng chờ lấy, sau lưng của hắn chính là trên diện rộng giám sát màn sáng. Trong màn sáng dần hiện ra hình ảnh, chính là ngồi ở trong cự linh thần Dương Chân. Vệ bạch tật báo, nhị gia, thiết nguyên địa khu. Có hai tên tu sĩ từ 658 khu khối hướng góc đông bắc mà đi, góc nhọn tiến nhập 559 khu khối, đã xác nhận không phải người của chúng ta, người bên kia nếu là không có phái người tiến về, vậy liền hẳn là mục tiêu xuất hiện. Dương Chân mừng rỡ, quả quyết hướng Tả Hữu quát, truyền lệnh, mệnh tất cả vây quét nhân mã từ bỏ thanh tra, tốc độ cao nhất chạy tới đông bắc khu vực 559 khu khối. Đúng. Có người lĩnh mệnh. Dương Chân lại nhìn chằm chằm trong màn sáng vệ bạch nói, vệ thống lĩnh, tiếp tục nghiêm mật quan sát, mục tiêu có bất kỳ dị động kịp thời báo tới. Vệ bạch, nhị gia yên tâm, nếu có sơ sẩy, vệ bạch tự sát tạ tội. Chương 720, Bất Tử Nguyệt Lan. Hai người kết thúc trò chuyện, Dương Chân muốn tới địa đồ nhận do cụ thể phương vị sau lập tức hạ lệnh xuất phát. Đi theo đội ngũ điều tra tùy thời tạp vị, làm xong tùy thời lao thẳng tới chuẩn bị 10 tôn cự linh thần đời thứ 8 hỏa tốc chạy đến mục tiêu xuất hiện khu vực. Trong đội ngũ tùy hành Quách Kỵ tầm mắt lộ ra dục dịch hung quang. Số lớn điều tra nhân mã sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, từng đám dừng lại, từng đám hạ đạt sửa đổi kế hoạch, từng đám hướng mục tiêu đi. Nghe nói tin tức Lý Như Yên thứ nhất lúc chạy tới trung tâm giám sát, hỏi rõ vệ bạch tình huống về sau, tranh thủ thời gian cùng Dương Chân liên hệ. Nhị gia, gần 10 vạn nhân mã xâm nhập Thiết Nguyên, một khi sự tình không thuận, sau khi trời sáng sợ khó mà kịp thời rút khỏi, đến lúc đó hậu quả nghiêm trọng. Lý Như Yên không thể không nhắc nhở một câu, một khi tạo thành đại lượng thương vong, hay là không phải chiến chi tội, coi như cầm xuống bá vương cùng Yến Oanh, cũng sẽ rơi người miệng lưỡi, tái xuất sợ vô vọng. Dương Chân đơn giản trả lời câu, cự linh thần coi như đào móc chỗ dung thân. Gặp nhị gia đã có chuẩn bị tâm lý, Lý Như Yên cũng liền không nói thêm gì nữa, người cũng canh giữ ở trung tâm giám sát, độ cao chú ý tương quan động tĩnh. Được biết Lâm Nguyên chính là bá vương, ngoại trừ kết bái huynh đệ thủ, bây giờ quay đầu ngẫm lại, ban đầu ở thần ngục bị Lâm Nguyên đùa bỡn. Một trận số lớn nhân mã hoanh hoanh liệt liệt hỏa tốc lao thẳng tới hành động triển khai. Lâm Nguyên đối với cái này không biết chút nào, đã cùng Yến Oanh rơi xuống đất, ngắm nhìn bốn phía, muốn từ bốn phía lẻ tẻ phát sáng trong thực vật nhìn ra chút gì tới. Hắn nhanh chóng bốn chỗ chớp động, muốn từ trong những thực vật kia tìm tới Bất Tử Nguyệt Lan. Yến Oanh đi theo hắn, hỏi, Long Sư cơ duyên là trong thần ngục thực vật. Lâm Nguyên lần này không có dấu giếm nàng, đúng, hỗ trợ tìm một gốc phong lan màu tím. Phong lan màu tím. Yến Oanh trong đầu nhớ kỹ, đằng sau liền hỗ trợ bốn chỗ điều tra. Tìm ước chừng nửa canh giờ, hay là không tìm được Lâm Nguyên nói đồ vật, Yến Oanh lần nữa cùng Lâm Nguyên gặp mặt về sau, hỏi, ngươi xác định là tại vùng này sao? Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía bao trùm ở trên không cực quang dị sắc, hẳn là ngay tại khu vực dưới cực quang bao trùm này. Yến Oanh cũng ngẩng đầu nhìn về sau, kinh nghi nói, trên trời lớn như vậy khối phạm vi, đối ứng dưới mặt đất đến tìm tới lúc nào? Lâm Nguyên nhìn xem không trùng, không có gì đặc biệt biện pháp, chỉ có thể là từng khối địa phương tìm. Vì gia tăng tìm tới xác suất, hắn đã là trước từ cực quang chính giữa đối ứng dưới mặt đất bắt đầu tìm lên. Bây giờ chính giữa đối ứng mặt đất cơ hồ đã tìm khắp cả, hay là không tìm được, không thể không nghĩ biện pháp khác. Dạng này, chúng ta trái phải tách ra tìm, ngươi vừa đi vừa về tìm kiếm cực quang bao trùm bên trái khu vực, ta vừa đi vừa về tìm kiếm cực quang bao trùm bên phải khu vực. Nếu như trước khi trời sáng không cách nào tìm xong, chúng ta đêm mai lại nói tiếp tìm. Yến Oanh gật đầu, tốt ta. Lâm Nguyên, phụ truyền tin ngươi tùy thời cầm trong tay. Phát hiện bất cứ dị thường nào lập tức trước tiên đưa tin liên hệ ta, để tránh chuyện đột nhiên xảy ra không kịp. Yến Oanh gật đầu, lấy ra một tấm phù truyền tin ở trong tay quơ quơ, đằng sau quay đầu bay lượn mà đi. Lâm Nguyên thì lập tức hướng phương hướng ngược nhau chạy đi. Trung tâm giám sát trước màn sáng, vệ bạch lần nữa cách màn sáng cùng trong cự linh thần Dương Chân đối mặt ở cùng nhau. Nhị gia, một người từ 559 khu khối tiến nhập 560 khu khối. Chỉ có một người. Dương Chân ngoài ý muốn. Vệ bạch. Không sai, liền một cái. Dương Chân, tiếp tục nghiêm mật chú ý, màn sáng không cần đóng, duy trì liên hệ. Được. Vệ bạch đáp ứng, không có đóng thông tin màn sáng, quay người đối mặt giám sát màn sáng. Nhưng không đợi quá lâu, vệ bạch lại quay đầu bẩm báo nói, nhị gia, một người lại từ 560 khu khối quay trở về 559 khu khối. Dương Chân nhíu mày không nói, có chút không hiểu rõ Lâm Nguyên bên kia đang làm cái gì. Không đợi quá lâu, vệ bạch lại lần nữa bẩm báo, nhị gia. Lại có một người từ 559 khu khối tiến nhập 560 khu khối. Dương Chân chỉ giữ trầm mặc. Nhị gia, một người lại từ 560 khu khối quay trở về 559. Nhị gia, một người lại từ 559 tiến vào 560. Nhị gia, một người lại trở về 559. Nhị gia, một người lại tiến vào 560. Lặp đi lặp lại báo lên tình huống cũng lặp đi lặp lại, người trong trung tâm giám sát, còn có Dương Chân. Đều có chút bị tình huống này làm ngộng, lặp đi lặp lại vừa đi vừa về này có ý tứ gì, đang dở trò quỷ gì. Kỳ thật cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là Lâm Nguyên cùng Yến Oanh thỉnh thoảng gặp mặt, lại thỉnh thoảng tách ra, như vậy vừa đi vừa về lặp đi lặp lại tìm kiếm mà thôi. Trong đó Lâm Nguyên thỉnh thoảng lặp đi lặp lại vi phạm, lặp đi lặp lại chạm đến lôi ra trận võng. Nhị gia, lại đi ra ngoài. Nhị gia, lại tiến đến. Một mực nhìn chằm chằm giám sát màn sáng quan sát Lý Như Yên đột nhiên xoay người lại, xuất hiện ở Dương Chân có thể nhìn thấy màn ánh sáng trong tấm hình, bẩm báo nói, nhị gia, nhìn như ra ra vào vào, kỳ thực mỗi lần ra vào khoảng cách đều tại một chút xíu thượng di. Nhìn tình hình tới tới lui lui này, tựa như là tại ngay tại chỗ tìm kiếm thứ gì. Dương Chân, Thiết Nguyên bên kia có thể có đồ vật gì có thể sưu tầm. Lý Như Yên, không biết, nhưng là cảm giác giống như là tìm đồ, rất như là tại từng đạo điều tra cái gì, giống như là nhân số có hạn, không thể không như vậy tới tới lui lui. Mà lại, cái này cũng giải thích bọn hắn tại sao lại chạy đến cách đại lao địa phương xa như vậy đi ẩn nút, tìm đồ khả năng mới là mục đích của bọn hắn. Tìm đồ. Dương Chân ánh mắt nhìn về phía cự linh thần phi hành tầm mắt có thể nhìn thấy hình ảnh. Hắn nơi này phía dưới vẫn là rông tố trận trận, bọn hắn là tại mây mưa trên không phi hành, nhưng là có thể nhìn thấy một chút nơi xa chân trời cực quang dị sắc, chính là chỗ đi phương hướng, trong lòng lập tức ẩn ẩn có chỗ xúc động. Hắn mi tâm tụ pháp kim văn lưu chuyển, hóa thành thiên nhãn, nhìn chằm chằm cực quang dị sắc kia cẩn thận phân biệt một hồi lâu, chợt đối với Lý Như Yên nói, đem đối phương ra ra vào vào khu vực biểu thị đi ra, mệnh các đội tất cả cự linh thần thoát ly đội ngũ tăng tốc đi tới, đem đối phương ra ra vào vào khu vực tiến hành vây quanh. Cân đối tốt thân có thiên nhãn có thể nhìn thấu ẩn thân thuật nhân viên. Trình độ nào đó tới nói, mục tiêu ra ra vào vào càng phát ra thuận tiện bên này đối với mục tiêu vị trí khóa chặt. Lý Như Yên, được. Thế là, các đội cự linh thần nhao nhao thoát ly đội ngũ, hất ra hiệp đồng đi đường nhân mã, hơn 500 tôn cự linh thần hỏa tốc buôn tập chạy tới, trong đó cự linh thần đời thứ 8 khoảng chừng trên 100 tôn, đây cũng là đãng ma cung nhân mã khuynh xảo mà vào thực lực. Lý Như Yên bọn người độ cao chú ý các đội động tĩnh, thỉnh thoảng cùng các đội giữ liên lạc, đồng thời cũng đang ngó chừng phương vị có người ra ra vào vào kia không thư giãn. Sau nửa đêm hơn phân nửa lúc, trên trời cực quang dị sắc dần dần làm nhạt, dần dần biến mất, khôi phục phiến tinh không sáng lạ kia. Lâm Nguyên trong lòng hơi có sốt ruột, lần nữa đi tới đi lui tới gặp mặt Yến Oanh hỏi làm sao bây giờ, Lâm Nguyên thì phải cầu dựa theo trong ấn tượng vị trí tiếp tục tìm xuống dưới, như là đã tới nơi này, cũng không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Cứ như vậy một mực tìm được, thẳng đến trời mau sáng. Sắc mặt đất xẹt qua Lâm Nguyên đột nhiên khẩn cấp đống nhiên ngừng, quay người hướng bên, nhìn về hướng một cái phương hướng. Vừa mới, hắn lướt qua lúc, tựa hồ cảm thấy một trận thanh lương quét mặt mà qua, đây cũng là hắn đống nhiên ngừng nguyên nhân. Hắn bắt đầu lùi lại, đi trở về vài chục bước về sau, thanh lương, không sai, lại cảm thấy đến. Hắn lập tức thuận ý lệnh nơi phát ra phương hướng đi đến, ý lệnh tiếp tục nhiệt độ ổn định lấy, vậy hẳn là hắn chuyến lần sau trở về lúc xem xét phạm vi. Vừa đi vừa bốn chỗ xem xét. Sợ bỏ lỡ cái gì? Đi ra vài chục trượng, bay qua một đạo sườn núi, tại trên một chỗ địa thế hơi có vẻ buồn địa thấy được một mảnh phát sáng thực vật, tại hơi có vẻ buồn địa ở giữa lại có một cái dốc nhỏ. Trên dốc nhỏ duyên dáng yêu kiều lấy một gốc không đáng chú ý thực vật, nói không đáng chú ý kỳ thật cũng rất thu hút, bởi vì so sánh xung quanh phát sáng đồ vật, gốc cây thực vật này cũng không phát sáng. Tại ban đêm này dễ dàng bị người coi nhẹ. Lâm Nguyên đón đi đến, cây bộ dáng càng xem càng rõ ràng, tâm tình cũng đi theo dần dần kích động. Phong lan, là một gốc cao đến 2 xích phong lan màu tím. Tại thần ngục trên mặt đất cực quang bao trùm này, quả nhiên sinh trưởng cùng Long Sư ghi lại bộ dáng không khác phong lan màu tím. Lâm Nguyên đứng ở sườn núi trước nhìn chăm chú, chỉ gặp trên cây sinh trưởng tuyết trắng cánh hoa tại tàn nguyệt bên dưới có thể thấy rõ ràng, tuyết trắng non mềm khẽ nhúc nhích tại trong gió nhẹ, trên mỗi cánh hoa đều treo một viên trái cây màu tím sậm, như là trứng chim cút kích cỡ tương đương. Hắn đếm, không sai, cùng ghi lại một dạng, 12 quả. Chính lúc này, hắn bỗng nhiên tỉnh thần, bởi vì nhận được Yến Oanh đưa tin, bởi vì Yến Oanh tại hạ cái chạm mặt điểm không có nhìn thấy hắn, chờ trong chốc lát hay là không có gặp, lo lắng có việc, liền chủ động liên hệ. Lâm Nguyên liền lấy ra phủ truyền tin hồi phục, cáo chi phương vị, để nàng tới. Chính hắn thì vây quanh phong lan màu tím xoay quanh, thưởng thức, không có ngửi được bất luận cái gì hương thơm, cũng không có ngửi được bất luận cái gì mùi, nếu không có cảm nhận được thanh lương nhiệt độ ổn định kia, khó có thể tưởng tượng thứ này có thần kỳ như vậy. Càng không cách nào tưởng tượng cực quang khuyết đại thương khung kia là đến từ vật này. Bạch. Trên không trung nhìn thấy hắn Yến Oanh từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh hắn, thấy nó làm là, ánh mắt tự nhiên cũng rơi vào trên cây phong lan kia, hơi giật mình, cảm nhận được trong phạm vi này cố định thanh lương, nhưng không đủ để quá rõ ràng, nếu không có nhằm vào mà đến, từ bên cạnh trải qua lời nói chỉ sợ cũng phải coi nhẹ rơi. Nàng kinh nghi nói, vật không ra gì này chính là ngươi thứ muốn tìm. Lâm Nguyên gật đầu. Nếu là thu hút mà nói, sớm đã bị người phát hiện. Chính là bởi vì không đáng chú ý, chính là bởi vì sinh trưởng tại Thiết Nguyên, mới có thể không vì người rộng biết. Yến Oanh y nguyên kinh nghi, đây là vật gì? Lâm Nguyên, bất tử Nguyệt Lan. Yến Oanh, làm sao sử dụng? Nghe vậy, Lâm Nguyên cất bước lên sườn núi, nửa ngồi hạ, đưa tay sờ về phía trái cây kia, xúc tu chỉ có lạnh buốt cảm giác cùng da mềm cảm giác mà thôi, phình lên, bên trong hình như có chất lỏng. Hắn nắm, muốn vặn xuống một viên, kết quả phát hiện vẫn rất cứng cỏi, sợ túm hỏng cây, thi pháp chặt đứt mới tháo xuống một viên. Lấy xuống sau hắn bỏ vào trong nhẫn chứa đồ thử một chút, nếm thử nhìn xem sẽ có hay không có cái gì chứa đựng phương diện vấn đề. Nguyên nhân đơn giản, nhìn qua Long sư giảng thuật phục dụng trải qua, chỉ một viên liền kém chút đem người cho đông cứng, đợi cho hừng đông mới chậm tới. Thân ở nơi đây hoàn cảnh, hung hiểm lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, hắn không có khả năng cả đêm thời gian dài độ không thể động đậy. Nói cách khác, bởi vì trước mắt đối mặt hoàn cảnh, vật này hắn không có khả năng tại thần ngục phục dụng, cho nên muốn mang ra thần ngục tái sử dụng. Bỏ vào trong nhẫn chứa đồ quan sát một trận, phát hiện không có gì thay đổi về sau, hắn mới yên tâm lấy ra một cái hộp ngọc, từ từ từng khỏa ngắt lấy trái cây bỏ vào hộp ngọc. Yến Oanh cũng tới đến túi người quan sát một trận, còn đưa tay thử một chút xúc cảm, thật cũng không loạn động, chỉ hỏi câu, thứ này có thể ăn sao? Chương 721, dấu hiệu trời quang mây tạnh. Lâm Nguyên, có thể ăn. Nhưng không có khả năng tùy tiện ăn, ăn sẽ đem người cho đông cứng, người bình thường căn bản không chịu nổi trái cây này uy lực, ăn một lần sợ là tại chỗ liền muốn mất mạng chết quóng. Tình huống hiện trường, chúng ta cũng không thích hợp, ra thần ngục lại nói. Có thể trực tiếp đem người cho chết quóng. Yến Oanh kinh ngạc, có khoa trương như vậy. Sờ lấy không có gì đặc biệt, có thể có lớn như vậy kỳ hàn uy lực. Lâm Nguyên, cái gọi là vật cực tất phản, chí dương chi địa này xuất hiện loại vật này cũng không tính quá mức làm trái, đại khái cũng chỉ có loại hoàn cảnh này mới có thể mọc ra vật này. Yến Oanh hai tay chống đầu gối, xoay người tại đó nhìn xem hắn từng khóa ngắt lấy, tiếp tục hiếu kỳ đặt câu hỏi, nó không phải trong vòng một đêm mọc ra, có thể gánh vác ban ngày nhiệt độ cao. Lâm Nguyên cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy. Ta cũng không biết nó sinh mệnh kỳ bao dài, không biết bao lâu nở hoa kết trái một lần, nhưng hoàn toàn chính xác có thể gánh vác nơi này ban ngày ác liệt hoàn cảnh. Yến Oanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trước đó trên không đầy trời cực quang chính là nó tạo thành dị tượng. Lâm Nguyên gật đầu, không sai, căn cứ ghi chép, ban ngày nhiệt độ cao vừa đến, nó mặt ngoài trên chỉnh thể sẽ kết một tầng xác, thoáng như khô héo pho tượng, cho nên ban ngày cho dù có người nhìn thấy cũng sẽ coi nhẹ rơi. Đến ban đêm, một tầng xác kia liền sẽ vỡ ra. Sẽ phun ra một loại tối tăm khí tức, bay thẳng thương khung, sẽ ở trên không dị hóa thành cực quang dị sắc. Hiện tại xem ra, trời mưa sở dĩ không xuất hiện, là bởi vì tầng sắc kia bị nước mưa thấm vào sau không dễ dàng vỡ ra, cũng có thể tại trong mưa gió đập nện sinh ra một loại bản thân tác dụng bảo vệ. Tối nay sở dĩ có thể gặp, đoán chừng cũng là trước đó mưa rơi không dài, không có đem sắc cho thấm vào, cho nên chúng ta đêm nay mới có duyên nhìn thấy. Trước một đoạn là hắn căn cứ ghi chép thuật, sau một đoạn thì là hắn căn cứ tình huống của mấy ngày nay tổng kết ra, có thể nói hoàn thiện Long sư kinh nghiệm. Lúc trước Long sư không có tiền nhân kinh nghiệm mà theo, hoàn toàn là dưới tình huống cơ duyên xảo hợp xảo ngộ, chưa lịch tình hình gặp mưa lâu không thấy cực quang này. Yến Oanh theo dõi hắn tháo xuống một viên cuối cùng trái cây bỏ vào hộp ngọc, liền thu nhập bên trong nhận chữ vật, không khỏi đi theo, lầm bầm miệng nói, đạt được bảo vật như vậy, chuẩn bị một người độc chiếm sao. Không có ý định cho ta một viên nếm thử. Lâm Nguyên vốn muốn nói không thử một chút có thể để ngươi ăn bậy sao. Vốn muốn nói chính mình trước đảm bảo, nhưng có một số việc hay là có hành động so nói chuyện tốt, nhất là dưới loại hoàn cảnh này, hắn không hy vọng Yến Oanh xuất hiện cái gì dị tâm, lúc này lại lấy ra hộp ngọc, mở ra, nói ra, đưa tay. Yến Oanh lập tức rôi ra một bàn tay yêu cầu, không phải nàng lòng tham, nàng là cái thật không có cái gì người lợi ích chi tâm, chỉ là đương nhiên muốn nếm thử vật thần kỳ này là tư vị gì. Lâm Nguyên trực tiếp lấy ra 6 viên lạnh buốt trái cây đặt ở nàng lòng bàn tay, một người một nửa hài lòng sao. Yến Oanh nở nụ cười xinh đẹp, nhìn xem trong lòng bàn tay 6 cái trứng chim cút lớn nhỏ màu tím sậm lạnh buốt trái cây, đầu ngón tay kích thích cẩn thận thưởng thức. Lâm Nguyên nhắc nhở nàng, không cần luận ăn, chờ đi ra, chờ ta thử qua tình huống như thế nào, lại sử dụng cũng không muộn. Yến Oanh dạ, chợt ngẩng đầu, đôi mắt sáng vụt sáng, hỏi, Long sư vũ chính là ăn cái này mới có phía sau thành tựu. Lâm Nguyên hơi trầm ngâm, cái này chỉ có thể tăng trưởng tu vi, chỉ có thể nói là cho Long sư quật khởi cơ sở, phía sau học rộng tài cao khẳng định cùng cái này không quan hệ, khẳng định là cá nhân hắn cố gắng. Yến Oanh, vậy hắn đã ăn bao nhiêu khỏa mới thu được đằng sau tự vệ thực lực? Lâm Nguyên, hắn niên kỷ kia, ăn một viên phát hiện có thể tăng trưởng tu vi, ngươi cảm thấy hắn có thể nhịn được không ăn còn lại? Tự nhiên là toàn bộ ăn. Yến Oanh trầm ngâm một phen, chợt từ trong lòng bàn tay nhặt ra một viên trong tầm tay. Còn lại toàn bộ đưa nơi tay lòng bàn tay trả nợ, cho, ta muốn một viên nếm thử là tư vị gì là đủ rồi. Lâm Nguyên sững sờ, đây là thiên địa kỳ chân, có thể dẫn ra thiên tượng, có thể thấy được ẩn chứa trong đó có thần hóa chi lực, chính là tăng cao tu vi trí bảo, ngươi liền muốn một viên. Tiến oanh, ta tu hành thiên phú mặc dù không tính rất tốt, nhưng thắng ở tu hành thời gian dài, tu vi cao hơn ngươi, đã đến đại la cảnh giới thời kỳ cuối, một viên là đủ rồi, không cần đến nhiều như vậy, ngươi so ta cần. Đến thần tiên cảnh, mỗi một cảnh giới vượt qua đều gian nan, hoàn toàn không phải địa tiên cùng thiên tiên cảnh giới có thể so sánh. Lâm Nguyên ha ha nói, đây coi là đạo lý gì? Hay là lưu lại đi, lần này hai người cùng một chỗ đến đây gánh chịu phong hiểm, không có lý do ta nhiều đến ngươi ít đi. Đây là sông nữ nhân này trước đó chết cũng không buông bỏ hắn, chân chính đạt được tín nhiệm của hắn, bằng không hắn tìm được trước, Yến Oanh chưa chắc có cơ hội nhìn thấy trái cây này khai nhãn giới liền bị hồ lộng qua. Yến Oanh y nguyên đưa tay trả nợ, không có ngươi căn bản tìm không thấy thứ này, ta xem như đi theo lấy không, không có tư cách chia đều. Lâm Nguyên cười nói, ta đã được tiên thiên thần kiếm, lấy thêm một nửa cái này, đã là ta chiếm đại tiện nghi, thu đi, đây là ngươi nên được. Yến Oanh lắc đầu. Năm đó ta phải Long Sư chỉ điểm lại trở về huyễn cảnh lúc, Long Sư từng đưa ta sắp chia tay lời khen tặng, để cho ta lấy đó mà làm gương. Lâm Nguyên ngạc nhiên, cái gì lời khen tặng? Yến Oanh lặng yên nói, lúc ấy hắn chỉ điểm ta nhập huyễn cảnh tu hành, nói có được có mất, phúc họa tương y, nói hắn chỉ điểm, chính là cương cầu, liền để cho ta dính nhân quả. Nói ta tại huyễn cảnh có được đồ vật, có lẽ sẽ mang đến cho ta họa sát thân. Đưa ta tám chữ, vô dục tắc cương, bất tham tắc trường. Nói ta về sau nếu có thể làm đến không tham không chiếm, có lẽ có người có thể giúp ta hóa giải trong số mệnh một trận đại kiếp, có thể để ta phải bình an lâu dài. Lâm Nguyên nghe xong nhịn không được cười lên, không tin Long Sư Vũ có thể nói ra loại lời nói giang hồ phiến tử này tới. Yến Oanh lại trợn mắt nói, thật, ta không có lừa ngươi, đó là ta cùng Long Sư Vũ một lần cuối cùng gặp mặt, hắn lúc ấy thật dạng này khuyến cáo ta. Lâm Nguyên vội nói, ta tin, đương nhiên tin. Trong lòng lại là không tin. Long Sư Vũ thật muốn thần cơ diệu toán, làm sao không có tính tới chính mình sẽ bị Nhiếp Hồng cho hại chết. Trên mặt chứng trạc đàng hoàng giải thích, đây không tính là ngươi tham, cũng không tính ngươi chiếm, là ta chủ động nhường cho ngươi. Yến Oanh lập tức không cao hứng, lạnh leo khuôn mặt nói, ngươi có phải hay không nhất định phải cùng ta đem giới hạn vẽ rõ ràng như vậy. Lâm Nguyên im lặng, chính mình rõ ràng là một mảnh hảo tâm, nhưng nhìn nữ nhân này bộ dáng, tựa hồ ngược lại thành chính mình lòng mang ý đồ xấu. Hắn không khỏi nhớ tới La Khang An trước kia cầu nhau nói. Nữ nhân không thích nghe lời thật tình, liền ưa thích bị nam nhân lừa gạt, nói thật chỉ có thể chiêu nữ nhân hận. Được rồi, Lâm Nguyên tạm thời không cùng với nàng so đo, đồ vật chính mình trước cất giữ đảm bảo lại nói, liền đưa nàng trong tay 5 viên trái cây cầm tới. Yến Oanh lúc này mới hài lòng nói, thứ này ta ăn cũng thành không được Long Sư Vũ, ngươi ăn so chính ta bảo vệ mình có tác dụng, về sau ta coi như trông cậy vào ngươi. Lâm Nguyên cười lắc đầu, đem 11 khỏa cất vào trong hộp ngọc cất kỹ. Nhìn trước mắt Phong Lan, Yến Oanh kỳ quái nói, Long Sư Vũ làm sao lại xảo ngộ đến vật này? Cái này nói rất dài dòng. Dù sao không có việc gì, nói nghe một chút chứ sao? Long Sư bản danh gọi là gì, nguyên là Nhiếp Hồng trong nhà nô bộc. Lâm Nguyên đem một đoạn cố sự êm tai nói. Cự linh thần trong buồng lái này, gặp đã tiếp cận mục tiêu ra ra vào khu vực, Dương Chân nhìn chăm chú về phía màn sáng hỏi, vẫn là không có lại ra vào sao? Đối diện Lý Như Yến nói, không có. 559 cùng 560 ở giữa không tiếp tục ra vào, chẳng lẽ là đã tìm tới thứ muốn tìm rồi. Dương Chân quay đầu hạ lệnh, dừng lại, toàn bộ rơi xuống đất. 10 tôn dẫn đầu chạy đến cự linh thần đời thứ 8 lập tức lần lượt phóng tới mặt đất, từng tôn vững vàng hạ xuống. Dương Chân đứng dậy, từ trước màn sáng đi ra, cũng đối với Quách Kỵ Tầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người tuần tự chui ra cự linh thần, rơi vào mặt đất, Quách Kỵ Tầm tới gần Dương Chân, thấp giọng hỏi, nhị gia, thế nào? Dương Chân thấp giọng nói, ta một người đi tìm một chút nhìn, ngươi chỉ huy mọi người từ 9 cái phương vị hướng mục tiêu địa điểm vây kín. Quách Kỵ Tâm á âm thanh, nhị gia, bá vương xảo trá, một mình ngài đi, sợ có phong hiểm, không bằng cùng một chỗ vây kín đi qua. Dương Chân tiếp tục nói ra, địa thế nơi này khoáng đạt, cự linh thần hình thể quá lớn, còn không có tiếp cận liền bị phát hiện. Bá vương người kia rất cảnh giác, người đi nhiều cũng dễ dàng bị phát hiện. 10 tôn cự linh thần tất cả lưu một người chuẩn bị. Đạt được hô ứng lập tức gấp rút tiếp viện. 9 người thân có thiên nhãn, sẽ xuất lĩnh một người từ một cái phương hướng vây kín. Ta trước đi qua tìm tòi hư thực, phát hiện bọn hắn sẽ lập tức dây dừa kéo lại bọn hắn, chí ít có thể không để cho bọn hắn tùy tiện thoát thân, đánh nhau động tinh cùng một chỗ, các ngươi lập tức chạy tới. Nhớ kỹ, đuổi tới về sau, bá vương ta tự sẽ cuốn lấy, các ngươi cần phải đem nữ tử kia giải quyết rơi, không có nữ nhân kia kỹ thuật, Bá Vương coi như chạy cũng nhảy nhót không được bao lâu. Quách Kỵ tầm chân chờ, nhị ra, không bằng mọi người phân 10 đường từ 10 cái phương hướng đồng thời vây kín, có việc cũng thuận tiện tiếp ứng. Dương Chân đưa tay dừng lại, ta mới vừa nói chỉ là một trong những lý do, cũng là dùng để hướng những người khác lời nhắn nhủ lý do. Quách Kỵ tầm nghi hoặc, một trong những lý do. Còn có thứ hai hay sao? Dương Chân thấp giọng nói, trước đó đại ca bị giết, bây giờ xem ra, tựa hồ chỉ là cái ngụy trang, hung thủ đột nhiên công khai bại lộ có thể biến thành người khác năng lực đến hành hung, chỉ là vì tập trung lực chú ý của chúng ta, dễ dàng cho hắn tranh thủ thời gian trốn xa, Bá Vương mục đích thực sự khả năng ngay tại Thiết Nguyên nơi này. Lão Tam, lão Ngũ phán đoán có thể là đúng, Bá Vương lần này đến khả năng thật là đang tìm đồ vật nào đó. Thử hỏi, nếu thật có cái gì, thứ gì là đáng giá Bá Vương mạo hiểm lớn như vậy tự mình chạy tới tìm kiếm? Quách Kỵ tầm trần chờ nói, nếu thật có đồ vật gì có thể làm cho Bá Vương mạo hiểm như vậy, tất nhiên không phải đồ vật bình thường. Chỉ là, nhị gia, đây chỉ là suy đoán, ngươi độc thân mạo hiểm không ổn. Dương Chân từ từ nói, không chỉ là suy đoán, ngươi quên ta Thiên Nhãn. Ê, Quách Kỵ tầm sửng sốt, để mắt tới hắn mi tâm tụ pháp kim văn, thử dò xét nói, có cái gì dị thường hay sao? Dương Chân, ta trước đó thấy được mục tiêu phương hướng cực quang dị sắc, trên thực tế ta tại thần ngục cũng không chỉ một lần thấy qua phương hướng kia cực quang, cũng không chỉ một lần dùng Thiên Nhãn tra xét, nhưng là trước kia cũng không chăm chú coi ra gì, chỉ coi làm phổ thông cực quang. Lần này, là Bá Vương cùng lão Ngũ nhắc nhở ta, ta ngưng thần nhìn kỹ nhìn, không giống như là thiên khải cực quang, mà là hàm ẩn dấu hiệu trời quang mây tạnh. Quách Kỵ tâm hơi kinh, nhị ra có ý tứ là, không phải trên trời rơi xuống, mà dưới mặt đất có đồ vật gì dâng lên quấy hình thành. Dương Chân, không tệ. Thấy không rõ là cái gì, nhưng có thể mơ hồ bắt được trong cõi u minh có đến dưới mà lên tô đậm dấu hiệu. Quách Kỵ tâm hít mắt, chẳng lẽ có bảo vật gì động đến thiên tượng. Dương Chân, cái này chỉ sợ mới là Bá Vương mục đích. Quách Kỵ tâm lúc này minh bạch vị này độc thân tìm tòi dụng ý, nếu thật có cái gì quan trọng đồ vật mà nói, muốn trước tiến đến trước làm tay chân, không muốn để cho tiên cung cùng ngoại nhân biết được. Chương 722, kiếm tên thăng thiên. Bất quá, dấu diếm tiên cung làm chuyện loại này, hắn dù sao cũng hơi lo lắng, nhị ra, tiên cung bên kia có thể hay không phát hiện. Vì bệ hạ xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, lại rơi đến kết quả như vậy, lao đại chết rồi, lao tứ cũng đã chết, chúng ta tương lai đi con đường nào. Có lẽ là nên có chút đồ vật của mình. Dương Chân ngữ khí trầm thấp tự nói, gặp nó trầm mặc không nói, dặn dò, cho nên ta muốn trước đi xác nhận là cái gì, có thể cầm, thì cầm, không thể làm thì coi như thôi. Ngươi cân đối tốt, phối hợp tốt. Quách Kỵ tâm liên tưởng đến nuôi khấu tự trọng sự tình, chậm rãi gật đầu, nhị ca, ta đã biết. Bất quá Bá Vương cái thằng kia xác thực âm hiểm xảo trá, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Rất nhiều năm chưa từng dùng qua nhị ca xưng hô như vậy. Dương Chân đưa tay đập vào hắn đầu vai, ta cùng hắn giao thủ qua, hắn muốn giết ta không dễ dàng như vậy, năm đó ta có thể thương hắn, lần này hắn cũng chiếm không được tiện nghi. Huống chi ta bây giờ có bệ hạ ban cho chiến thần giáp, đao thương bất nhập, cuốn lấy bọn hắn không có vấn đề. Quách Kỵ tầm gật đầu dạ. Dương Chân buông tay quay người, bá một tiếng cấp tốc bay khỏi. Nghe xong dị cố sự, Tiến Oanh thổn thức cảm khái, không nghĩ tới Long Sư Vũ còn có kinh lịch dạng này, ai có thể nghĩ tới hắn người như vậy thế mà còn làm qua người khác nô buộc. Ta trước kia chỉ biết Nhiếp Hồng cùng Long Sư Vũ hẳn là có một đoạn tình hình, coi là Nhiếp Hồng chỉ là vì yêu thành hận. Bây giờ hai người một cái chết rồi, một cái hóa thành yêu, thật sự là tội gì đến quá thay. Lâm Nguyên nhìn về phía dần sáng chân trời, trời đã nhanh sáng rồi, đi thôi. Tiến Oanh, đi đâu? Lâm Nguyên, còn có thể đi đâu? Tạm thời không cách nào rời đi thần ngục, không có nơi thích hợp có thể đi, trước mắt cũng chỉ có Thiết Nguyên địa khu này ít hai lui tới tương đối an toàn. Đi trước đó đảo trong động tiếp tục trốn tránh, tiếp tục tại vùng này hòa với, chỉ mong có thể thuận lợi trốn đến một tháng kỳ đấy. Tiến Oanh nhìn về phía gốc kia bất tử nguyệt lan, quả nhiên thần kỳ, trời đã nhanh sáng rồi, nơi đây thanh lương nhiệt độ thế mà một mực cố định không thay đổi, thứ này làm sao bây giờ, lưu tại đây sao? Lâm Nguyên do dự một chút, cũng không biết bao lâu mới có thể mọc ra như thế một gốc, hay không khỏi đáng tiếc. Được rồi, lưu tại đây người khác cũng không phát hiện được, không ngại để nó tiếp tục còn sống, nhìn có thể hay không có cơ hội quan sát ra quả kỳ tới. Tiến Oanh gật đầu, lưu một đường chỗ trống cũng tốt. Đi thôi. Nàng vừa mới nói xong, liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lâm Nguyên theo sát lấy ngẩng đầu nhìn lại, pháp nhãn mảnh nhìn phía dưới, chỉ gặp tối mông mông trên không trung, một chút hơi sáng ánh sáng, có một người chính hướng bọn họ bay tới, hơi sáng quang chính đến từ người đến mi tâm. Hai người một chút nhận ra, Dương Chân. Không tốt. Tiến Oanh thần sắc đại biến, đi mau. Đừng hốt hoảng. Hắn có thể trực tiếp tìm tới chúng ta, liền tất nhiên có tìm tới chúng ta biện pháp, chạy là vô dụng. Lâm Nguyên quả quyết mà bình tĩnh, cấp tốc có phán đoán, thản nhiên trấn an một câu, một tay phía sau lưng, trên cổ tay vòng tay chậm rãi chuyển động, đầu neo bay ra, mang theo sợi tơ vây quanh gốc kia bất tử nguyệt lan làm bố trí. Bạch. Dương Chân lách mình rơi xuống đất, đứng ở hai người trước mặt. Yến Oanh hay là lần đầu đường đường chính chính dò xét vị này đãng ma cung nhị gia, môi son ngọc diện, một bộ thiếp thân lân mịn chiến giáp, đem eo nhỏ lưng thẳng cao gầy tư thái tân trang hoàn mỹ, có thể thấy được chiến giáp này là vì hắn chế tạo riêng. Nàng không thể không thừa nhận, cái này đích sắc là vị Mỹ nam tử, thật nhìn không ra là vị kia trưởng quản giết chóc nhị gia. Dương Chân vừa rơi xuống đất liền cảm thấy một cỗ không giống với thanh lương cảm giác, cùng hắn một đường tới địa phương khác nhiệt độ rõ ràng không giống với. Hai mắt ánh mắt cấp tốc khóa chặt thanh lương nơi phát ra, khóa chặt giữa hai người cây phong lan màu tím kia. Ánh mắt hơi dò xét, liền giả bộ không phát giác bộ dáng rơi vào Lâm Nguyên trên khuôn mặt, cũng chăm chú vào Lâm Nguyên trên tóc trắng, đạm mạc nói, tóc làm sao trắng. Lâm Nguyên, không nhỏ quan tâm. Dương Chân, hiểu nhau nhiều năm, biết ngươi là ai hay là gần nhất, có chút tiếc nuối, bất quá không tính là mượn, chung quy là biết, cũng nhìn được. Ta là nên xưng hô ngươi phỉ hảo, hay là nên xưng hô tên ngươi? Lâm Nguyên, trên một điểm này, ta đích xác không bằng ngươi, ngươi chí ít so ta thêm một cái ngoại hiệu. Thêm một cái ngoại hiệu. Một bên Yến Oanh đã khẩn trương lại hiếu kỳ, Dương Chân ngoại trừ một cái nhị gia ngoại hiệu, còn có khác ngoại hiệu sao? Dương Chân chính mình cũng đã hỏi, chỗ nào nhiều một cái? Lâm Nguyên, con riêng. Yến Oanh khỏe miệng câu một chút, phát hiện vị này cũng thật là, đều lúc này, vẫn không quên ngoài miệng chiếm tiện nghi. Dương Chân sắc mặt không có gì cải biến, chỉ gặp gương mặt rõ ràng kéo căng một chút, miệng lưỡi lại lợi, cũng không thể rời bỏ thần ngục. Thúc thủ chịu trói, khả năng còn có một đầu sinh lộ, nếu không chỉ có thể là một con đường chết. Lâm Nguyên, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, giữa ngươi và ta, mặc kệ ai rơi vào trong tay ai, ngoại trừ vừa chết, đều không có thúc thủ chịu trói khả năng. Đương nhiên, ta cũng không cần thúc thủ chịu trói, ta muốn đi, bằng ngươi còn ngăn không được ta. Dương Chân, thử nhìn một chút. Lâm Nguyên nhìn chung quanh, thế nào, lần này liền ngươi một người sao? Dương Chân, đủ rồi. Lâm Nguyên, ngươi đây là chạy tới chịu chết. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cơ hội, bởi vì ta đáp ứng sư phụ ta. Sư phụ ta nói cùng ngươi trưởng bối có bạn cũ, xem ở sư phụ ta trên mặt mũi, ta cho ngươi cơ hội này. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ruồng bỏ tiên đình đầu nhập vào chúng ta, hoặc là lập tức quay người rời đi, thể từ nay về sau sẽ không tiếp tục cùng ta là địch, ta liền thả ngươi một con đường sống. Dương Chân, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tay trống rỗng một chảo, một cây lộ ra tử vận đích trường thương nơi tay. Lâm Nguyên, ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng đáp ứng sự tình tóm lại là muốn thử một chút, tận lực cũng coi là có cái bằng dao. Hoành tay, cũng trống rỗng bắt chi trường thương nơi tay, nghiêng đầu đối với Yến Oanh nói, ngươi trước tiên lui ra. Yến Oanh lập tức lách mình xa chút. Ngươi chết ta sống nhiều năm hai cái đối thủ cũ, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là hiện hiện sắc cơ. Hai người hay là lần đầu lấy bản tôn đối mặt như vậy mặt, trước kia đều là ở trong cự linh thần. Dương Chân ánh mắt lại liếc mắt cây phong lan màu tím kia, xem ra là không tầm thường đồ vật, là cái gì? Nếu có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, có lẽ còn có thể chế tạo điều kiện để cho ngươi chạy đi. Lâm Nguyên, ngươi nói có thể tin sao? Dương Chân, 12 thiên ma, nguyệt ma, ta giữ lại mục đích, ngươi hẳn là rõ ràng, ta không muốn đuổi tận giết tuyệt, giữ lại ngươi, đối với ta hữu dụng chỗ. Lâm Nguyên, lời này của ngươi lừa gạt người khác vẫn được, ta hiểu rất rõ ngươi, mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, kỳ thực nội tâm u ám, nói trắng ra là, ngươi gương mặt tiểu bạch kiểm kia bên dưới chính là cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Thứ này tác dụng nếu để cho ngươi biết, ta cam đoan ngươi sẽ không để cho tiên cung biết, lập tức sẽ giết người diệt khẩu. Đương nhiên, ta cũng không sợ ngươi diệt khẩu, ta có thể nói cho ngươi, vật này tên là Bất Tử Nguyệt Lan, Long Sư năm đó chính là bởi vì phục dụng vật này mà quật khởi. Có biết hay không Côn Nhất vì sao muốn bắt Nhiếp Hồng? Chính là muốn biết vật này hạ lạc. Muốn. Có bản lĩnh tới lấy, ta liền xem như hủy, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Dương Chân, ít đến bộ này, nếu thật là ngươi nói như vậy, ngươi còn có thể giữ lại không hái. Không hài lòng, biết nhiều lời vô ích, dứt lời một cái lắc mình mà ra, mang ra huyễn ảnh, như kiểu rồng quét ngang. Hai đầu thương ảnh quét ngang, xen lẫn va chạm. Cảnh. Vang vọng như bạo lôi oanh minh. Lâm Nguyên đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống chống một cước mới đứng vững thân hình, cánh tay chấn hơi tê tê. Phong lan màu tím bên cạnh thủ hộ giả đổi người, Lâm Nguyên thi pháp không thể bảo vệ, lại đổi thành Dương Chân thi pháp bảo vệ, người sau là bởi vì người trước thi pháp bảo vệ mà học theo, cảm thấy Lâm Nguyên làm như vậy khẳng định có nguyên nhân. Nhìn thấy cây phong lan này về sau, cảm nhận được phong lan tản ra thanh lương, Dương Chân liền biết chính mình trước đó phán đoán không sai, quả nhiên có bảo vật. Lần giao thủ này, Dương Chân có chút ngoài ý muốn, tu vi ngươi không nhiều bằng lúc trước, nô. Ta hiểu được, xem ra phong ma chậm hiệu quả cũng không tệ lắm. Nói đến nói chưa xong, trong tầm mắt cảm giác xem xét đến một đầu ti ảnh từ trong tay Lâm Nguyên liên lụy đến hắn bên này. Là hắn thiên nhãn phát hiện, hắn thiên nhãn có biết hơi biện thuật năng lực, lập tức ý thức được là bấy dập, thiên nhãn ánh mắt quét qua, cả người bỗng nhiên phóng lên tận trời, khó khăn lắm từ trong vòng sợi tơ bộ tới lao ra ngoài. Nhưng Lâm Nguyên đã đặt bấy, há lại cho hắn tùy tiện thoát thân. Đối phương như chạy không thoát, liền muốn lâm vào trong trói buộc chí mạng, như muốn đào thoát cũng chỉ muốn một con đường có thể trốn, chính là hướng lên. Lâm Nguyên cùng hắn động tác đồng thời xoay người vung cánh tay, một đồ vật như kinh lôi mị ảnh bắn ra. Mắt thấy có vật chém tới, Dương Chân khẩn cấp hoành thương chặn lại, ngăn trở đột kích đồ vật sát na, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn mấy phần. Một cỗ bảng bạc thương hôn khí tức đè xuống, cực kỳ khiếp người, giống như thần long bãi vĩ màu sắc rực rỡ khí tượng dâng lên đạt đến, lúc này dùng hết pháp lực cách không chống cự, nhưng chạm đến sát na, cả người lại như là giống như bị chạm điện, tâm thần kịch chấn. Trong chốc lát tâm thần bị thương nặng, quai hàm phồng lên, một ngụm tuôn ra máu tươi cứng rắn bị hắn cho cưỡng ép đình chỉ. Có thể càng hoảng sợ còn tại phía sau, trong tiếng ầm ầm, hai tay chấn động đến tính cả màng nhĩ đều tại ông tác hưởng, nằm ngang ở trường thương trong tay điểm chịu lực đống nhiên mất lực. Hắn trơ mắt nhìn trong tay mình thương bị chém tới một kiếm cho trong khoảnh khắc chặt đứt, trong chớp nhoáng này mang cho hắn là không gì sánh được rung động, hắn bảo thương này tên là Hỗn Độn Thương, tiên đế ban cho, thế gian hiếm có rắn chắc, như thế nào bị một kích cho chặt đứt. Lại trơ mắt nhìn xem phong mang phá giáp chui vào bộ ngực của mình. Cả người hắn bay ra ngoài, hai tay đều cầm một nửa đoạn thương, sau khi hạ xuống liên tiếp lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững, lấy một nửa thương sử địa, định trụ thân hình của mình, lúc này trong miệng mới phốc ra một ngụm máu tới. Máu tươi làm hắn trên khuôn mặt môi son ngọc diện thêm mấy phần thê lương mỹ cảm. Vì chống cự công kích, Bất Tử Nguyệt Lan đã mất đi lực phòng hộ, cường đại lực công kích phía dưới, phong lan màu tím trong nháy mắt dễ như trở bàn tay hóa thành vụn cỏ theo gió vỡ vụn mà đi. Chiến thần giáp. Giáng chống đỡ ở Dương Chân từ từ cúi đầu, nhìn xem cắm ở bộ ngực mình chỉ còn trôi kiếm thanh kiếm kia, trong mắt có không cam lòng cùng khó có thể tin, chính mình chiến thần giáp đao thương bất nhập này thế mà ngăn không được kiếm này một kích, hơn nữa còn là Hỗn Độn Thương trước gáp chế uy lực công kích đó a. Máu tươi tại hắn khỏe miệng tí tách, len keng, một nửa thương rơi xuống đất, hắn nuối lỏng một bàn tay, đi bắt ngực trôi kiếm. Lâm Nguyên phất tay vẫy một cái, thần kiếm từ Dương Chân ngực mang máu bay ra. Mang theo huyết châu lăng không quần quận lấy trở về, rơi xuống đất, bá một tiếng cắm vào Lâm Nguyên trước mặt. Dương Chân phất tay chỉ đi, cưỡng ép đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, âm vang hữu lực phát ra tiếng, đây là vật gì, hẳn là tiên thiên pháp bảo. Thu thương Lâm Nguyên tiến lên một bước, tay vỗ chuôi kiếm, cao giọng trả lời, tiên thiên thần khí, kiếm danh Thăng Thiên, thượng cổ đại thần su, còn sót lại tại thần ngục, cùng Lâm Mộ Hưu duyên gặp lại tại đây. Sơ thí phong mang, lợi dụng nhị ra máu tươi đến tế, cũng không tính bôi nhỏ tại nó. Nhị ra cảm giác như thế nào, còn sắc bén hay không? Chương trước không ít người cảm thấy nước, ta. Được rồi. Chương này không nước đi, thật sạch sẽ lưu loát ta. Chương 723, đào hố. Đặt ở trước kia, là chắc chắn sẽ không xưng hô đối phương là nhị ra, bây giờ thì là người thắng tư thái. Gặp thần kiếm ra, một kiếm chu địch, Tiến Oanh mừng rỡ bay trở về, lại nghe Lâm Nguyên nói như vậy, không khỏi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lâm Nguyên ngay cả tên thần kiếm. Còn có thần kiếm đời trước chủ nhân cũng biết, không biết Lâm Nguyên nói chính là thật hay là giả, là thật lại là làm thế nào biết vật vô chủ này lai lịch. Dương Chân liều mạng treo một hơi không ngã, liều mạng treo một hơi đáp lời, sắc bén, không hổ là tiên thiên thần khí, chúng ta khó cản phong mang của nó, nhưng ngươi thắng mà không võ, Dương Chân không phục. Khí cơ khiên động, ngực máu tuôn, miệng mũi cũng máu gâu gâu. Đối với cái này, Lâm Nguyên không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn cùng Dương Chân thực lực có chênh lệch cũng là chúng phong ma chậm đằng sau hậu quả, hai người chênh lệch cũng không tính quá lớn, hắn có tiên thiên thần kiếm nơi tay, như còn không phải là đối thủ của Dương Chân, vậy hắn cũng không cần đi ra lan lộn. Đương nhiên, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vì nhiều một phần phần thắng, hắn hay là thiết hạ bấy giờ, tránh cho để Dương Chân đào thoát. Kết quả tự nhiên là một kích liền đem Dương Chân cho mất mạng. Ta nói, một mình ngươi chạy tới là chịu chết. Ta cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi không cần. Dương Chân, xem ở sư phụ ta trên mặt mũi, lúc trước gân đoàn xóa bỏ, ta lưu ngươi toàn thời, chỉ mong người của ngươi có thể tại mặt trời mọc trước đổi tới. Lâm Nguyên dứt lời, phất tay ném đi, thần kiếm phóng lên tận trời, lớn lên theo gió, đột nhiên biến lớn không ít. Dương Chân ngửa mặt lên trời nhìn lại, thấy được thần kiếm biến lớn, mặc dù hình lại là nhoáng một cái, kém chút ngã sau, liều mạng ổn định về sau, từ từ cúi đầu, thong xuống đầu, máu tươi tại khỏe miệng tích tác, cứng rắn vịn một nửa thương không ngã, quyết chống không muốn đổ vào đối thủ trước mắt. Oeng! Thần kiếm lao xuống, đâm vào Dương Chân sau lưng mặt đất, đánh một cái hố, lại rút nhỏ tung bay mà quay về. Lâm Nguyên phất tay quét qua, thu thần kiếm. Mặt đất rung mạnh, túi đầu dỉ máu Dương Chân đứng không yên, ầm ngã xuống. Lâm Nguyên lách mình đến Dương Chân trước mặt, Tiến Oanh đi theo rơi đi, hai người ở trên cao nhìn xuống rủ xuống nhìn. Dương Chân nửa mở trong mắt, con mắt khẽ nhúc nhích nhìn về phía hai người, đôi mắt dần dần không có thần thái, trong miệng mạnh ngạnh lấy thì thào một câu, vì sao sinh ta, đời này không nên, đời này nhiều việc đáng tiếc, dùng sức kéo căng lấy ngực buông lỏng, triệt để tắt thở, trong mắt cũng triệt để không có động tĩnh. Có thể nhìn ra hắn nuốt hận. Tiến Oanh vì đó thổn thức lắc đầu, nghĩ không ra đường đường danh chấn chư giới đãng ma cung nhị ra đúng là kết cục như thế, đến chết không cam lòng. Lâm Nguyên cho hắn một câu, cũng coi là túc địch ở giữa tiễn biệt nói như vậy, bằng ta tu vi còn khó mà đối với thần kiếm khống chế tự nhiên, ngươi không nên ham phong lan kia, nếu không ta chưa hẳn có thể tùy tiện giết ngươi, cũng chưa chắc có thể tùy tiện ngăn ngươi thoát thân. Nói đi cuối người, một thanh bứt lên Dương Chân chiến giáp cổ áo, kéo hướng cạnh hố. Tiến Oanh ngoài ý muốn, ngươi muốn đem hắn mai táng sao? Địa phương quỷ quái này, chôn như thế dễ hiểu địa phương hữu dụng không? Người của hắn nếu không thể kịp thời đổi tới, chôn không chôn đều muốn trở thành cho bụi. Lâm Nguyên phủ nhận, đến cạnh hố lại nghiêng đầu ra hiệu, đi vào. A, Tiến Oanh có chút ngộng, chỉ vào hố, ta đi vào. Có ý tứ gì? Đừng nói nhiều. Lâm Nguyên nhìn chung quanh, ngươi cảm thấy một mình hắn chạy đến thiết nguyên loại địa phương này tìm tới chúng ta khả năng có thể lớn sao? Hắn có thể tìm tới chúng ta, khẳng định không phải một người tới, muốn mạng sống liền mau đi vào. Bị người nhìn thấy liền phi công. Đoán chừng có nguyên nhân, tóm lại nàng là cảm giác mình theo không kịp vị này mạch suy nghĩ, đành phải nghe lời, kiên trì nhảy vào trong hầm. Lâm Nguyên đem thi thể ném ở hố bên cạnh, lại cấp tốc sắp hiện ra trận thu thập một chút, đem Dương Chân đoạn thương cũng ném tới bên cạnh, đằng sau cũng chen vào trong hầm, mới lên tay giật Dương Chân thi thể trùm lên trên cửa hố, đồng thời trên vòng tay đầu neo lại bay ra ngoài bố trí. Hố quá nhỏ, rất chen chúc, Tiến Oanh không hiểu, chúng ta đây là làm gì? Lâm Nguyên, ta nói, Dương Chân không phải một người tới. Cứ việc ta không biết hắn là thế nào tìm tới chúng ta, nhưng ta có thể khẳng định, vùng này khẳng định đã bị bao vây, lâu không thấy Dương Chân hiện thân, lại liên lạc không được Dương Chân, khẳng định có người sẽ đến xem xét đến tột cùng, nhìn thấy Dương Chân toi mạng tại đây, bằng Dương Chân phân lượng, người đến tất nhiên sẽ tâm thần thất thủ. Trời đã nhanh sáng rồi, thời gian không còn kịp rồi, tại thiết nguyên này, hai chúng ta chạy không xa đâu. Cần một tôn cự linh thần mới có thể chống nổi ban ngày xông ra vây quanh. Cũng không biết Dương Chân gia hỏa này nghĩ như thế nào, thủ hạ thiên quân văn mã, làm gì một người chạy tới. Điểm ấy không nghĩ ra làm hắn dù sao cũng hơi tâm thần bất định, lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thật tình không biết, Dương Chân chính là bởi vì một tia tham lam mà đến độc thân mạo hiểm, dẫn đến rơi vào cái thân bại tại đây. Tiến Oanh đã hiểu, hóa ra vị này lại thuận tay đào cái hố làm cái bẫy dập, không thể không âm thầm cảm thán, cái này người nào a? Hố người việc giết người xe nhẹ đường quen vô cùng. Bất quá nói đi thì nói lại, chính nàng vô cùng rõ ràng, muốn tại dưới loại hoàn cảnh này mạng sống, thật đúng là liền cần loại người này bằng thân. Vị này tựa hồ là người quen trở về từ coi chết đỏ sức một chút hy vọng sống, đổi chính nàng mà nói, nàng hoài nghi mình một ngày đều chưa hẳn có thể chịu đựng được. Nghĩ đến vị này thân phận, nghĩ đến có quan hệ vị này truyền thuyết, nàng cũng không thể không lòng có cảm thán. Cũng không biết vị này đã từng trải qua bao nhiêu lần phong hiểm mới lịch luyện ra thân này bản sự cùng phản ứng. Bất quá nàng hay là đề nghị, Dương Chân chết rồi, không có thiên nhãn chi lo, chúng ta là không phải có thể ẩn thân chạy. Lâm Nguyên, ngươi cho rằng toàn bộ tiên giới liền Dương Chân một người tu luyện có thiên nhãn hay sao? Chỉ riêng ta từng nghe nói liền có mấy cái. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường tiên đình thế lực, ngươi ẩn thân thuật đã bại lộ, tiên đình khẳng định đem có thể triệu tập tới thiên nhãn tu sĩ đều cho điều tới. Ngươi coi người ta mù lòa chạy loạn một cái thử một chút. Tiến Oanh nết miệng, phí sức giật giật thân thể, ngươi cái hố này đảo cũng quá chén lớn, ngay cả một tia động đậy địa phương đều không có. Lâm Nguyên, ta nói, ngươi nghĩ gì thế, hố đảo lớn người phía trên tử năng ngăn trở hai chúng ta sao? Hiện tại là đang nghĩ biện pháp đảo mệnh, cũng đừng chú ý nhiều như vậy. Tiến Oanh dứt khoát rút ra hai tay ôm cổ của hắn, dạng này rốt cục hơi nhiều chút không gian, oán trách một câu. Đừng cứ mãi để cho ta cảm thấy mình đần có được hay không. Lâm Nguyên im lặng, cũng bổ túc một câu, đừng lên tiếng, đừng phát xuất động tĩnh, nô, ngươi ôm như thế gấp làm gì. Ta vui lòng. Tiến Oanh dứt khoát lại ôm sát chút, nghĩ đến trước mắt vị này chính là trong truyền thuyết làm cho chư giới nghe tin đã sợ mất mật ba vương, bây giờ lại rơi vào trong ngực của mình không thể động đậy lại tùy ý nàng ôm, liền không khỏi âm thầm cười trộm. Thế là hai người liền núp ở trong không gian thu hẹp này lặng im. Thành như Lâm Nguyên lời nói, nên tới rốt cục vẫn là tới. 10 đạo nhân mã, mặc dù chỉ có vây kín 20 người, nhưng cũng coi là từ 4 phương 8 hướng vây kín mà tới, Quách Kỵ tầm dẫn đầu. Không đến không được, hoàn thành vây kín về sau, nghe không được bất luận cái gì đánh nhau động tĩnh, bằng Dương Chân tu vi cùng bá vương thực lực, đánh nhau động tĩnh khẳng định nhỏ không được, làm sao lại không có động tĩnh đâu. Thế là đưa tin liên hệ, kết quả cũng liên lạc không được. Chờ đến chờ đi, mặt trời mau ra đây, lo lắng xảy ra chuyện, dù sao đối thủ không phải người bình thường, chờ đã không kịp, rốt cục chạy đến xem xét đến tuột cùng. Kết quả không đến càng tốt, vừa đến liền kinh ngạc. Nhìn thấy Dương Chân thi thể, vây kín mà đến đám người phần lớn hai mặt nhìn nhau, cái này. Quách Kỵ Tầm cũng ngây dại, pháp nhãn nhìn về sau, cả người tê cả da đầu, càng không dám tới gần, sợ sệt đối mặt như vậy trần tướng, đột nhiên quát to, thiên nhãn nhìn xem, nhìn có phải hay không huyễn thuật. Dứt lời, đưa tay cách không một chảo, bắt Dương Chân một nửa đoạn thương tới tay. Tự tay tra xét, xác nhận là Dương Chân hôn độn thương, ngay cả như vậy bảo thương đều có thể bị chém đứt, lại ngửi được mùi máu tươi, hắn trái tim kia đã nguội hơn phân nửa. 9 tên thiên nhãn tu sĩ, chính là đỉnh lấy thiên nhãn một đường tìm kiếm tới, rơi xuống đất liền nhìn cái rõ ràng, 9 người liếc nhìn nhau, cuối cùng một người chắp tay, khó nhọc nói, Quách gia, không phải huyễn thuật, là... hẳn là không biết nên nói như thế nào. Quách Kỵ Tâm đã hiểu, sắc mặt một thảm, đi tới, hô hấp dồn dập tới gần, từ từ một chân quỳ xuống, đưa tay đụng vào Dương Chân kiểm tra, phát hiện đích thật là Dương Chân không thể nghi ngờ, lại đã chết đi một đoạn thời gian, lập tức than thở khóc lóc, nhị gia, ngươi để cho ta làm sao hướng các huynh đệ bàn giao, ngươi để cho ta làm sao hướng bệ hạ bàn giao, vì sao không nghe ta khuyên à, bá vương âm hiểm xảo trá, ngươi không nên một người một mình đến a. Đám người nhìn chung quanh, một đường điều tra mà đến, hung thủ hẳn là đã sớm chạy không còn hình bóng, bị phát hiện không có khả năng còn ở lại nơi này chờ lấy bị vây quét, mọi người đều từ từ đi tới, từng cái thần sắc phức tạp. Bọn hắn mặc dù không có Quách Kỵ Tầm đối với Dương Chân tình cảm, nhưng cũng khó có thể tiếp nhận kết quả này. Đường đường đãng ma cung nhị gia thế mà bị giết, thế mà bị bá vương giết đi, tiêu diệt phản tặc đầu lĩnh chết tại phản tặc đầu lĩnh trên tay, để tiên đình mặt mũi ở đâu, để đãng ma cung làm sao chịu nổi đây này. Ầm. Mọi người ở đây tâm thần thảm đạm thời khắc, Dương Chân thi thể đột nhiên bay lên, một bóng người đi theo nhảy lên ra. Đám người vội vàng tỉnh thần đã chậm, chỉ gặp trắng nhợt phát nam tử phóng lên tận trời. Có tu sĩ thiên nhãn gặp hơi biện thật, nhìn thấy bốn chỗ có rất nhỏ sợi tơ từ mặt đất lôi kéo đứng lên, la hét, cẩn thận. Rất nhiều người còn không biết đang nhắc nhở cẩn thận cái gì, Quách Kỵ Tầm Dương mắt thấy một lần Lâm Uyên, cũng đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, cầu tặc đừng chạy. Giết đại ca hắn, giết hắn tứ đệ, bây giờ lại giết hắn nhị ca, trong lòng mối hận không cách nào hình dung, lập tức đứng dậy muốn liều mạng. Mặc dù thể vừa lên liền cảm thấy một trận trói buộc, ngay sau đó thân thể chuyển đến đau nhức kịch liệt. Còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, hắn nhảy lên thân thể đã chia năm xẻ bảy tách rời xuất huyết mưa, trong mắt chấn kinh cùng không cam lòng theo thân thể tàn phế bay đi. Lại há lại chỉ có từng đó là hắn, Lâm Nguyên phóng lên tận trời thu lưới, hiện trường quả thực là một mẻ hốt gọn chi thế, từng cái huyết nhục văng tung tóe. 9 tên thiên nhãn tu sĩ mặc dù thân có thiên nhãn, cũng vội vàng ứng đối không kịp. Cũng có một người khẩn cấp trốn tránh, kịp thời từ trong khe lưới chui ra ngoài, Lâm Nguyên lăng không vùng tay háo quét qua, thần kiếm đúng ra. Vâng! Không chung một cái vội vàng chống cự, lại bởi vì không biết thần kiếm chi huy, vũ khí tách ra, giữa trời chém ra một cái huyết vũ kêu thảm. Thần kiếm trở về vung tay háo vừa thu lại, sợi tơ siêu siêu trở về cổ tay trên vòng tay, Lâm Nguyên phiêu nhiên sau khi hạ xuống, ngắm nhìn bốn phía chó câu, tốt. Yến Oanh lúc này mới từ trong hầm xông ra, phát hiện hiện trường cơ hồ đều là chết không toàn thây tình hình. Mấu chốt nàng cũng nghe đến kêu khóc, ánh mắt rơi vào trên thủ cấp Quách Kỵ Tầm chia 5 xẻ 7. Lục thần tướng một trong lại giết một cái. Nhìn quanh, số 20 người, có thể nói vừa đối mặt liền chết sạch, giết gọi là một sạch sẽ lưu loát, phát hiện dùng đầu góc giết người nhưng so sánh tinh khiết võ lực giết người âm tàn nhiều. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy vô vọng ti sử dụng, trước đây không lâu vừa gặp bố bấy dập bức giết Dương Chân, trước mắt lại chết một đống, bây giờ muốn đến Lâm Nguyên thân giấu như vậy sát khí y nguyên cảm thấy khủng bố. Nghe Lâm Nguyên nói là sư phụ hắn tặng, cũng không biết sư phụ hắn cái nào lấy được như vậy âm tàn đồ vật. Chương 724, tình thế nghiêm trọng. Nàng chú ý tới một chút thi thể trên thủ cấp, có rất nhiều cá nhân mi tâm cùng Dương Chân đồng dạng, có tu luyện qua thiên nhãn dấu hiệu tụ pháp kim văn, không khỏi âm thầm kinh hãi, phát hiện Lâm Nguyên phán đoán là đúng. Vừa đối mặt đem tất cả người tới giải quyết, Lâm Nguyên lại cao hứng không nổi, dò xét bốn phía, hiện trường thế mà không có cự linh thần đi vào, cũng không biết đám người này làm cái quỷ gì. Nhưng hắn không được không làm, lại không động sát chiêu, mang xuống, trốn ở dương chân dưới thi thể khẳng định là muốn bại lộ. Bốn phía không thấy lại có người đến, Lâm Nguyên thu lại dương chân hai đoạn thương kia, chào hỏi Yến Oanh, đi. Yến Oanh hỏi, đi đâu? Lâm Nguyên, vùng này khẳng định đã thành bị tiêu trừ mục tiêu khu vực, muốn phá vây sống qua ban ngày này, nhất định phải trước tìm một tôn cự linh thần. Trời đã nhanh sáng rồi, dương chân bọn người có thể tới đây, theo lý thuyết không có khả năng không có cự linh thần đến, đi bốn phía tìm xem nhìn, hẳn là có thể tìm tới. Yến Oanh lúc này theo hắn phi thân mà đi, trên đường dựa theo Lâm Nguyên phân phó, lợi dụng huyễn thuật biến hóa thành dương chân cùng Quách Kỵ Tầm. Đối phương khả năng còn có thiên nhãn, chúng ta dạng này có thể làm sao? Cũng không có nhiều như vậy tu luyện thiên nhãn tu sĩ. Tiến đến tham dự tiêu trừ cự linh thần khẳng định không chỉ một chút xíu, không có khả năng mỗi tôn cự linh thần đều mang theo có thiên nhãn tu sĩ, hiện tại chỉ có thể nói là thử thời vận, thử nhìn một chút. Ngươi không phải nói tiên đỉnh trong cự linh thần đều có định vị trang bị, muốn tìm ra đến cần tốn thời gian sao? Hiện tại đâu còn quản những này, trời đã nhanh sáng rồi, nhiệt độ cao sắp đột kích, mượn trước chợ cự linh thần thoát ly vùng này lại nói. Cự linh thần hình thể khổng lồ, vì tìm tới cự linh thần, hai người dứt khoát bay đến không trung tiến hành quan sát. Không ngoài sở liệu, không tốn bao lâu thời gian, hai người liền tìm được một tôn ngay tại đợi mệnh cự linh thần đời thứ 8. Lâm Nguyên không cố kỵ gì, dẫn Yến Oanh bay thẳng đến cự linh thần kia lỗ thai bên cạnh, phát hiện đối với Phương Khải động trận pháp phòng ngự, cũng tại đó chắp tay hỏi thăm, nhị gia, Quách gia, còn xin đưa ra ám hiệu. Hai người nghe chút liền minh bạch, đây là vì phòng bị hai người áp dụng huyễn thuật, Yến Oanh thầm nghĩ hỏng bét. Lâm Nguyên lại tại đó giả bộ dương chân thanh âm, phẫn nộ quát, sao còn mỗi ngươi, những người khác đi đâu rồi? Không biết, hẳn là đều vây kín đi qua cự linh thần kia đem Quách Kỵ Tầm chỉ huy bố trí tình huống nói khắp. Nghe chút tình huống, Lâm Nguyên mới biết dương chân trước xuất lĩnh 10 tôn cự linh thần đời thứ 8 chạy đến, chỉ dẫn theo 30 người tới. Nhưng mà để hắn kỳ quái là, 10 tôn cự linh thần phân 10 đội vây kín, lại chỉ tất cả lưu lại một tên người khống chế tiếp ứng, dương chân cùng Quách Kỵ Tầm không biết đang dở trò quỷ gì. Có nhân thủ làm gì không cùng lúc vây kín đi qua, cái này không phù hợp hắn đối với đãng ma cung hiểu rõ. Thật tình không biết đây là 10 tôn cự linh thần đời thứ 8, thật muốn có bảo vật gì muốn nuốt riêng mà nói, diệt khẩu không tiện. Hôn trướng, ngươi tiếp tục đợi mệnh. Lâm Nguyên một tiếng giận dữ mắng mỏ, lại dẫn Yến Oanh nhanh chóng bay khỏi. Hai người bay xa về sau, Yến Oanh hỏi làm sao bây giờ. Lâm Nguyên tự có biện pháp, đợi dựa theo hiểu rõ đến tình huống tìm được vị thứ 2 cự linh thần lúc. Dương chân đã là vết thương chồng chất lung lay sắp đổ, mà mình đầy thương tích Quách Kỵ Tầm đã ngất đi, thiếu đi cái cánh tay, dương chân ôm người gian nan đuổi tới, hư nhược quát lên mở cửa, liền song song tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong cự linh thần kia lập tức chạy ra người, la hét, nhị gia, Quách gia lời còn chưa dứt, người đã bị vô vọng ti trói buộc cho chế trụ. Lâm Nguyên cùng Yến Oanh bắt người cấp tốc trốn vào cự linh thần trong buồng lái này, khống chế cự linh thần nhanh chóng bay khỏi. 9 vị cự linh thần đời thứ 8 khẩn cấp chạy tới dương chân cùng Quách Kỵ Tầm vẫn lạc hiện trường, tại trong bầu không khí ngưng trọng dị thường nhạt xác. Đều là dương chân dẫn đội cự linh thần, tự nhiên cũng không phải là dương chân cùng Quách Kỵ Tầm hạ lệnh tìm đến, mà là Lý Như Yên phát hiện không đúng, từ đầu đến cuối liên lạc không được hai vị kia, lúc này mệnh lân cận đi tiếp ứng cùng xem xét, kết quả nhìn thấy lại là một màn này. Nhận bẩm báo, Lý Như Yên cùng vệ bạch chấn kinh lại rung động, nhị gia chết rồi. Đều có chút thật không dám tin tưởng là thật. Coi như nhị gia gặp phải chính là bá vương, nhị gia không phải là không có cùng bá vương giao thủ qua, luôn luôn là bá vương bại trốn đó à. Mặt trời đã dâng lên, ba tôn cự linh thần hộ vệ lấy thi thể trở về thần ngục đại lao, không tận mắt nhìn đến thi thể mà nói, Lý Như Yên cùng vệ bạch vẫn là chưa từ bỏ ý định. Về phần còn lại 6 tôn cự linh thần, vệ bạch cấp lệnh truy sát bỏ trốn cự linh thần kia. Dương chân cùng Quách Kỵ Tâm đã chết, lại có người gặp được bọn hắn, vừa lúc là hai người, không phải giả mạo còn có thể là cái gì. Có một tôn cự linh thần thoát ly liên hệ, tại trên màn sáng giám sát có thể nhìn thấy bỏ trốn phương hướng, nhằm vào cự linh thần kia định vị cũng có thể rõ ràng biểu thị trốn hướng, không phải là bị mục tiêu cho ép buộc còn có thể là chuyện gì xảy ra. Tự nhiên muốn truy sát, không chỉ 6 tôn kia. Trời đã sáng, đại đội nhân mã không nên làm việc, có thể điều động cự linh thần thì nhao nhao điều đi, đối với bỏ chạy cự linh thần tiến hành giống như bao vây chặn đánh truy sát. Thế nào? Lâm thời khống chế cự linh thần Yến Oanh nhìn thấy Lâm Nguyên từ khoang điều khiển phía dưới chui ra ngoài, tranh thủ thời gian hỏi một câu. Lâm Nguyên sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Trên đường bỏ trốn lúc, hắn đem cự linh thần giao cho Yến Oanh khống chế, hắn thì chui vào cự linh thần trong thân thể. Đối với toàn bộ cự linh thần tiến hành kiểm tra, muốn tìm được cự linh thần này định vị trang bị ở đâu. Tình thế rất nghiêm trọng, hắn đã cậy mở trước đó người khống chế miệng, đại khái hiểu Dương Chân là như thế nào tìm tới hắn. Kỳ thật người khống chế chính mình cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, vì để tránh cho kéo trận trải lưới điểm phân bố lọt vào phá hư mất đi tác dụng, tham dự chôn thiết pháp khí nhân viên là bí mật hành động, tham dự sau liền đều bị tập trung khống chế, những người khác căn bản không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng người khống chế này nghe được trong mệnh lệnh chạy tới cái nào khu khối loại hình lời nói, Lâm Uyên nghe chút liền đoán được là chuyện gì xảy ra, cảm thán thủ bút thật lớn. Bị vây ở trong lưới, lại thêm cự linh thần tự thân định vị trang bị, căn bản là không chỗ che thân, đơn giản chính là bày ở chỗ sáng để cho người ta bao vây chặn đánh, hắn làm sao có thể ngồi nhìn. Tự nhiên muốn nghĩ biện pháp trước bài trừ một đạo thai hoàng ẩm, để giảm bớt áp lực. Gặp hắn không ngôn ngữ, Yến Oanh hơi sốt ruột, lắc đầu là có ý gì? Tìm không thấy. Ngươi tại Linh Sơn tu hành không rồi cùng phương diện này có quan hệ sao? Ngươi khống chế cự linh thần nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả chút vấn đề đều tìm không ra tới đi? Lâm Uyên, vấn đề tìm được, nhưng là vô giải. Cự linh thần này định vị trang bị thiết trí tại trong trung tâm năng lượng khu động, dung hợp ở cùng nhau. Phải giải quyết cũng không phải không có cách, có thể phá trừ, sau đó một lần nữa thay đổi năng lượng khu động trung tâm. Ở bên ngoài, dựa vào chúng ta nhân thủ năng lực cùng có thể điều động đồ vật, giải quyết không khó. Nhưng bây giờ hoàn cảnh cùng điều kiện, muốn tìm đến xứng đôi không có vấn đề làm thay đổi rất khó, cái khác cự linh thần đời thứ 8 định vị trang bị rất có thể cũng là như thế. Yến Oanh kinh nghi, nếu không chúng ta tìm cơ hội thích hợp bỏ qua rơi cự linh thần này, tìm tới nơi thích hợp từ dưới đất đào móc làm việc. Lâm Uyên lần nữa lắc đầu, vô dụng, ta biết đại khái thần ngục nơi này thiết trí cái gì, ta nghe nói qua, chính là nhằm vào năm đó huyễn cảnh sự tình làm ra. Cùng tiên đình giao thủ nhiều năm. Chúng ta bên này có người chuyên nhằm vào tiên đình làm ra đồ vật làm nghiên cứu, lấy tìm kiếm phương pháp phá giải thuận tiện thời khắc mấu chốt. Ở bên ngoài trong hoàn cảnh rộng mở, thứ này không làm gì được chúng ta, nhưng nhằm vào huyễn cảnh cùng thần ngục dạng này phong bế địa phương, một khi trận vong thiết trí thành công, cảm giác xem xét năng lực rất cường hãn, trên trời dưới đất có cái gì trải qua, chỉ cần chạm tới trận vong, lập tức có thể cho thấy đồ vật hình thái. Nhất là thân có pháp lực tu sĩ, trận vong thăm dò càng mẫn cảm. Trốn ở động vật khác thể nội cũng chạy không thoát cảm giác xem xét. Từ dưới đất đào địa đạo là biện pháp đần, coi như có thể làm, đào móc tốc độ quá chậm, chỉ cần khóa chặt điểm chúng ta biến mất, tìm hiểu nguồn gốc truy tung đến chúng ta không phải việc khó gì. Nơi này ngoại trừ hai chúng ta, đều là người của bọn hắn, chỉ cần lộ ra bất kỳ đầu mối nào, dù là lợi dụng nơi này yêu thú cũng vô dụng, sử dụng phương pháp bài trừ rất dễ dàng đem chúng ta cho si điều tra ra. Yến Oanh sốt ruột, vậy làm sao bây giờ? Thời gian một tháng. Mới đi qua nửa tháng, còn có hơn 10 ngày thời gian, làm sao có thể chống nổi? Liên thật không có cách nào liên hệ với Hồng Yên để cho chúng ta sớm ra ngoài sao. Tự mình đối ngoại liên hệ đã bị cắt đứt. Lâm Yên trọng thân một chút, lấy ra thần ngục địa đồ xem xét. Trong thần lương điện, Khánh Thiện nhanh chân xâm nhập, đối mặt ngay tại nói chuyện côn nhất vợ chồng, tật báo, vậy hạ, thần ngục bên kia xảy ra chuyện, nhị ra khả năng nộ hại. Lời này vừa nói ra, hai vợ chồng đều là động dung, côn nhất cả giận nói. Cái gì gọi là khả năng ngộ hại rồi? Nuôi nhiều người như vậy làm ăn gì, ngay cả cái lời chắc chắn cũng không có sao. Đã tìm được thi thể, cùng ngộ hại còn có Quách Kỵ Tầm các loại 20 người, nơi khởi nguồn tại thần ngục Thiết Nguyên, trở về thần ngục Đại Lao còn cần chút thời gian, Lý Như Yên cùng Vệ Bạch cũng không nhìn thấy thi thể, không thể tận mắt xác nhận Khánh Thiện đem đại khái tình huống giảng xuống. Vợ chồng hai người nhìn nhau. Khương Huyền cau mày, mặc kệ nàng có thích hay không Dương Chân, coi như muốn để Dương Chân chết. Cũng không nên là kiểu chết này, tiên đế cháu trai bị ma đầu giết đi, chuyến đi ảnh hưởng phi thường ác liệt, liên đối lấy nàng cũng ảnh hưởng không tốt, bất kể nói thế nào nàng dù sao cũng là côn nhất phu nhân, Dương Chân cũng coi là nàng cháu trai. Côn nhất sắc mặt hơi có vẻ khó coi, cắn răng nói, muốn tin chính xác. Đúng. Khánh Thiện đáp ứng lui cách. Giết. Một tôn cự linh thần đời thứ 8 trên không trung quay cuồng, thương trong tay đoạn, thân thể cũng bị chặn ngang chặt đứt. Huy kiếm chém qua một vị khác cự linh. Đại thủ một thanh ấn xuống đối thủ nửa thân thể đầu, ầm ầm nhấn rơi trên mặt đất, trong tay cự kiếm màu đen lại vùng, đem một kiếm ấn xuống đầu kia bổ ra, lóe ra bóng người bị hành hung, cự linh thần vung tay như lôi đỉnh quét ngang ra. Trọng thương bay ra bóng người bại lộ tại dưới ánh nắng chói chang, thân ở trong nhiệt độ cao kịch liệt phát ra thê liệt kêu thảm, lấy tốc độ rõ rệt hóa thành cho bụi. Nơi xa tán lạc một mảnh thất linh bát lạc cự linh thần thân thể, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, thậm chí là chướng mắt. Hơn 100 tôn chặn đường cự linh thần đều bị tru sát, ngay cả người bỏ trốn cũng bị đuổi kịp giết không tha. Trong cự linh thần hành hung, người khống chế chính là Lâm Uyên, cự kiếm màu đen chính là biến lớn sau tiên thiên thần kiếm. Cầm trong tay tiên thiên thần kiếm cự linh thần, quả thực là gặp thần giết thần, gặp ma đổ ma, như là như chém dưa thái rau, ra tay không lưu tình chút nào. Chương 725, công nhiên áp chế. Bạch. Huy kiếm chém ra cự linh thần thân thể tàn phế, đưa tay nắm một cái năng lượng linh thạch bỏ vào chính mình trong khoang chữ vật. Cầm trong tay cự kiếm màu đen sứ đất, chậm rãi đứng lên ngắm nhìn bốn phía, lại lách mình bay đến một mảnh thất linh bắt toái cự linh thần thi thể bên cạnh. Một dạng, móc ra năng lượng linh thạch, bỏ vào chính mình trong khoang chữ vật. Đem khoang chữ vật đổ đầy về sau, huy kiếm hướng sau lưng trên hai mảnh cán thương giao nhau lắp lại, tiếp theo cấp tốc phi thân đi xa. Thấy tận mắt Lâm Nguyên khống chế cự linh thần cao siêu giết chóc năng lực, Yến Oanh an tĩnh một hồi lâu mới nói, ta xem qua tần thị cự linh thần đấu thầu. Nô! Lâm Nguyên không hiểu quay đầu, không biết nàng đột nhiên toát ra câu này là có ý gì. Yến Oanh, người khống chế tần thị cự linh thần đấu thầu không phải là Khang An, là ngươi đi. Lâm Nguyên không có trả lời, từ chối cho ý kiến. Yến Oanh chậc chậc, so La Khang An còn biết diễn, trang thụ thương giả y như thật, cùng tần thị cự linh thần đấu thầu thủ pháp không có sai biệt. Làm đối thủ đối với ngươi khó bỏ khó rời, cầm xuống bá vương là bao lớn công lao a. Cuối cùng muốn chạy đã trễ rồi. Ta bồi luyện La Khang An nhiều năm như vậy, năm đó hắn cũng không giống như có bản lĩnh này. Lâm Nguyên, tận muốn chút vô dụng. Yến Oanh đổi giọng hỏi, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy năng lượng linh thạch, là chuẩn bị trường kỳ lợi dụng cự linh thần này sao? Lâm Nguyên, muốn sử dụng một đoạn thời gian. Yến Oanh, ngươi biết rất rõ ràng trong cự linh thần này có định vị trang bị. Lâm Nguyên, tạm thời không có lựa chọn khác, chỉ có thể dạng này trước dùng đến. Yến Oanh, chúng ta muốn đi đâu? Lâm Nguyên, Thâm Khư. Thâm Khư, Yến Oanh ngược lại là có châu nghe nói, chư thần đại chiến thời kỳ, bị người thực lực cường đại phá hủy mặt đất, cường đại pháp lực tác dụng dưới đất rối loạn thành một mảnh phức tạp hoàn cảnh. Nghe nói trong ban ngày bên trong sương mù mịt mờ, ban đêm lại bởi vì mưa to chút xuống biến thành rắc rối phức tạp thủy liêm động, bên trong rất nhiều yêu thú nghỉ lại. Yến Oanh nghĩ, chỗ kia địa hình đích thật là phức tạp. Nhưng chỉ sợ cũng ngăn không được tiên đỉnh như vậy quy mô tìm kiếm, chỉ sợ giấu không được bao lâu. Lâm Nguyên, cũng không phải là thật muốn đi, mà là muốn để đối thủ nghĩ lầm chúng ta không chỗ có thể đi, chỉ có thể ở Thâm Khư chấp nhận. Dương Đông kích Tây sao? Yến Oanh thăm thẳm thở dài, bắt không được chúng ta, thêm nữa giết Dương Trần, tiên đỉnh há có thể bỏ qua, tất nhiên còn muốn tăng cường tìm kiếm lực lượng, còn có 13 ngày, có thể kéo đi qua sao? Lâm Nguyên, còn có 10 ngày, tới gần tháng đầy trước 3 ngày. Hồng Yên sẽ cho người liên hệ ta. Yến Oanh cười khổ, đừng nói 10 ngày, liền xem như 5 ngày, nhìn dáng vẻ bao vây chặn đánh cắn chặt không thả này, chúng ta cũng chưa chắc có thể vượt qua đi à. Lâm Yên quay đầu liếc nhìn nàng một cái, gặp nàng sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, cười nhạt một tiếng, có ta ở đây, không cần khẩn trương. Có biết hay không tiên đỉnh vì sao bắt hai ta mấy trăm năm đều bắt không được ta? Yến Oanh lập tức hiếu kỳ, vì cái gì? Lâm Yên, bởi vì ta là bá vương. Yến Oanh tốt im lặng, cho là hắn có cái gì khác cao chiêu, hóa ra chỉ bằng một hư danh, lập tức dở khóc dở cười nói, ngươi coi ngươi tự báo danh hào có thể dọa lùi bọn hắn hay sao? Lâm Nguyên, hơn 200 năm đều bắt không được ta, chỉ là một tháng liền muốn bắt được ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi không cảm thấy trò đùa này mở quá lớn sao? Không sợ hắn tiên đỉnh tìm kiếm lực lượng cường đại, ta tung hoành chư giới nhiều năm, nếu ngay cả chỉ là một tháng đều không kháng nổi đi, vậy ta cũng không cần đi ra lan lộn. Ta nếu dám xông vào tiến đến ngốc một tháng, người xưng ta một tiếng bá vương cũng không phải cho không. Lớn như vậy một cái thần ngục, muốn tại trong một tháng bắt được ta, coi ta là bài trí sao? Ta là tốt như vậy bắt. Đừng nói một tháng, liền xem như côn nhất tự thân xuất mã, cho bọn hắn ba tháng cũng chưa chắc có thể bắt được ta. Nghe thấy lời ấy, Yến Oanh lập tức lòng tin tăng gấp bội, bởi vì vị này đối với nàng hứa hẹn qua mỗi lần đều làm được, hai mắt sáng lên nói, ngươi không phải là rộng tâm ta à? Hay là thật có cái gì dựa vào? Lâm Nguyên, chỉ bằng bá vương là ta, chỉ bằng bọn hắn không biết ta có biện pháp rời đi nơi này, chỉ bằng bọn hắn thiếu đi phần cảm giác cấp bách bắt ta kia, liền đã chú định bắt được ta cơ hội rất xa vời. Nếu có thể bắt được, vậy cũng nhất định là chính ta bên này xuất hiện cái gì sai lầm. Liền tại bọn hắn đi không lâu sau, lại một đám cự linh thần rơi xuống đất, rơi vào giao chiến sau hiện trường. Cự linh thần hài cốt tán loạn hiện trường, còn có khói đen bốc lên, là cự linh thần nội bộ một ít gì đó tại dưới nhiệt độ cao thiêu hủy sinh ra. Lĩnh đội cự linh thần người không chê không phải người khác, chính là trong lục thần tướng Trương Đạo Quảng, một đường hành tẩu tại trong hài cốt xem xét. Hiện trường hài cốt đã mất đi chống cự nhiệt độ cao phòng hộ năng lực, trên cơ bản đều có chỗ biến hình, nhất là tổn hại lỗ hổng bộ vị, phần lớn xuất hiện hòa tan tí tách dấu hiệu. Sai người sắp hiện ra trận tiến hành kiểm kê về sau, Trương Đạo Quảng đứng ở một màn ánh sáng trước, trực tiếp có liên lạc đại lao bên kia trung tâm giám sát. người có thể tùy thời trực tiếp liên hệ trung tâm, hắn tự nhiên xem như một cái. Trong màn sáng rất mau ra hiện Lý Như Yên thân ảnh, Trương Đạo Quảng nói, Ngũ ca, ta đã đến hiện trường. Lý Như Yên hỏi, tình huống như thế nào? Trương Đạo Quảng sắc mặt nặng nề lắc đầu, như đào tẩu hoàn toàn chính xác thực là bá vương mà nói, như vậy nơi này 100 tôn cự linh thần đời thứ 7, 20 tôn đời thứ 8 cự linh thần. Toàn bộ xong, toàn bộ gặp độc thủ, không một may mắn thoát khỏi. Bên này bên cạnh đứng vệ Bạch Tê Thanh nói, ngươi xác định không một may mắn thoát khỏi. Trương Đạo Quảng, hiện trường cẩn thận kiểm kê qua, về số lượng ít nhất là không sai. Các ngươi xác định hung thủ chỉ là một tôn cự linh thần. Hơn 100 tôn cự linh thần, đối phương phải là bao nhanh đổ sát tốc độ, mới có thể để cho 120 tôn cự linh thần ngay cả một tôn né ra đều không có, có phải hay không là chúng ta bên này gian nội ứng ngoại hợp. Lý Như Yên trầm giọng nói, xác thực chỉ có một tôn, cả tổ nhân viên mất đi liên hệ trước đó, từng truyền về qua tin tức, nói đối phương thực lực quá cường hãn, tuyệt đối là khống chế cự linh thần đỉnh cấp cao thủ. Nhất là kiếm trong tay nó, lực sát thương đơn giản khủng bố, không có bất kỳ cái gì vũ khí có thể ngăn cản. Đám đầu tiên xông đi lên vây công một đám người đều chủ quan, nhao nhao bị đánh trở tay không kịp, tại chỗ ngã xuống một mảnh, về phần là thế nào làm đến để hơn 100 tôn không một thoát đi, phía sau đã mất đi liên hệ, chúng ta nơi này tạm thời cũng không rõ ràng, còn chờ kiểm chứng. Trương Đạo Quảng, mục tiêu hướng phương hướng nào đi? Lý Như Yên, cái này tạm thời không cần ngươi quan tâm, ngươi về tới trước, lao thất bên kia ta cũng thông chi. Trương Đạo Quảng kinh ngạc, trở về. Không đuổi. Hiển nhiên không cam tâm. Hung thủ giết hắn đại ca cùng tứ ca. Lý Như Yên, tự có người sẽ đi đuổi, các ngươi về tới trước, bên này có an bài khác. Ai ngờ vệ Bạch sau khi nghe nhanh chóng tiến lên một bước, đứng ở Lý Như Yên phía trước. Lý Như Yên thấy thế kinh hãi, cấp tốc kéo lại vệ Bạch cánh tay, muốn khuyên can cái gì, nhưng vệ Bạch lại lớn tiếng đoạt nói, Trương huynh, nhị gia cùng Quách huynh đã gặp bá vương độc thủ, đã gặp nạn, di thể ngay tại trên đường trở về. Lý Như Yên trong nháy mắt gương mặt căng cứng, nhìn chăm chú về phía vệ Bạch ánh mắt tựa hồ liên tục giết hắn tâm đều có. Cái gì? Trương Đạo Quảng quá sợ hãi, gấp chầm chầm Lý Như Yên, run giọng nói, nhị gia. Nhị gia cùng Tam ca. Hắn nói là sự thật sao? Lý Như Yên cắn răng nói, di thể còn chưa có trở lại, còn không thể xác nhận. Trương Đạo Quảng minh bạch, phía dưới nhiều người như vậy, làm sao có thể nhận lầm nhị gia cùng Tam ca di thể? Thân hình hắn hơi lay động, một mặt bi thương nói, Ngũ ca, tặc tử đi đâu rồi? Nói cho ta biết đi hướng cùng phương vị. Lý Như Yên khó nhọc nói, Lão Lục, nghe ta, chuyện báo thủ chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Huynh đệ 7 cái bị bá vương giết 4 cái, ngay cả nhị gia cũng bị giết. Trương Đạo Quảng kích động không được, gàn từng chữ, nói cho ta biết tặc tử đi hướng cùng phương vị, nói cho ta biết từ chỗ nào đi tắt có thể cản. Lý Như Yên hầu kết run run không ngừng, trong ánh mắt lộ ra bi thương, biết bị vệ Bạch hỏng sự tình, biết ngăn không được, lại cản. Lão Lục không phải trước mặt mọi người kháng mệnh không thể, cuối cùng chỉ có thể là dị thường khó nhọc nói. Tặc tử đi hướng nhận rõ về sau, sẽ thông báo cho ngươi. Gặp gỡ bá vương về sau, không vội nhất thời thắng bại, trước tiên đem giao chiến hình ảnh cho truyền về, chúng ta trước làm rõ chuyện gì xảy ra, lại bàn bạc kỹ hơn. Lão Lục, nghe ta một câu, đừng cho lão thất biết, được không? Đã chết 4 cái huynh đệ, ngay cả Dương Chân cùng Quách Kỵ Tầm cũng không là đối thủ, hắn không biết Trương Đạo Quảng chạy tới có thể có làm được cái gì, làm không tốt sẽ rất nguy hiểm, làm không tốt lại là đi chịu chết, cho nên hắn động tư tâm muốn rời Trương Đạo Quảng. Muốn bảo đảm hắn. Trương Đạo Quảng dùng sức nhẹ gật đầu, gián đoạn màn sáng liên hệ, lại ngẩng đầu, đã là nước mắt rơi như mưa. Màn sáng tối đen, Lý Như Yên một thanh kéo lấy vệ Bạch cao giáp, giận dữ mắng mỏ, "Họ vệ, ngươi có ý tứ gì?" Vệ Bạch đẩy ra hắn, trầm giọng nói, "Không có ý gì, cường địch phía trước, nên phái cường thủ đi ứng chiến, mới có thủ thắng nắm chắc. Như trong lòng còn có tư lợi, dẫn đến làm hỏng chiến cơ, chúng ta như thế nào hướng bệ hạ bàn giao?" Lý Như Yên trầm đồng du dương lấy gào lên đau xót, huynh đệ của ta 7 cái, vì tiên đình vì bệ hạ chinh chiến nhiều năm, cái nào chưa từng lưu qua một thân thương, cái nào không phải trong đống người chết bỏ ra tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai, chỉ bằng ngươi một câu liền có thể phủ định chúng ta hay sao? Huynh đệ chúng ta 7 cái chiến tử 4 cái, vẹn vẹn lần này tại thần ngục liền vẫn lạc 3 cái, ngay cả bệ hạ cháu trai cũng vì bệ hạ chết trận, làm sao không có thể hướng bệ hạ bàn giao? Vệ Bạch chỉ vào hắn, Lý Như Yên. Ngươi làm rõ ràng, ngươi bây giờ thân không có quyền trước, hiện tại nơi này về do ta chỉ huy. Lý Như Yên chỉ trở về, vậy ngươi cũng đừng quên đại tổng quản bàn giao, để cho ngươi nghe nhiều ý kiến của ta. Họ vệ, ngươi nghe kỹ cho ta không cho phép ngươi lại trốn ở chỗ này, ta yêu cầu ngươi lập tức xuất ngươi bản bộ nhân mã tham dự đối với bá vương chặn đường, ngươi đại biểu cho tiên cung, nếu dám dẫn đầu co đầu rút cổ không ra, ta không dám hứa chắc Đãng Ma Cung trên dưới sẽ là phản ứng gì, ta không dám hứa chắc Nhị gia bộ hạ cũ sẽ làm ra chuyện gì tới. Vệ Bạch giận tím mặt, ngươi tốt gan to, dám công nhiên áp chế ta. Lý Như Yên chỉ vào hắn cái mũi, ta còn sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là tại công nhiên áp chế ngươi, không vì cái gì khác, chỉ bằng đây là Đãng Ma Cung địa bàn, chỉ bằng ta Đãng Ma Cung nhân mã nhiều hơn ngươi. Ta là không có quyền chức, nhưng ngươi có bản lĩnh co đầu rút cổ một cái thử nhìn một chút, nhìn ta Đãng Ma Cung huynh đệ có đáp ứng hay không, nhìn ngươi còn có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Không đáp ứng. Thủ hạ tâm phúc của hắn cái thứ nhất giống lên. Không đáp ứng. Không đáp ứng. Ở đây Đãng Ma Cung nhân mã lập tức đi theo liên tiếp giống mở. Vệ Bạch sắc mặt kỳ biến, ngắm nhìn bốn phía, quắc, các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Lý Như Yên lập tức dùng lời nện về, ngươi nếu là đem chúng ta bức phản, nhìn bệ hạ là đem chúng ta Đãng Ma Cung trên dưới làm, hay là trước tiên đem ngươi làm? Vệ Bạch lạnh lẽo khuôn mặt, Lý Như Yên, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Lý Như Yên mặt lộ âm tàn, xích lại gần hắn, từ từ nói, ngươi nếu không cho chúng ta huynh đệ đường sống, vậy ngươi cũng đừng sống. Ta cảnh cáo ngươi, lão thất như biết Nhị gia tin chết không chịu trở về, mặc kệ ai tiết lộ ta đều đem sổ sách tính tại trên đầu ngươi, ta cam đoan ta trước giết chết ngươi, tuyệt không để cho ngươi còn sống rời đi. Chương 726, tùy hứng chạy loạn. Đây là đang công khai uy hiếp chính mình, Vệ Bạch trong lòng bốc hỏa, nhưng nhìn nhìn bốn phía Đãng Ma Cung nhân viên ánh mắt cực kỳ bất thiện kia, nhìn ra hỏa tinh tử một chút liền đốt dấu hiệu, hắn lại không thể không cố kiềm nén lại lửa. Hắn vốn cho là mình đại biểu tiên cung mà đến, là người của bệ hạ, đi đâu người ta đều muốn cung cung kính kính, huống chi Đãng Ma Cung hay là bệ hạ trực hệ nhân mã, khẳng định sẽ nghe chính mình, hôm nay phương ý thức được cái gì gọi là chưa hẳn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Như Yên, ngươi muốn vì ngươi nói ra lời nói phụ trách. Lý Như Yên, ta đương nhiên sẽ vì ta nói ra lời nói phụ trách, ta nguyện ý gánh chịu hết thể hậu quả. Phất tay chỉ hướng ngoại giới, chúng ta đại chiến bất lợi, đang muốn kiến thức bệ hạ thân vệ thực lực. Còn xin vệ huynh vì đại cục suy nghĩ, xuất ra hùng phong lấy chấn vây quét đại quân sĩ khí, không được e sợ chiến. Hiện tại, mang theo ngươi bản bộ nhân mã, lập tức đi vây quét bá vương, dám làm hỏng chiến cơ, Đãng Ma Cung đem xem cùng cấu kết phản tặc cùng nhau tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Đối phương vừa mới lấy làm hỏng chiến cơ lý do thoái thác đến là kích Trương Đạo Quảng đi liều mạng làm giải thích. Có nhiều thứ cần giải thích sao? Hơn 100 tôn cự linh thần chặn đường bá vương bị giết cái không còn một mảnh. Trong đó còn có 20 tôn cự linh thần đời thứ 8, thậm chí ngay cả Nhị gia cùng Tam ca cũng đã mất mạng, hắn không tin đối phương không biết Trương Đạo Quảng lần này đi có thể sẽ đứng trước cái gì, vẫn còn muốn đưa lão lục đi gánh chịu mất mạng chi hiểm. Hiện tại hắn cũng đồng dạng lấy làm hỏng chiến cơ lý do thoái thác đến bức đối phương đi liều mạng. Đối phương đem lão lục đẩy vào hiểm cảnh, hắn cũng đồng dạng muốn đem đối phương bức cho nhập hiểm cảnh, lão lục mà chết, hắn liền sẽ để Vệ Bạch đền mạng, chỉ đơn giản như vậy. Huynh đệ 7 cái, chết 4 cái. Nhị gia tự mình xuất chinh chiến tử, hắn đại biểu 7 huynh đệ ở chỗ này tọa chấn cân đối chỉ huy, các huynh đệ đem thân gia tính mệnh phó thác, hắn há có thể không đạt được gì. Vệ Bạch, ta có phải hay không phản tặc, há cho phép ngươi tùy ý đến vu oan? Lý Như Yên, Đãng Ma Cung là làm cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng, Đãng Ma Cung là bệ hạ hiệu mệnh, nói ai là phản tặc, người đó là phản tặc, qua nhiều năm như vậy, một mực là làm như vậy sự tình. Hắn lúc này thái độ, có thể nói trước nay chưa có cường ngạnh. Vệ huynh vừa rồi cũng đã nói, cường địch phía trước, nên phái cường thủ đi ứng chiến, mới có thủ thắng nắm chắc. Chúng ta tự nhiên là không bằng bệ hạ thân vệ, vệ huynh nếu không xuất thủ, cùng cố ý dung túng phản tặc khác nhau ở chỗ nào. Đãng Ma Cung đương nhiên là có lý do tin tưởng có người đang câu kết phản tặc, bài trừ bên ngoài trước cán nội, chấm dứt hậu hoạn có gì không thể. Vệ Bạch tức giận, cưỡng từ đoạt lý. Lý Như Yên lạnh lùng nói, chớ cùng ta nói nhảm, ta hiện tại chỉ cần một câu nói của ngươi, diệt tặc, ngươi có đi hay là không? Vệ Bạch gương mặt căng cứng, hắn cũng không nghĩ tới Lý Như Yên sẽ tại chỗ vạch mặt đến nước này, có chút tiến thối lương nan, cũng không phải hắn không dám đi xuất chiến, mà là dạng này bị buộc lấy đi còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nếu là không đi mà nói, thật đem nơi này làm ra nội loạn mà nói, đem Đãng Ma Cung nhân mã làm cho cùng tiên cung hộ vệ nhân mã đánh nhau, vậy liền thành người trong thiên hạ cho cười, Lý Như Yên cố nhiên khó thoát trách nhiệm, kết cục của hắn chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngoài miệng không có đáp ứng, nhưng hắn hay là quay đầu rời đi, không có tại chỗ đem mâu thuẫn kích phát thành xung đột, sau khi rời khỏi đây liền điểm đủ tiên cung hộ vệ nhân mã xuất phát. Nhưng hắn cũng không cam lòng. Cũng ý thức được Đãng Ma Cung Dương Chân bọn người tuy bị cách chức, nhưng lực ảnh hưởng vẫn tại, vẫn như cũ có thể đối với Đãng Ma Cung phát ra hiệu lệnh. Hắn xuất phát trước lợi dụng nơi này đường dây liên lạc cáo trạng. Lý Như Yên bọn người y nguyên có thể hiệu lệnh Đãng Ma Cung, không đem tiên cung đem thả ở trong mắt, cái này tự nhiên là cáo trạng lý do. Trong thần lương điện, đối mặt Khánh Thiện chuyển cáo vệ bạch cáo trạng, Khương Huyền không có bất kỳ phản ứng nào, Côn Nhất cũng trầm mặc. Chờ một lát sau một lúc, Côn Nhất trầm ngâm mở miệng, cái này dù sao cũng là vệ bạch nhất gia chi ngôn, đãng ma cung không đem tiên cung đem thả ở trong mắt, nói quá lời, kiêm nghe thì minh. Khương Huyền nửa bên lông mày hơi nhíu, nghe được ý ở ngoài lời, đây là muốn vì đãng ma cung giải vây. Khánh Thiện, vâng, ta sẽ liên lạc lại đãng ma cung bên kia nhân viên tương quan xác nhận một chút. Chỉ là, bệ hạ, vệ bạch còn đang chờ bệ hạ hiệu lệnh. Thần ngục bên kia, vệ bạch mặc dù xuất lĩnh nhân mã rời đi đại lao, nhưng cũng không trực tiếp nghe Lý Như Yên chạy tới chặn đường bá vương. Người tiền cung làm sao có thể nghe Lý Như Yên chỉ huy, vệ bạch tư thái này là muốn bày, chỉ nghe mệnh tại tiên cung. Côn Nhất, nếu công khai ở Mỹ, đãng ma cung nhiều người nhìn như vậy, liền để vệ bạch ra chút lực đi. Tốt, ta hiểu được. Khánh Thiện biết nên xử lý như thế nào, cáo lui mà đi. Không có những người khác, Khương Huyền hừ lạnh một tiếng, Lý Như Yên biết làm như vậy, bệ hạ sẽ không thể không đáp ứng, hắn là đang cố ý bức thoái vị, đáng trừng trị. Côn Nhất, bây giờ không phải là đàm luận trừng phạt hai thời điểm, Dương Chân, Quách Kỵ Thẩm, Trực Uy đều chết trận, đãng ma cung trả ra đại giới chưa đủ lớn sao. Đãng ma cung trên dưới cơ hồ đều là bọn hắn bộ hạ cũ, lúc này lại trừng phạt Lý Như Yên, để đãng ma cung trên dưới nghĩ như thế nào. Còn để bọn hắn làm sao hết sức? Trong thần ngục vây quét còn thế nào tiếp tục nữa? Đổi nhân mã đi vào sao? Có một chút ngươi không thể không thừa nhận, nhiều năm như vậy, đãng ma cung phòng thẩm thấu hay là làm không tệ, thay cái khác nhân mã đi vào, đó chính là khắp nơi hở cái sảng, Dương Chân xin mời dùng cô tinh trận còn hữu dụng sao? Khương Huyền, chính vì vậy, mới thật sự là bức thoái vị, tâm hắn đáng chết. Ta từ trước đến nay phản đối một người chấp trưởng đãng ma cung binh quyền quá lâu, hậu quả, ngươi bây giờ thấy được. Côn Nhất, người đều chết trận, còn không thể để cho ngươi hết giận sao? Nói mấy cái này còn có ý nghĩa sao? Tại sao lại cải biến phương hướng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong màn sáng, Lý Như Yên cùng Trương Đạo Quảng lại mặt đối mặt có liên lạc, Trương Đạo Quảng lần này có chút sốt ruột phát cáu. Liên tiếp mấy lần, hắn dựa theo trung tâm giám sát nơi này chỉ định chặn đường địa điểm sớm tiến đến dự thiết chặn đường, kết quả đều bị Lâm Nguyên đột nhiên rẽ ngoặc chạy mất. Kỳ thật Lý Như Yên cũng có chút đau răng. Bên này một mực tại chú ý Lâm Nguyên hướng đi, đối với Lâm Nguyên hướng đi cũng một mực tại trong lòng bàn tay, nhưng mà lộ tuyến thật sự là để cho người ta suy nghĩ không thấu. Chạy về phía trước lấy chạy trước, đột nhiên liền cải biến phương hướng đi phía trái chạy tới, chạy trước, lại đột nhiên hướng phải chạy. Cảm giác Lâm Nguyên coi thần ngục là làm công viên cho chơi, đơn thương độc mã một tôn cự linh thần, muốn đi chạy đi đâu liền hướng đó chạy đi đâu, đơn giản vô cùng tùy hứng. Kỳ thật chính là tùy hứng. Để cho người ta tìm không thấy mảy may dự đoán phán đoán có thể nói. Mấu chốt người ta không có chút nào tị húy hành tung của mình, dù sao ở đó bay thẳng đến đến bay đi không ngừng. Làm bên này ở phía trước trên lộ tuyến dự thiết chuẩn bị chủ lực nhân mã luôn không có khả năng chính diện đối đầu. Không phải chủ lực nhân mã ngược lại là gặp được, có thể lực lượng yếu kém, căn bản ngăn không được Lâm Uyên, nói phá vây liền phá vây. Chẳng lẽ không biết chính mình đang bị vây quét? Coi đây là đang làm gì đâu? Không ai có thể nghĩ đến Lâm Nguyên có thể như vậy tùy hứng làm loạn mù tàn bộ, vây quét nhân mã cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua dạng này, trong lúc nhất thời có chút không thích hứng, vây quét bố trí lên có chút theo không kịp Lâm Nguyên tiết tấu, bao vây chặn đánh tiết tấu chỉ có thể là tiếp tục bị Lâm Nguyên cho năm cái mũi chạy. Còn có một đạo nhân mã không thể không đuổi theo Lâm Nguyên không thả, cự linh thần đời thứ 8 tốc độ phi hành cũng không phải ai cũng có thể một mực đuổi theo. Chính vì vậy, nhiều lần vô hụt Trương Đạo Quảng có chút sốt ruột. Lý Như Yên không thể không đem Lâm Nguyên tùy hứng chạy loạn tình huống cùng Trương Đạo Quảng nói rõ chi tiết nói, biểu thị thật sự là không cách nào dự phán. Trương Đạo Quảng có chút ngộng, hỏi, hắn đang làm gì? Trời mới biết Lâm Nguyên đang làm gì, Lý Như Yên trầm giọng nói, hắn ưa thích chạy loạn, vậy liền phục bồi, luôn có hắn không chịu đựng nổi không chạy nổi thời điểm, một mực tiếp tục như vậy, hao tổn cũng có thể bắt hắn cho mài chết. Biết tình huống về sau, Trương Đạo Quảng cũng mất biện pháp. Chỉ có thể tạm thời trước dạng này dựa theo Lâm Nguyên tiết tấu tiếp tục tiến hành bao vây chặn đánh. Kết thúc liên hệ trước, Lý Như Yên nhắc nhở lần nữa nói, lão lục, một khi gặp được, không nhất thời vội vã, trước tiên đem giao chiến hình ảnh ghi lại chuyển tới, tìm thật kỹ tìm nhược điểm bàn bạc kỹ hơn, hiểu chưa? Hắn không muốn Trương Đạo Quảng cùng Khang Sát xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thật là hy vọng có thể bảo đảm hai người bọn họ, hắn lại không tốt ở trước mặt những người khác nói toạc khiến người khác làm sao đi liều mạng. Chỉ có thể là lặp đi lặp lại cường điệu, hy vọng Trương Đạo Quảng có thể đọc hiểu khổ tâm của hắn. Trương Đạo Quảng cũng không biết có nghe được hay không, dạ thế thì cắt đứt liên lạc. Lý Như Yên gương mặt căng thẳng sau một lúc, lại nhìn chằm chằm về phía thần ngục địa đồ xem kỹ lấy, cau mày. Hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào, trong nội tâm đã bắt đầu cảnh giác cảnh giác, bởi vì cảm thấy bá vương không thể nào là loại người chẳng có mục đích chạy loạn này, làm như vậy tất nhiên có dụng ý gì. Nhưng mà trong lúc nhất thời hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ dạng này có thể có dụng ý gì. Chính lúc này, có người tới, gian nan cáo chi, nhị gia cùng Quách gia di thể đến. Lý Như Yên mãnh liệt quay đầu. Di thể là tại đêm khuya trong mưa to đi tới, trải qua nghiêm mật loại bỏ, bao quát đưa di thể cự linh thần nội bộ đều bị ưu hồ cẩn thận đã kiểm tra, mới cho phép di thể tiến vào thần ngục đại lao. Trong tinh thất, nhìn thấy di thể, Dương Chân còn tốt điểm, Quách Kỵ tầm di thể thì là mở ra, những người khác di thể thì không cần nói. Xác nhận, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tan vỡ, đứng tại di thể trước Lý Như Yên ngửa mặt lên trời nhắm mắt không nói, khỏe mắt có nước mắt thấm ra. Bao nhiêu năm mưa gió đều đến đây, lại không kháng nổi trong khoảng thời gian này, huynh đệ bảy cái liên tiếp có người gặp nạn. Vây quanh một vòng người cũng rất trầm mặc, rất nhiều người cũng là một mặt đau xót, đại biểu đãng ma cung nhị gia không có. Một lúc lâu sau, Lý Như Yên mở mắt, lanh lanh thanh thanh nói, lao thất nhanh đến, nói cho mọi người, không cho phép bất luận kẻ nào hướng lao thất lộ ra nhị gia tin bọn họ chết, phong tỏa tin tức, để tránh dao động quân tâm, nếu ai làm lao thất thất thố sông loạn đụng, đừng trách ta trở mặt. Vâng. Có người đáp ứng, có người yên lặng gật đầu. Thân ương điện, nhận được xác nhận tin chết về sau, Côn Nhất cũng trầm mặc một hồi lâu, mới nói, di thể trả lại. Mặt khác, điều chết hoan đi thần ngục tọa trấn chỉ huy, Lý Như Yên cũng cùng nhau trở về, có chút tình huống cần hắn diện bẩm. Vâng. Khánh Thiện cáo lui. Nhưng không bao lâu về sau, Khánh Thiện lại trở về bẩm báo, bệ hạ, Lý Như Yên tấu xin mời, nói Khang Sát vừa vặn cũng đến thần ngục đại lao, hy vọng Khang Sát có thể cùng hắn cùng một chỗ hộ tống nhị gia di thể trở về, cũng liên tục cường điệu. Vạn mong bệ hạ ân chuẩn. Bây giờ bị bại tướng dưới tay của mình sợ mất mật rồi hả? Bắt đầu lo được lo mất, hắn làm sao không đem Trương Đạo Quảng cũng cho cùng một chỗ cầm trở về. Côn Nhất tiếng hừ lạnh cười, nhưng cuối cùng vẫn đạm mạc đáp ứng, chuẩn. Chương 727, không nở rộ, thì tàn lùi. Phía trước có số lớn cự linh thần. Khống chế cự linh thần Yến Oanh nhìn thấy phía trước trong tầm mắt xuất hiện một đám lơ lửng cự linh thần, lập tức khẩn cấp nhắc nhở. Ngồi tại chỗ ngồi phụ thay phiên khôi phục nghỉ ngơi Lâm Nguyên lập tức một tiếng chào hỏi, ta tới. Hai người thân hình giao thoa hiện lên, đã đổi Lâm Nguyên đến khống chế. Hắn đưa tay sau lưng, Lâm Thời Bá Vương hảo cự linh thần đưa tay bắt đeo tại sau lưng cự kiếm nơi tay, không chút do dự, cũng không tránh né, đón một đám người chặn đường vào tới. Đồng dạng đứng tại cự linh thần vị trí lái Trương Đạo Quảng mặt phù cười lạnh. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, song phương rốt cuộc đối mặt. Đụng phải cũng không tính ngoài ý muốn. Lâm Nguyên Vương thức bước đồng trái chạy phải chạy kia, mặc dù cho người bao vây chặn đánh chế tạo phiền phức, có thể một mực tiếp tục kéo dài tự nhiên sẽ có ngoại ý muốn cùng trùng hợp, luôn có lầm đụng vào thời điểm, lần này liền không thể tránh đi, cùng tập kết hơn 200 tôn cự linh thần chủ lực đụng phải. Mắt thấy ba vương vọt tới, Trương Đạo Quảng hừ một tiếng, càn rỡ. Khống chế cự linh thần vung đại đao chỉ đi. Hàng phía trước 30 tôn cự linh thần đời thứ 8 đối diện vọt tới. Song phương va chạm sát na. 30 tôn cự linh thần đột nhiên tản ra, như một tấm mở ra lưới, đem bá vương cho đặt đi vào. Cơ hồ tại bá vương chứa vào lưới đồng thời, 30 tôn cự linh thần đột nhiên đồng thời đẩy trường, cạn kiệt 30 tôn cự linh thần tất cả năng lượng thi pháp, kinh khủng pháp lực tuôn ra để ép, trong nháy mắt để cấp tốc trùng kích bá vương, cự linh thần như là biến thành động tác chậm đồng dạng. Khủng bố pháp lực cường đại để ép lực, vặn vẹo phía dưới lại để không gian xuất hiện từng tia vết rạn. Mắt thấy bá vương động tác bị trì trệ, Trương Đạo Quảng giá cự linh thần phóng lên tận trời, đến không trung, đột nhiên lao xuống, cũng thi pháp gầm thét, Lâm Tặc, đưa ta huynh đệ mệnh đến. Đón bị trì trệ bá vương cự linh thần một đao cuồng bổ xuống, đao thế mang ra nhẹ nhẹ vết nước không gian màu đen, như lôi đỉnh vạn quân chi thế cuồng bổ về phía đầu bá vương cự linh thần. Vừa ra tay này, căn bản không có tổn bất luận cái gì bắt sống tâm tư, rõ ràng chính là muốn bá vương tính mệnh mà đi. Một màn này làm cho Yến Oanh cơ hồ không có hô hấp, trừng lớn hai mắt. Trương Đạo Quảng. Lâm Nguyên nghe tiếng ngẩng đầu, nghe âm thanh phân biệt người. Bá Vương Cự Linh Thần trong tay gian nan vung lên kiếm đột nhiên bộc phát ra bảng bạc thương cổ khí tức, đột nhiên biến thành trăm trượng cự kiếm. Cường thế bành trướng chi lực, đống nhiên làm cho chúng quanh kinh khủng đè ép pháp lực phản chấn, cũng làm cho bị đè ép Bá Vương Cự Linh Thần đạt được sơ qua thư giãn. Thứ quỷ gì? Vây khốn thi pháp 30 tôn cự linh thần có thể nói giật nảy mình, nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ đột gặp một màn này, cũng là lần đầu gặp gỡ. Bá Vương Cự Linh Thần hai tay ôm hết chuôi kiếm, điên cuồng chém ra kinh thiên động địa một kiếm. Trong buồng lái này Trương Đạo Quảng mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn xem đột ngột mà đến cự kiếm phong mang chém tới, kinh hãi luống cuống tay chân muốn trốn tránh. Cách. Một kiếm hai nửa, từ vai mà xuống, Trương Đạo Quảng khống chế Cự Linh Thần bị tại chỗ cho một bổ hai nửa. Một kiếm mà xuống, chém một cự linh thần về sau, bá vương cự linh thần lại ôm kiếm điên cuồng loạn quét. Vây kín chi thế bỗng nhiên phá, 30 tôn cự linh thần đời thứ 8 luống cuống tay chân phía dưới bị đánh cái thất linh bát lạc, tại chỗ rơi xuống một mảnh, trong khoảnh khắc tử thương một mảnh. Rơi xuống mặt đất một nửa cự linh thần trong buồng lái này, Trương Đạo Quảng gào to một tiếng khẩn cấp bỏ trốn, muốn cưỡng ép mở ra lối ra thoát đi. Chợt nổ vang rung mạnh, hắn manh liệt gặp đỉnh đầu xẹp xuống tới, kinh hoàng thi pháp cuồng đẩy đỉnh phương, lại không thể trì trệ nhanh chóng mà đến đè ép chi thế, cả người hóa thành trong khe hở bị đè ép tuôn ra một chùm máu tươi. Đuổi tới từ trên trời giáng xuống bá vương cự linh thần huy kiếm khi tấm đập, một kiếm cuồng chụp về phía đầu của cự linh thần mục tiêu. Trương Đạo Quảng nếu không hô lên một tiếng kia, Lâm Nguyên còn không biết khống chế cự linh thần này chính là ai, sau một kích chưa hẳn sẽ còn quản, có thể nếu để Lâm Nguyên đã hiểu, Lâm Nguyên cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người, lúc này không chịu bỏ lỡ cơ hội, thống hạ sát thủ. Không có pháp lực phòng ngự, cũng mất năng lượng phòng hộ, đối mặt như vậy cự kiếm được ra chỉ sau cường đại như thế lực công kích. Vâng! Cứng rắn đại địa dạng nước, không có chút nào năng lực phòng ngự đầu cự linh thần bị cự kiếm trực tiếp cho đập xẹp. Một kiếm đằng sau, Lâm Nguyên không làm bất luận cái gì chần chờ, lại huy kiếm điên cuồng chém, trong khoảnh khắc từ trong vây kín giết ra ngoài. Kiếm ở trong tay thu nhỏ, biến thành thích hợp cự linh thần lớn nhỏ, tiên thiên thần kiếm nơi tay, bá vương cự linh thần huy kiếm giết vào trong một đám cự linh thần đời thứ 7. Người chặn đường, trốn thì trốn, tán thì tán, phản đối giả đều là khó chống đỡ thần kiếm phong mang, bị giống như chém dưa thái rau đánh ngã một mảnh. Không ai cản nổi, trơ mắt nhìn xem bá vương cự linh thần giết ra ngoài. Lao ra về sau, Lâm Nguyên cũng không quay đầu lại, cấp tốc bỏ trốn. Không giống trận đầu chặn đánh lúc, hắn còn có thể chơi cái đuổi tận giết tuyệt, hiện tại hắn không muốn bị cuốn lấy, một khi cho thần ngục nhân mã quy mô lớn tụ tập hắn mục tiêu này cơ hội, hắn tùy hứng chạy loạn sách lược cũng rất dễ tầng tầng bị ngăn trở, muốn tiếp tục đem tiết tấu khống chế ở trên tay mình. Giết ra ngăn cản về sau, hắn lập tức cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng. Giết ra tới, Yến Oanh như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Đại lao trong trung tâm giám sát, đứng tại trước địa đồ tân nhiệm vây quét tổng chỉ huy chết hoan, thần sắc cứng ở đó, được biết Trương Đạo Quảng tin chết về sau, thật lâu im lặng. Vừa tiếp nhận tìm hiểu tình hình lúc, hắn còn rất có khinh thường, đối thủ động tinh tùy thời nắm giữ lấy, nhiều nhân mã như vậy, nhiều như vậy cự linh thần, thế mà ngay cả cá nhân đều chặn đường không nổi. Hắn phụ trách chỉ huy về sau, thành công để Trương Đạo Quảng ngăn lại về sau, trong nội tâm còn có chút tự đắc, ai ngờ đảo mắt liền truyền đến bá vương phá vòng vây tin tức, Trương Đạo Quảng cũng chết vô cùng thê thảm, bị đập thành cặn bã, ngay cả nhặt xác đều khó khăn. Lục thần tướng lại chết một cái. Chết hoan có chút ngộng. Có người tới bẩm báo, đại nhân, giao chiến trải qua hình ảnh quay xuống, đã truyền tới. Chết hoan lập tức để mở ra giao chiến hình ảnh xem xét đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiên cung, trong một tòa lâu đường, Côn Nhất cùng Khương Huyền đều đi tới, đến thăm người chết. Dương Chân, Quách Kỵ Tẩm, trực uy thi thể cố ý bị đưa vào tiên cung, cố ý bày tại nơi này. Lý Như Yên cùng Khang Sát mặt mũi tràn đầy bi thống ở bên, Lý Như Yên còn biết chắp tay hành lễ. Khang Sát thì nắm chặt song quyền thờ ơ, hai mắt rưng rưng nhìn chằm chằm ba bộ thi thể. Trước đó thần ngục bên kia một mực giấu giếm hắn, hắn vẫn là tới nơi này nhìn thấy bảy ra thi thể về sau, mới biết được nhị ca cùng tam ca cũng đã chết. Lúc này cũng không ai truy cứu hắn thất thố cùng thất lễ, có thể thông cảm được nha. Côn Nhất vây quanh ba bộ thi thể chuyển động, còn thân hơn tay nhìn một chút trực uy cùng Quách Kỵ Tẩm bị tách rời vết thương. Khánh Thiện ở bên giải thích nói, xác nhận. Hoàn toàn chính xác có sắc bén rất nhỏ sợi tơ giết người ở vô hình, loại vật này có lẽ không tính là pháp bảo gì, nhưng dùng để ám sát quả thực khủng bố. Côn Nhất không có gì phản ứng, cuối cùng dừng bước tại Dương Chân trước thi thể, duỗi ra một bàn tay, mu bàn tay tại Dương Chân băng lánh trên hai gò má rán, trên ngón tay lại nhẹ nhàng mang theo pháp lực, quét đi Dương Chân trên khuôn mặt tuấn giật vết máu. Tay cuối cùng vuốt ve tại Dương Chân trên chiến giáp lân mịn, tự mình kiểm tra một chút, cuối cùng nhìn chằm chằm vết thương nói: toàn thân cơ hồ không có cái khác bất luận cái gì thương, liền chỗ này vết thương chí mạng, là kiếm thương. Chiến thần giáp này là ta mệnh dám tạo ti tập tinh kim cho hắn chế tạo riêng, có thể nói đao thương bất nhập, bằng tu vi của hắn, kiếm gì có thể xuyên qua hai tầng chiến giáp đem hắn một kích chí mạng. Khánh Thiện, hiện tại còn không thể xác định, còn chờ tường tra. Tay từ trên thân Dương Chân lấy ra, Côn Nhất nhìn một chút Khánh Thiện, lại nhìn một chút Khương Huyền, nghiêng đầu ra hiệu một chút. Thế là Khương Huyền cùng Khánh Thiện đều là lui ra. Khánh Thiện cũng phất tay ra hiệu mặt khác không liên quan gì cung nhân cùng một chỗ lui ra, hiện trường chỉ lưu lại Lý Như Yên cùng Khang Sát đối mặt Côn Nhất. Nén bi thương đi, Dương Chân là ta thân ngoại sinh, hắn chết, ta so với các ngươi càng đau thương hơn. Hiện tại trọng yếu nhất không phải bi thương, mà là hóa đau thương thành lực lượng, là vì hắn báo thù. Côn Nhất nhàn nhạt ta đuổi một câu, đi đến hai người trước mặt về sau, lại nhìn chằm chằm Lý Như Yên nói, hắn chấp trưởng đãng ma cung về sau, ta liền để ngươi ở bên cạnh hắn xem trọng hắn, theo dõi hắn nhất cử nhất động, mục đích cũng là nghĩ bảo vệ tốt hắn, há có thể để hắn độc thân mạo hiểm, ngươi không làm tốt. Lời này vừa nói ra, huynh đệ hai người cùng nhau thân thể chấn động, Khang Sát mãnh liệt quay đầu nhìn về hướng Lý Như Yên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thậm chí có thể nói là chấn kinh. Lý Như Yên gương mặt căng cứng, con mắt nhìn qua cấp tốc liếc mắt huynh đệ mình, cũng không dám đối mặt nó ánh mắt. Trong lòng có thể nói tràn đầy đắng chát, biết vị này là cố ý ngay trước mặt Khang Sát nói, đây chính là trừng phạt, cùng vệ bạch xung đột bức thoái vị, chung quy là để vị này bất mãn. Côn Nhất lại đối Khang Sát nói, ngươi lui xuống trước đi, ta có lời cùng ngươi Ngũ Ca đơn độc nói chuyện. Khang Sát gian nan lấy chắp tay, quay người nhanh chân mà đi, đi tới cửa lúc, lại mãnh liệt quay đầu mắt nhìn túi đầu Lý Như Yên, sau đó mới cất bước rời đi, trên mặt bi thương khó mà che giấu, mang theo lệ quang đi. Không có ngoại nhân, Côn Nhất mới thản nhiên nói, nội vệ ngoại võ, tiên cung hộ vệ là bản tọa nội vệ, đãng ma cung là bản tọa ngoại võ, đều là của bổn tọa lệ thuộc trực tiếp nhân mã. Ngươi là gan không nhỏ, dám châm ngòi bản tọa nội vệ cùng ngoại võ, ngươi còn muốn làm gì? Lý Như Yên chắp tay nói, nhị gia, đại ca, tam ca, tứ ca đều đã chết, ta không thể để cho lão lục cùng lão thất cũng bị mất. Côn Nhất, ngươi đến tột cùng đứng ở đâu một bên, muốn lương trường. Lý Như Yên, ti chức lập trường chưa bao giờ thay đổi qua. Côn Nhất, đãng ma cung ngươi là không thích hợp ngây người thêm, sau đó khác chọn cái địa phương đi. Đi thôi, về thần ngục đi, ngươi dù sao cùng bá vương giao thủ nhiều năm, ít nhiều có chút kinh nghiệm, sau khi trở về hiệp trợ Chiết Hoan đem sự tình giải quyết. Lý Như Yên, bệ hạ, đừng lại để Lao Thất tiến vào, Lao Thất sau khi tiến vào nhất định phải cùng bá vương liều mạng không thể, họa phúc khó liệu. Cầu bệ hạ xem ở nhị gia trên mặt mũi, bảo đảm Lao Thất một cái ổn thỏa chu toàn. Côn Nhất từ từ quay đầu nhìn về phía nằm yên tĩnh Dương Chân, cuối cùng nói, chuẩn. Tạ ơn bệ hạ thành toàn, ti chức cáo lui. Lý Như Yên chắp tay lui về phía sau mấy bước, mới quay người nhanh chân mà đi. Côn Nhất lại từ từ đi tới Dương Chân di thể trước, lẳng lặng đưa mắt nhìn một trận, chợt thăm thẳm mà thán, vốn hy vọng ngươi có thể bình thường điểm, cũng tốt bảo đảm ngươi cả đời bình an vinh hoa, thê thiếp thành đàn cẩm y ngọc thực cả đời không tốt sao. Dù gì cũng có thể để cho ngươi thường bạn mẫu thân ngươi bên người. Có thể ngươi không cam lòng à, ngươi không hiểu sinh ra ở nhà như vậy không cam lòng bình thường sẽ ý vị như thế nào, ngươi nhất định phải hăng hái hướng lên, nghĩ ra được liền tất nhiên là phải có bỏ ra, không nở rộ, thì tan lùi, đây là số mệnh. Ta biết ngươi có rất nhiều không cam lòng cùng oán hận, nhưng, đều đi qua, cứ như vậy đi. Chỉ là, ta thật không biết nên như thế nào hướng mẫu thân ngươi bàn giao. Chương 728, Nghiệt Đổ. Hắn một thân một mình tại di thể trước, thần sắc nhạt nhẽo, thản nhiên. Nói liên miên lại nhảy lấy. Bệ hạ. Cửa ra vào truyền đến Khương Huyền thanh âm. Côn Nhất mắt nhìn không có lên tiếng, Khương Huyền liền dẫn Khánh Thiện lại tiến đến. Khánh Thiện phụ cận bẩm báo nói, bệ hạ, thần ngục bên kia truyền đến tin tức, Trương Đạo Quảng trong quá trình chặn đường bá vương bị giết. Côn Nhất hừ một tiếng, đường đường đãng ma cung liền không có một người có thể ngăn cản hắn sao. Khánh Thiện, Chiết Hoan truyền đến giao thủ hình ảnh, bá vương tại thần ngục không ai cản nổi nguyên nhân tựa hồ tìm được. Hắn ném ra một cái pháp khí. Bắn ra một màn ánh sáng. Màn sáng trong tấm hình phát ra chính là bá vương cự linh thần phá vòng vây quá trình, nhìn thấy cự kiếm đột nhiên biến lớn kia, Côn Nhất lông mày nhảy lên. Giao thủ quá trình kỳ thật rất ngắn, phát ra xong, Côn Nhất tự mình động thủ thao túng phát lại, đợi hình ảnh xuất hiện thành cự kiếm biến lớn kia, Côn Nhất đem hình ảnh dừng lại, ánh mắt chăm chú vào trên cự kiếm, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Một lúc lâu sau, trong miệng toát ra hai chữ, Tham Thiên. Khương Huyền cùng Khánh Thiện hơi giật mình. Có chút nghe không hiểu là có ý gì. Côn Nhất giải thích nói, tiền triều thời kỳ, ta tại Ách Hư dưới trướng nghe lệnh, từng tại trên một phần đồ sách trên tay hắn dùng để tìm kiếm di bảo gặp qua. Kiếm này chính là Tiên Thiên Thần Kiếm, kiếm danh Tham Thiên, thượng cổ đại thần Su thần binh lợi khí. Tam Nguyệt cảnh chư thần đại chiến, Su vẫn lạc tại thần ngục, thần kiếm tung tích không rõ, đều coi là đánh nhau lúc thất lạc hướng tinh không mở mịt, dù sao không ít thần khí đều là tản mát tại sâu trong tinh không không có tung tích gì nữa, bây giờ xem ra vẫn ở thần ngục, xem ra Lâm Nguyên này hướng rất có thể chính là vì tìm kiếm vật này. Nói đi nghiêng đầu nhìn về hướng nằm yên tĩnh Dương Chân. Lại toát ra một kiện tiên thiên thần khí. Khương Huyền cùng Khánh Thiện hai mặt nhìn nhau, rõ ràng kinh ngạc. Khương Huyền cũng nhìn về hướng trên di thể Dương Chân vết thương, nói như thế, Dương Chân chính là chết tại dưới thần kiếm này. Côn Nhất nhìn chằm chằm Dương Chân an tĩnh khuôn mặt, hắn trước khi chết hành vi rất kỳ quặc, vì sao muốn đơn độc hành động? Xem ra hắn là có ý đồ khác. Hắn trước đó hẳn phải biết thứ gì. Khánh Thiện, ý của bệ hạ là, Dương Chân biết Lâm Nguyên tại tầm bảo lại giữ kín không nói ra. Côn Nhất hừ một tiếng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ sợ chỉ cần chính hắn rõ ràng nhất, người đã chết rồi, bí mật đã mang đi, lại truy cứu cũng mất ý nghĩa. Khương Huyền, thần kiếm không phải là từ bên ngoài mang vào. Côn Nhất nghiêng qua nàng một chút, nếu như trước đó liền ở ngoài thần ngục, Hoa Yêu Chỉ vì sao không cần. Mục Nạn cũng không biết thần kiếm tồn tại, nếu không Lâm Nguyên tại thần ngục vây lại lâu như vậy, hắn sẽ không xuất thủ cứu rút, sẽ không ngồi nhìn thần kiếm rơi vào chúng ta trên tay, Lâm Nguyên hẳn là che giấu thần kiếm sự tình. Khương Huyền trầm ngâm, ngươi có thể là ta, tự mình đi thần ngục đi một chuyến. Liên tiếp tổn binh hao tướng, danh tiếng này có chút không đúng, ngươi ta hay là tại nơi này trấn thủ, lấy bất biến ứng vạn biến, để phòng có bẫy. Côn Nhất lắc đầu, vừa nhìn về phía Khánh Thiện, thông chi hai vị thiên vương đến một chuyến, cũng nên bọn hắn ra thêm chút sức. Vâng. Khánh Thiện đáp ứng. Côn Nhất lại bồi thêm một câu, Dương Chân bọn người bị giết tin tức thả ra, liền nói là bá vương làm. Cái này Khánh Thiện do dự một chút, không thể không nhắc nhở, bệ hạ, Đãng Ma Cung nhằm vào chính là phản tặc, nhị gia cơ hồ liền đại biểu cho Đãng Ma Cung, lúc này công khai nhị gia bị phản tặc giết, có phải hay không có chút không ổn. Đợi cho đem bá vương giải quyết, lại công khai cũng không muộn. Côn Nhất liền ngắn gọn một câu, ta biết, tạm không cần đề cập thần kiếm. Gặp hắn tâm lý nắm chắc, Khánh Thiện cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, bước nhanh rời đi đi an bài. Gặp Côn Nhất ánh mắt lại chăm chú vào trên thần kiếm trong màn sáng, Khương Huyền thử hỏi một câu, thả ra Dương Chân bị giết tin tức, là muốn cho Mục Nạn biết. Côn Nhất, Lâm Huyền giết Dương Chân, cũng không biết Mục Nạn cùng Dương Chân quan hệ. Mục Nạn che giấu, Lâm Huyền lại che giấu thần kiếm sự tình, hai người này có chút ý tứ. Nếu để cho Mục Nạn biết mình nhi tử bị Lâm Huyền giết, không biết Mục Nạn sẽ là phản ứng gì. Khương Huyền, hắn sẽ thấy chết không cứu, hay là báo thù? Côn Nhất, vậy liền để những tiền triều dư nghiệt kia đều biết, Mục Nạn vì mình nhi tử đối với bá vương thấy chết không cứu, nếu là giết ba vương, đây chẳng phải là càng thú vị. Khương Huyền đã hiểu, đây là muốn để tiền triều dư nghiệt nội bộ xuất hiện nội loạn, lại nói, như cứu được đâu. Côn Nhất, vậy liền để Lâm Huyền biết mình giết Mục Nạn nhi tử, ta ngược lại muốn xem chính hắn có lo lắng hay không. Khương Huyền rốt cuộc hiểu rõ vị này vì sao biết Mục Nạn trên tay có ngọc nữ toa, cũng y nguyên bỏ mặc Dương Chân cùng Lâm Huyền đấu cái ngươi chết ta sống, mặc kệ là Dương Chân chết rồi, hay là Lâm Huyền chết rồi, đều muốn ở tiền triều dư nghiệt nội bộ chế tạo một trận nội loạn, để nó không rảnh tại trước mắt này tiếp tục cùng thiên võ, phù ưu liên thủ. Trong tiên cung, Lý Như Yên bị Khang Sát ngăn cản. Lý Như Yên lập tức quay người, đi hướng chỗ hẻo lánh, Khang Sát cũng không chịu bỏ qua, lại nhanh bước đi qua ngăn cản hắn. Hai người bốn mắt tương đối, Khang Sát cắn răng, như trống trầu lên lớn lao dũng khí mới mỗi chữ mỗi câu hỏi ra, ngươi là bệ hạ xếp vào tại nhị gia bên người nội gian. Lý Như Yên lặng yên lặng yên, nói, đều là người một nhà, ở đâu ra cái gì nội gian. Khang Sát, ta chỉ hỏi ngươi có phải hay không. Lý Như Yên hít sâu một hơi, vâng. Khang Sát nổi giận, một thanh nắm chặt hắn vào áo, bi phân nói, ngũ ca, vì cái gì? Tại sao muốn bán chúng ta? Bán. Lý Như Yên liền đẩy ra hắn, thần sắc khổ sở nói, khi bệ hạ tìm tới ta thời điểm, ngươi cho là ta có lựa chọn sao? Ngươi chẳng lẽ không biết nhị gia tình cảnh? Nếu không thể để bệ hạ yên tâm, nếu không thể để bệ hạ cho là hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, ngươi cho rằng Đãng Ma Cung binh quyền có thể một mực cầm giữ tại nhị gia trong tay. Ngươi biết nhị gia đã mất đi những này hạ chẳng là cái gì không? Ngươi cho rằng bệ hạ không biết nhị gia nuôi khấu tự trọng sự tình. Sở dĩ chuyện lớn hóa nhỏ, là bởi vì đều tại bệ hạ trong khống chế, hết thảy đều là bệ hạ ngầm đồng ý, bệ hạ ngầm cho phép nhị gia khai thác nuôi khấu tự trọng phương thức tự vệ. Ta không có bán nhị gia cùng mọi người. Ta chỉ là đổi một loại hình thức bảo hộ mọi người. Ngươi cho rằng nhị gia năm đó lần thứ nhất bị giáng chức còn có thể tái xuất là chuyện gì xảy ra? Ta như cự tuyệt, mọi người sẽ là kết cục gì? Đổi lại là ta, ngươi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khang Sát một đại nam nhân lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem hắn, trước mắt cũng đã là không biết nên làm sao bây giờ. Lý Như Yên một thanh giật hắn và táo kéo gần lại, thấp giọng nói, gần nhất phát sinh một dãy chuyện, ta giảng không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng thần ngục cho ta cảm giác không đúng, cảm giác bệ hạ đang cố ý chế tạo một cái vòng xoáy, ngươi đừng lại tiến vào. Ta nếu không thể còn sống trở về, ngươi phải thật tốt còn sống, ngươi muốn giúp chúng ta hảo hảo còn sống, bệ hạ đáp ứng ta, sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Ta cũng lưu lại một tay, nếu như bệ hạ nuốt lời, tự nhiên có người sẽ đem hết thể bí mật cho công khai, bệ hạ hiểu ý biết rõ ràng. Lão thất, ngươi phải thật tốt còn sống, chúng ta dù sao cũng phải có người phải thật tốt còn sống. Nói đi liền đẩy ra hắn, quay người bước nhanh mà rời đi. Khang Sát hai mắt đẫm lệ ở đó. Hắn không được cho phép là không về được thần ngục. Hai vị thiên vương, Tả Thiên Vương Cư Tinh cùng Hữu Thiên Vương Đông Ấn cùng nhau đã tới trong lâu đường đỉnh thi. Hai người bái kiến Côn Nhất vợ chồng về sau, Côn Nhất phất tay ra hiệu chính bọn hắn nhìn xem. Nhìn thấy Dương Chân đám người thi thể, hai người đều là giật nảy cả mình, hỏi chuyện gì xảy ra, Côn Nhất ra hiệu Khánh Thiện đem tình huống nói một chút. Đằng sau, Côn Nhất lại để cho hai người quan sát Bá Vương Cự Linh Thần phá vòng vây video hình ảnh, hai người lập tức nhìn ra thanh cự kiếm màu đen kia không tầm thường. Đây là Cư Tinh kinh nghi hỏi thăm. Côn Nhất, Tiên Thiên Thần Kiếm, thượng cổ đại thần su thần binh lợi khí, hẳn là thất lạc ở thần ngục, bị gia hỏa này chiếm được. Bây giờ tên này cầm trong tay Tiên Thiên Thần khí mạnh mẽ đâm tới, tùy ý làm bậy, để cho ta tổn binh hào tướng, thực sự đáng giận. Ngay cả Dương Chân cũng chết tại trên tay của hắn, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, cần mau chóng giải quyết, không biết hai vị thiên vương có thể nguyện xuất thủ hàng ma. Hai người nhìn nhau, đã hiểu, để bọn hắn hai cái đến nguyên lai là vì cái này. Đông Ấn thử hỏi, ý của bệ hạ để cho chúng ta hai cái đồng loạt ra tay. Côn Nhất, để hai vị thiên vương đồng loạt ra tay quả thật có chút chuyện bé xé ra to, nhưng cũng là vì vạn vô nhất thất, càng là vì tốc chiến tốc thắng, thật sự là không nên lại chết thương quá lớn rồi. Các ngươi hẳn là có thể nhìn ra, hắn còn cần ôm cự kiếm hồ chặt chém loạn, chứng minh tu vi của hắn còn chưa đủ lấy hoàn toàn khống chế tiên thiên thần khí này, còn không thể phát huy thần kiếm này chân chính uy lực. Bản tọa hứa hẹn hai vị thiên vương, ai chu tặc này, tiên thiên thần kiếm này liền trở về người đó, quyền đương thường công. Hai vị thiên vương đống nhiên mắt tránh dị sắc, đều là dục dịch nhìn một chút đối phương, Cư Tinh chắp tay khách sáo nói, đã đem ma đầu cho khống trụ, đem nó diệt trừ, ta hai người nên xuất lực, đảm đương không nổi như vậy hậu thưởng. Côn Nhất đưa tay dừng lại, quyết định như vậy đi, ai chu diệt tặc tử lấy được thần kiếm, chính là người đó. Nếu nhất định phải khách khí như vậy, hai vị thiên vương đành phải thịnh tình không thể chối từ lĩnh mệnh. Đợi Khánh Thiện đưa hai vị thiên vương rời đi, Khương Huyền nhàn nhạt hỏi, hiện tại loại tiên thiên thần khí chủ sát lục này thế nhưng là không tìm được, ngươi thật sự dạng này cho bọn hắn. Thời buổi rối loạn, quỷ dị liên tục, nếu không phải lo lắng có bẫy, ngươi ta cần tọa trấn đề phòng, việc này cũng không cần đến bọn hắn xuất thủ. Côn Nhất từ từ chắp tay, bình tĩnh nói, người tiến vào thần ngục, lúc nào để bọn hắn đi ra, cần xem chính bọn hắn biểu hiện, bọn hắn sẽ hiểu. Khương Huyền như có điều suy nghĩ, khẽ vước cằm, minh bạch. Trong sân trang, trên ghế nằm Trương Liệt Thần trợn trừng lớn hai mắt, si ngốc ngơ ngác nằm đó không núp đích. Quan Hà Nương đem dò thăm Lâm Nguyên ở trong thần ngục giết Dương Chân đám người tình huống nói khắp về sau, không nhịn được cô, gia hỏa này làm cái quỷ gì, lúc này lại còn hướng trong thần ngục chui. Chẳng lẽ cũng bởi vì muốn diệt trệ gửi đối thủ một mất một còn của mình hay sao? Trương Liệt Thần chợt lẩm bẩm nói, Lâm Nguyên giết Dương Chân, tin tức có thể xác định sao? Quan Hà Nương, sẽ không có lầm, thi thể mang đến Đãng Ma cung lúc, người của chúng ta nghe phong phanh tin tức tự mình đi xác nhận. Trương Liệt Thần trên mặt hiện lên đau thương, chậm rãi nhắm mắt. Quan Hà Nương cảm giác vị này trạng thái có chút dị thường, nhắc nhở, ngươi món bảo vật kia nếu có thể đi vào bị phong ấn ma giới mang bọn ta đi ra, có phải hay không cũng có thể tiến thần ngục đem tiểu tử kia cũng cho vớt đi ra. Như làm được nói, sợ là phải nhanh một chút, nếu không tiên đỉnh tất nhiên muốn cuối cùng thủ đoạn bắt rùa trong hũ, ta sợ hắn không chống được quá lâu. Trương Liệt Thần ha ha lại ha ha, mở ra trong hai mắt hiện lên nồng đậm u hoán, cười lạnh liên tục vỗ ghế nằm lan can, nghiệt đồ a nghiệt đồ, học được bản sự, ngay cả ta lời nói cũng không nghe, nếu là cánh cứng cắp rồi, vậy liền để chính hắn đi bay đi, cùng ta có liên căng gì. Giáo ta ra một cái nghiệt đồ nói đi chậm rãi nhắm mắt, gương mặt thỉnh thoảng căng cứng. Chương 729, Ly Hận Cung. Quan Hà Nương mặc dù phát giác thần sắc của hắn phản ứng khác thường, nhưng cũng không biết hắn đối với Lâm Nguyên đã từng đã thông báo cái gì. Chỉ cho là đã thông báo Lâm Nguyên không nên mạo hiểm tiến thần ngục, kết quả Lâm Nguyên không có nghe khuyên bảo, cho nên gây vị này không cao hứng mà thôi. Vẹn vẹn coi là Lâm Nguyên không thương tiếc tính mạng mình mạo hiểm để vị này không cao hứng, không cho rằng vị này thật sẽ thấy chết không cứu, ngược lại tại đó nghi hoặc. Thần ngục phòng thủ nghiêm mật như vậy, tiểu tử này là làm sao xông vào? Trương Liệt Thần không có bất kỳ đáp lại nào, cả người giống như ngồi phịch ở đó, giống như bị rút khô khí lực đồng dạng, trên mặt hiện lên khó mà che giấu đau thương. Thế nào? Tin tức là thật sao? Nhìn thấy Lục Hồng Yên mở hai mắt ra, Hình Hồ ở bên hỏi. Đô La Nước, Minh Diệu Thần, Hà Thâm Thâm bọn người đều là ở một bên, lúc này đều là tại âm u minh giới trong một ngọn núi ẩn thân. Từng cái gấp chằm chằm Lục Hồng Yên. Mọi người chỗ chú ý đều là Lâm Nguyên giết Dương Chân tin tức. Lục Hồng Yên nhẹ gật đầu, thần sắc khó nhọc nói, không có sai, xác nhận, tin tức là thật. Đám người hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc cũng sợ hai thán phục, thật đúng là đem Dương Chân giết đi. Hình Hồ hắc hắc một tiếng, tiểu tử này thật đúng là đủ năng lực, thế mà có thể xông vào để phòng xâm nghiêm thần ngục đi hành hung. Hà Thâm Thâm hỏi, Lâm Nguyên người bây giờ ở đâu? Lục Hồng Yên, hẳn là bị vây ở thần ngục. Đô La Nước trầm giọng nói, giết Dương Chân, Tiên Cung há có thể bỏ qua, tất nhiên sẽ chặt đứt hết thảy cùng ngoại giới thông đạo tiến hành vây quét, hắn sợ là gặp nguy hiểm. Lục Hồng Yên lại làm sao không biết, trong nội tâm nàng so với ai khác đều lo nghĩ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem trên thạch tháp ngủ say Thụy Nô, thật rất muốn hiện tại liền để Thụy Nô liên lạc một chút, có thể lại không biết Lâm Nguyên tình huống trước mắt, lo lắng Thụy Nô đột nhiên để Lâm Nguyên tiến vào trong lúc ngủ mơ sẽ hại Lâm Nguyên, đây cũng là Lâm Nguyên lúc trước đã thông báo. Có thể nghĩ, hiện tại tiếu trừ tình huống nhất định rất kịch liệt. Sầu lo không chỉ là nàng, Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần cũng tâm lo, bọn hắn có người nhà rơi vào tiên đỉnh trên tay, còn không biết sẽ gặp tội gì. Một mảnh hư không, một mảnh vách núi, trên vách núi một tòa vắng ngắt cung điện, bị hư không bao quanh. Nơi này không có ngày đêm phân chia, trên không là vĩnh hằng tinh không, bốn phía thì là bóng tối vô tận. Cung điện trên tấm biển viết, Ly Hận Cung. Hắc ám hư không ba động, một bóng người xâm nhập, rơi vào trên vách núi, chậm rãi cất bước hướng cung điện đi đến, không phải người khác, chính là Côn Nhất. Trong cung điện xuất hiện hai tên cung nữ, bước nhanh đi tới hành lễ, bệ hạ. Côn Nhất nghiêng đầu ra hiệu, hai tên cung nữ lập tức thối lui ở bên, đưa mắt nhìn hắn từng bước một leo lên bậc thang tiến vào trong điện. Xuyên qua điện đường, đi tới một tòa nội viện, trong viện có huỳnh quang bắt mắt quỳnh hoa ngọc thụ. Dưới cây một tấm máy dệt, bên cạnh ngồi một bạch y như tuyết nữ tử, dưới đầy trời ánh sao thân thể tiêm doanh, thần thái nhu hòa, mỹ mạo khuynh thành, tới lui ống tay áo thôi động máy dệt dệt vải. Nữ tử không phải người khác, chính là đã từng Vân Hoa thần nữ, Côn Nhất muội muội, cũng là mẫu thân của Dương Chân. Côn Nhất đi đến máy dệt bên cạnh, chắp tay quan sát một trận, mở miệng, lại đang dệt vải may xiêm y. Vân Hoa cũng không dương mắt nhìn hắn, tiếp tục làm việc chính mình, thanh âm ôn nhu nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lần trước y phục, Dương Chân còn thích không? Côn Nhất, không nói có thích hay không. Vân Hoa, hắn mặc vào sao? Côn Nhất dạ, trên thực tế hắn biết rõ, Dương Chân căn bản không có mặc. Chính mình cô muội muội này đem Dương Chân từ nhỏ đến lớn y phục đều làm, bên này cũng cho Dương Chân đưa đi, có thể Dương Chân đi vào tiên giới biết y phục lai lịch về sau, tựa hồ là vì cho thấy thái độ, nơi này đưa đi y phục đều bị Dương Chân vứt. Đương nhiên, lại bị hắn sai người nhặt lên thu thập lại, dù sao cũng là muội muội mình một châm một đường tâm huyết, há có thể ném đi bị người loạn giày xéo. Lặng yên về sau, Côn Nhất nói, về sau đừng làm, thật không cần phiền toái như vậy, hắn muốn cái gì y phục không có. Phía ngoài thế đạo thay đổi, một chút tân triều đồ vật ngươi cũng làm không được, hắn cũng chưa chắc ưa thích, về sau vẫn là thôi đi. Vân Hoa, ta một tiêm một đường dệt vải làm, không giống với, từ nhỏ đến lớn không có chiếu cô qua hắn, lại gặp không đến hắn, ta dù sao cũng phải cho hắn làm chút gì đi. Côn Nhất gương mặt kéo căng, không phải không để cho các ngươi gặp, ta cũng thường xuyên nói cho hắn biết, để hắn ghé thăm ngươi một chút, nhưng hắn chính mình không chịu tới. Vân Hoa trong tay động tác cứng đờ, thấp vũ đạo. Còn tại đoán ta sao? Côn Nhất, hoàn cảnh lớn lên nguyên nhân đi, hắn tâm tư nặng, trong nội tâm chân chính suy nghĩ cái gì, ai cũng không biết, chưa chắc là hận người, có lẽ chỉ là làm cho người khác nhìn. Vân Hoa lại từ từ thôi động máy dệt, hôm nay làm sao có lòng dạ thanh thản lịch sự tao nhã tới. Côn Nhất, hỏi ngươi chút chuyện. Vân Hoa, ta nói, ta cái gì cũng không biết. Côn Nhất trực quản hỏi mình, căn cứ một chút nghe đồn, thượng cổ ngọc nữ trên tay, ngoại trừ ngọc nữ toa bên ngoài, còn luyện chế có tình ti. Cái gọi là tơ tình khó gãy, truyền ngôn cứng cỏi không gì sánh được cũng vô cùng sắc bén, có thể dệt thành thiên la địa võng, người rơi vào trong lưới thai kiếp khó thoát. Theo lý thuyết hai món đồ này là nguyên bộ phối cùng một chỗ, ngươi xác định ngươi năm đó chỉ lấy được ngọc nữ toa không có đạt được tình ti, không có đem tình ti đưa cho hắn. Vân Hoa, thế nào, tẩu tử còn tại nhớ mãi không quên cái kia. Còn tưởng rằng là ngươi bất công, tưởng rằng ta phải vốn thuộc về nàng đồ vật. Cô Nhất, Vân Hoa, ta đang hỏi ngươi. Vân Hoa. Không có. Ta nói, không có cái gì cho hắn, ngọc nữ toa bị ta làm ném đi. Côn Nhất khỏe miệng kéo căng, chậm rãi nói, gần nhất tiên giới xuất hiện một kiện sát khí, sợi tơ cực nhỏ, pháp nhãn khó phân biệt, vô cùng sắc bén, Dương Chân kết bái huynh đệ có ba cái chết tại vật này trên tay. Ta không muốn ép buộc ép hỏi ngươi cái gì, cũng biết ép hỏi không ra đến, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đồ vật loạn cho người ta, nếu là hại Dương Chân, ta sợ ngươi đổi hối hận không kịp. Vân Hoa trên tay lần nữa dừng lại. Trầm mặc sau một hồi, lắc đầu nói, phải nói ta cũng nói rồi, không cần tại trên người của ta tốn tâm tư gì. Côn Nhất, Vân Hoa, ngươi rất cố chấp, có một số việc ngươi vì cái gì liền không rõ. Nếu ngươi năm đó ngoan ngoãn nghe lời, đem đồ vật giao cho tẩu tử ngươi cũng không trở thành oán hận đến nay, có lẽ ngươi một nhà ba người đã sớm đoàn tụ, làm sao đến mức củ thành hôm nay cục diện như vậy. Vân Hoa, nàng năm đó muốn chỉnh túc quý củ, muốn giết Dương Lang, ta giao ra đồ vật. Nàng liền có thể buông tha hắn sao? Côn Nhất, ta nếu có thể bảo đảm ngươi cùng Dương Chân, chẳng lẽ còn không bảo vệ nổi hắn sao? Vân Hoa, ca, ngươi thật không thể giải thích ngay lúc đó chính mình, lúc ấy ngươi ngay tại nghiêm cấm một mình hạ phàm, như bị các ngươi bắt đến Dương Lang, bằng chứng như núi, nhiều người nhìn như vậy, ngươi là sẽ không dẫn đầu làm hư quý củ. Còn có tẩu tử, ngươi cũng quá không hiểu rõ nữ nhân tâm tư đố kỵ, ngươi coi ta không biết ta một mình hạ phàm sự tình là ai huyên náo mọi người đều biết làm cho ta không có đường lui sao? Nếu có thể bảo đảm, làm sao đến mức đem ta cầm tù đến nay? Còn không phải là vì các ngươi cái gọi là quý củ. Giao ra đồ vật, Dương Lang cùng Dương Chân hẳn phải chết không nghi ngờ, lấy không được đồ vật, tẩu tử mới có thể lưu Dương Chân làm con tin tốt tiếp tục gáp chế ta, không phải vậy Dương Chân không sống tới hôm nay. Côn Nhất phất tay háo hừ lạnh, suy nghĩ lung tung, nói bậy nói bạn. Vân Hoa thật yên lặng nói, không cần thẹn quá hóa giận. Côn Nhất có chút nổi giận, quay người nhanh chân mà đi. Vân Hoa lại đột nhiên hô, chờ một chút. Côn Nhất dừng bước quay đầu, chỉ gặp nàng đứng dậy, bước nhanh đi trong phòng. Trở ra, Vân Hoa trên tay ôm mấy món xếp xong y phục, đi đến hắn trước mặt đưa lên, giúp ta giao cho Dương Chân. Côn Nhất nhận được tay, khoe miệng dùng sức nhấp một trận, chợt buông tiếng thở dài, đừng lại làm mấy y phục này, người ngươi chờ, không có cố kỵ, có lẽ rất nhanh sẽ tìm đến ngươi. Nói đi quay người mà đi. Quần áo hắn nhận lấy mang đi, Dương Chân đã mất mạng mà nói, hắn mấy lần đến bên miệng, có thể cuối cùng vẫn là không có thể nói lối ra, ngược lại là cho cái chưa chắc là tin tức tốt. Vân Hoa cứ thế ngay tại chỗ, bởi vì huynh trưởng nói trở nên kinh nghi bất định, tâm thần bất định không thôi. Nàng với bên ngoài tình huống hoàn toàn không biết huynh trưởng nói có đúng không là chính mình nghĩ. Trong thần ngục đại lao, thân ở trung tâm giám sát Lý Như Yên thể xác tinh thần tràn ngập bi ai, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vừa đến đã được biết lão Lục tin chết. Hắn không nghĩ tới, mới rời khỏi không lâu, mới rời khỏi chút điểm thời gian này, mới một ngày không đến, lão Lục vậy mà liền cũng gặp nạn. Vì cái gì? Hắn không rõ. Nhưng lại biết đây là huynh đệ bọn họ đời này gặp phải một trận hạo kiếp. Bi thống, cũng cố nén bi thống, chân chính là tại hóa đau thương thành lực lượng, hắn muốn báo thù. Hắn tại gấp chầm chầm thần ngục địa đồ xem xét, hắn tại trên địa đồ tiêu xuất bá vương bỏ trốn lộ tuyến, lặp đi lặp lại xem kỹ xem xét, nhất định có vấn đề, hắn bản năng cho là bá vương dạng này không trốn không né công nhiên bỏ trốn khẳng định có vấn đề. Nhìn một chút, hắn dần dần phát hiện vấn đề, hắn phát hiện bá vương mặc kệ là đi phía trái trốn hay là hướng phải trốn. Tổng thể trốn hướng lại chưa cải biến, chỉ hướng một cái phương hướng. Hắn cấp tốc nằm nhoài trên địa đồ hướng phía đó nghiên cứu, một đường kéo dài xem xét, đem một đường sẽ xuất hiện địa điểm tinh tế xem xét, tinh tế nghiên cứu. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn như ngừng lại trên một cái địa danh, chợt ngẩng đầu hô, Thâm Khư. Là Thâm Khư, bá vương muốn chạy trốn hướng Thâm Khư. Trong trung tâm giám sát tất cả mọi người nhìn về hướng hắn, đứng đang theo dõi trước màn sáng chết hoan mãnh liệt quay đầu xem ra, đằng sau nhanh chân đi đến, trầm giọng nói. Sao giảng? Lý Như Yên lập tức chỉ mình vạch ra trái phải bỏ trốn bản đồ, đem phán đoán của mình nói ra. Chiến Hoan nghe xong liền đẩy ra hắn, tự mình nằm nhòi hình trước, dựa theo Lý Như Yên nói tham tường lên, nhìn một chút nhịn không được từ từ gật đầu, không tệ. Chính là Thâm Khư, hắn chạy tới chạy lui này đều là chướng nhãn pháp, mục đích thật sự chính là trốn hướng Thâm Khư, cũng chỉ có Thâm Khư phức tạp hoàn cảnh mới thích hợp hắn tiếp tục chỉ hoan ẩn nút. Đống vô tay mà tán, hai mắt sáng lên. Biết hắn mục đích cuối cùng liền dễ làm. Hoàn toàn chính xác, bằng không, khóa chặt không được mục tiêu, một đống thủ đoạn đều không thể sớm dự thiết, trong thời gian ngắn này mà thật đúng là không giải quyết được vấn đề. Lý Như Yên phụ họa, không sai. Có thể nghĩ biện pháp đem hắn đến Thâm Khư thời gian không chế ở buổi tối, ban đêm đại lượng dòng nước sẽ hội tụ ở trong Thâm Khư, chúng ta có thể ở trong Thâm Khư bố trí xuống Cửu Long Phiên Hải trận, một khi lâm vào trận này, trên tay hắn cự linh thần đời thứ 8 cũng vô pháp phá vây, nhất định đem hắn cầm xuống. Lần này, hắn chạy không thoát. Chương 730, bàn giao hậu sự. Tốt. Chiến Hoan lần nữa hưng phấn vỗ tay, nghĩ đến danh chấn chư giới bá vương muốn thua ở trong tay hắn, như vậy quang huy một bút, hắn ngẫm lại đều kích động, nhưng cũng không mất lý trí, bắt Lý Như Yên cánh tay thấp giọng nói, việc này cần phải giữ bí mật, quyết không thể để lộ bất luận cái gì tiếng gió, lại để cho hắn chạy, sợ không biết lại phải kéo tới lúc nào, cần phải chọn lựa tuyệt đối đáng tin nhân viên sớm tiến đến bày trận. Lẽ ra nên như vậy. Lý Như Yên gật đầu đáp ứng. Hắn mặc dù phân chấn, lại cao hứng không nổi, hận chính mình phản ứng chậm, nếu sớm có dự phán chuẩn bị mà nói, lão Lục cũng sẽ không tìm cái chết vô nghĩa. Chiến Hoan mới mặc kệ cái gì Trương Đạo Quảng chết sống, lập tức lôi kéo Lý Như Yên quay trùng quanh địa đồ thương nghị lên phương án cụ thể. Căn cứ dự phán kết hợp với bá vương cự linh thần đại khái tốc độ tiến lên, Chiến Hoan tính ra sau nói ra, nếu như không có tính sai, không có gì bất ngờ xảy ra, bá vương đêm nay liền có thể đến Thâm Khư. Xem ra chặn đường phương diện muốn thả mở, nếu không trì trệ phía dưới hắn đêm nay chưa hẳn có thể đến thâm khư, kéo tới ngày mai ban ngày, thâm khư lượng nước không đủ, Cửu Long Phiên Hải trận uy lực chưa hẳn có thể phát huy ra tới. Lý Như Yên cũng đem thời gian tiến hành suy tính, tính sau lắc đầu, ta nhìn không cần thiết buông ra chặn đường. Đầu tiên, trước mắt chặn đường tình huống coi như đụng phải, cũng chưa chắc có thể ngăn cản hắn, căn bản kéo dài không được hắn bao lâu. Thứ yếu, bá vương người kia tương đương xảo trá, đột nhiên triệt bỏ chặn đường mà nói, rất có thể sẽ khiến hắn cảnh giác, làm không tốt muốn biến khéo thành vụ. Theo ta thấy, chặn đường không cần thiết giải trừ, tiếp tục bảo trì, chỉ cần thích hợp giảm miễn cường lực va chạm, khống chế giảm bất thương vong liền có thể. Chỉ cần thật sự là hắn là sông thâm khư đi, đêm nay cũng giống vậy có thể đến, sẽ không ảnh hưởng bố trí mai phục. Ừm. Chiến Hoan gật đầu, một bộ nói có lý dáng vẻ, tốt, cứ làm như vậy đi. Có đáng tin địch tình dự phán, trong trung tâm giám sát cấp tốc đối với chặn đường kế hoạch tiến hành mới điều chỉnh. Mưa đêm mưa như chút nước, bá vương cự linh thần ý nguyên chưa đình chỉ 43. Trong buồng lái này hiến doanh hướng Lâm Nguyên muốn thần ngục địa đồ xem xét, thỉnh thoảng so sánh bên ngoài có thể nhìn thấy tiêu chí tính địa hình. So sánh xuống, nàng phát hiện cách mục tiêu địa điểm không xa, nhịn không được hỏi, ngươi không phải nói chỉ là làm cho đối phương nghĩ lầm chúng ta muốn đi thâm khư sao? Ngụ ý là, cái này đều nhanh muốn tới. Lâm Nguyên, hành tung tại đối phương giám sát phía dưới, không đi một chuyến làm sao để người ta nghĩ lầm thật. Chính là bởi vì hành tung đều tại địch quân giám sát phía dưới, quay đầu thoát thân vẫn là vấn đề, Yến Oanh đọc không hiểu hắn dụng ý thực sự, nhìn một chút thấy ngoài cửa sổ mặt, trước mắt xem ra coi như may mắn, không tiếp tục gặp phải đối phương chủ lực chặn đường nhân mã. Lâm Nguyên lại nói, Lý Như Yên cái thằng kia rất tinh minh, chỉ sợ chưa chắc là may mắn, làm không tốt đã mở ra túi chờ lấy chúng ta. Cự linh thần đời thứ 7 cùng đời thứ 8 thể nội cấu tạo đều không khác mấy, ngươi xuống dưới cự linh thần trong lồng ngực, tìm tới hướng phía dưới cái thứ 6 phát lam quang vận chuyển trận pháp. Yến Oanh không hiểu, làm gì? Lâm Nguyên, đó là khống chế cự linh thần đối với ngoại giới cảm xúc trận pháp, tìm tới về sau, thi pháp rót vào trong vận chuyển trận pháp, kết ngưng nó, sẽ tạo thành cự linh thần bên ngoài cơ thể phòng ngự mất đi hiệu lực cùng đối với ngoại giới cảm giác thiếu giám sát. Theo ta nói đi tìm, nhân cơ hội này luyện tay một chút. Yến Oanh, có ý tứ gì? Lâm Nguyên, đi làm, rất đơn giản, quay đầu có cần dùng đến thời điểm. Cụ thể hắn không nói, sợ quay đầu nữ nhân này không đáp ứng. Yến Oanh một mặt hồ nghi, bất quá vẫn là đứng dậy đi, chui vào cự linh thần trong lồng ngực, dựa theo Lâm Nguyên nói, tìm được do trên hướng xuống cái thứ 6 vận chuyển phát lam quang trận pháp, thử nghiệm thi pháp rót vào kẹt ngừng một chút. Nàng nơi này vừa động thủ, trong buồng lái này Lâm Nguyên lập tức cảm thấy cự linh thần bề ngoài phòng ngự mất đi hiệu lực, đối với ngoại giới cảm giác xem xét năng lực cũng trong nháy mắt không kiểm soát. Yến Oanh lặp đi lặp lại nếm thử đằng sau, lại từ phía dưới chui ra, hỏi, như thế nào, ta làm đúng rồi sao? Lâm Nguyên cười nói, không sai. Sau đó liền không có sau đó, tiếp tục tại đêm mưa tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Trong tiên cung, Tả Thiên Vương cư tinh đối mặt Khánh Thiện chất vấn. Hắn cùng Hưu Thiên Vương Đông Ấn đã mang theo một nhóm đáng tin nhân thủ tới, đã muốn chuẩn bị tiến thần ngục, lại bị Khánh Thiện ngăn trở. Khánh Thiện vội vàng cười giải thích nói, hai vị Thiên Vương chớ gấp. Nhìn bọn họ một chút mang đến nhân thủ, ngay cả hỏa thần tịch bành liệt người loại cấp bậc kia đều tự mình đăng tràng. Hắn đưa tay ra hiệu hai vị Thiên Vương mượn một bước nói chuyện. Ở trước mặt Khánh Thiện, hai vị Thiên Vương nên cũng không dám khinh thường, theo hắn đến một bên. Tránh đi người bên ngoài về sau, Khánh Thiện Vương thấp giọng nói, hai vị Thiên Vương chớ trách. Không dối gạt hai vị Thiên Vương, trong thần ngục bố trí cô tinh trận, chính là vì chặt đứt bá vương cùng ngoại giới liên hệ, không phải không tin hai vị Thiên Vương mang vào người, nhưng còn xin cho phép để bên này hơi chút kiểm tra đối chiếu sự thật. Hai vị Thiên Vương yên tâm, không được bao lâu, chờ một lát liền tốt. Hai vị Thiên Vương nhìn nhau, mặc dù hơi cau mày, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Đông Ấn cho câu, nhanh lên đi. Vâng. Khánh Thiện khách khí đáp ứng, phất tay chiêu cung nhân tới chiêu đãi, chính mình bước nhanh rời đi lúc còn về đầu nhìn một chút. Chân thực nguyên nhân chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, căn bản không phải cái gì kiểm tra đối chiếu sự thật sự tình, mà là nhận được thần ngục bên kia bẩm báo, bên kia đã có năm chắc cầm xuống ba vương. Đã như vậy, bên này đành phải tạm thời ngăn cản hai vị Thiên Vương tiến vào. Nguyên nhân cũng đơn giản, thần ngục bên kia nếu có thể cầm xuống ba vương, tiên cung tự nhiên là thuận tay đạt được thần kiếm, không cần thiết tiếp qua tay hai vị Thiên Vương. Cứ việc hai vị Thiên Vương coi như lấy được thần kiếm cũng chưa chắc nuốt vào đi, cuối cùng khả năng vẫn là phải ngoan ngoãn giao ra, nhưng nếu là có thể tránh khỏi mà nói, hay là tận lực tránh khỏi tốt, nhiều một phần không dễ nhìn tướng ăn dù sao không tốt, tiên cung có thể chú ý điểm mặt mũi mà nói, vẫn là phải bận tâm. Vì vậy mà đem hai vị Thiên Vương tạm thời ngăn lại, đợi đến trong thần ngục giải quyết lại nói, như không giải quyết được, lại để cho hai vị thiên vương cường thế xuất thủ cũng không muộn. So sánh địa đồ, cách thâm khư càng ngày càng gần, Yến Oanh dần dần khẩn trương lên, nghiêm mật chú ý ngoại giới động tĩnh. Đồng nhiên, Lâm Nguyên phá vỡ trầm mặc, bằng Lý Như Yên năng lực, nếu như ta đến nơi này hắn còn không biết ta muốn đi đâu, vậy thì không phải là hắn Lý Như Yên. Ngươi đi lối ra lỗ thai trốn tránh, lợi dụng ẩn thân thuật tận thân, làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui. Yến Oanh ngạc nhiên, ta một người. Lâm Nguyên, ta cần lưu lại hiểm hộ ngươi rút lui. Yến Oanh hơi gấp, cái này cái nào hiểm hộ đúng không? Trận vong kia ngươi cũng biết, mặc kệ ta chạy thế nào cũng vô dụng. Lâm Nguyên, chờ một lúc xuất hiện chặn đường về sau, ta sẽ ra tay tại một tôn cự linh thần nửa người trên đâm cái động. Ngươi ẩn thân bám vào tại trên thương, nghe ta phát ra tiếng làm tín hiệu, nghe được tín hiệu lập tức mượn ta rút thương lúc trốn vào đối phương cự linh thần. Trong nháy mắt đó, đối phương cự linh thần là không phát hiện được ngươi tiến vào. Yến Oanh trong đầu hiện hiện tràng cảnh kia, ngẫm lại đều mạo hiểm kích thích. Lâm Nguyên lại bổ sung, yên tâm, có ta hiểm hộ ngươi không có việc gì, lúc ta xuất thủ sẽ cho ngươi một góc độ, giúp ngươi tiến hành che lấp, sẽ để cho ngươi thuận lợi tiến vào đối phương cự linh thần thể nội, sẽ không để cho người phát hiện ngươi. Yến Oanh kinh nghi, vậy ngươi làm sao? Lâm Nguyên, ta trước đó dạy ngươi, chính là vì ta rút lui làm chuẩn bị. Nhận được ta đưa tin về sau, ngươi lập tức lợi dụng ta dạy cho ngươi quấy nhiều ngươi chỗ cự linh thần đối ngoại phòng ngự cùng cảm xúc năng lực, ta sẽ nhân cơ hội này cũng tiến vào đối phương cự linh thần cùng ngươi hội hợp. Yến Oanh hái hùng khiếp vía, một đám người vây công phía dưới, dạng này có thể làm sao? Lâm Nguyên, muốn tại dưới loại tình huống này thoát thân, nhất định phải đi hiểm chiêu, cảm thấy không được biện pháp mới càng sẽ không khiến cho đối phương hoài nghi, mới càng có khả năng thoát thân. Nhớ kỹ, ta nếu không thể cùng ngươi hội hợp, ngươi cũng đừng có quản ta. Bị hao tổn không cách nào lại chiến cự linh thần, đối phương là muốn đưa trở về chữa trị, đắt như thế đồ vật, chỉ cần có thể chữa trị liền sẽ không bỏ đi không để ý tới. Đây cũng là ngươi mượn nhờ đối phương cự linh thần thoát ly trận vong giám thị cơ hội. Yến Oanh gấp, không được, ta đi, ngươi ngay cả người trợ giúp đều không có, như vậy thiên quân vạn mã vây quét, ngươi có thể làm sao? Huống chi, một mình ta cũng thật sự là không biết nên như thế nào thoát thân, ta không đi, ta lưu lại nhiều ít còn có thể giúp ngươi một tay. Yến Oanh, ta không phải thương lượng với ngươi, mà là để cho ngươi chấp hành. Lâm Nguyên nói tháo xuống trên ngón tay một viên nhẫn chữ vật, ném cho nàng. Cầm, bên trong có bố trí truyền tống trận đồ vật. Ngươi nhớ kỹ, đối phương cự linh thần trở về lúc, ngươi không cần theo tới thần ngục, cũng đừng tại cách thâm khư quá gần địa phương thoát thân, thích hợp nhất vị trí tại về hướng trên khoảng cách thần ngục đại lao ở giữa. Thoát thân lúc không nên đến chỗ chạy loạn, nếu không xúc động trận vong chính là phiền phức. Ngươi muốn thông qua cự linh thần vết thương đối ngoại quan sát, tại trên vị trí ở giữa phát hiện thích hợp chỗ ẩn thân liền lập tức từ cự linh thần vết thương chui ra ngoài. Chui ra lúc cần cách không thi pháp, chúng ta dạy cho ngươi lần nữa quấy nhiễu cự linh thần phòng ngự cùng cảm giác xem xét, mới có thể không bị phát giác mượn cơ hội thoát ly, lợi dụng ngươi ẩn thân thuật thoát ly. Tìm tới thích hợp địa điểm ẩn thân về sau, ngươi liền bố trí xuống truyền tống trận, đến lúc đó Hồng Yên bên kia sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi cho tiếp ứng ra ngoài. Về phần ta, ngươi không cần lo lắng, ta có thần kiếm nơi tay, như phát hiện không thích hợp cùng ngươi hội hợp, ta cũng sẽ không tiếp tục hướng trong bẫy chui, ta sẽ khống chế cự linh thần tiếp tục giết ra ngoài. Ta sẽ giúp ngươi kéo dài thời gian, chỉ cần ta còn tại hấp dẫn đối phương liền sẽ không biết ngươi thoát ly, ngươi đều có thể an tâm tiềm ẩn chuẩn bị. Ta sẽ giúp ngươi liên hệ bên ngoài, để Hồng Yên tiếp ứng ngươi, ngươi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta nói qua, muốn tại chỉ là trong 10 ngày bắt được ta không dễ dàng như vậy. Ngươi chỉ cần tiềm ẩn chuẩn bị xong, liền cùng ta liên hệ, ta xác định vị trí của ngươi về sau, lúc nào cũng có thể sẽ tìm cơ hội tiến đến cùng ngươi gặp mặt. Nhớ kỹ, coi như ngươi ta đã mất đi liên hệ, dù là ta liên lạc không được Hồng Yên, ngươi cũng muốn chờ đợi, ngươi phải tin tưởng Hồng Yên, mặc kệ nàng có thể hay không liên hệ với ta, nàng cũng nhất định sẽ tại trong kỳ hạn sau cùng thành lập truyền tống trận đường dây liên lạc, nàng nhất định sẽ làm sau cùng nếm thử, nhất định có thể đem ngươi cho tiếp ứng ra ngoài. Trên người ta bí mật quá nhiều, ta coi như rơi vào tiên cung trên tay, bọn hắn cũng sẽ không vội vã giết ta. Người sau khi rời khỏi đây, đem tình huống nơi này chuyển cáo cho Hồng Yên, nàng sẽ liên hệ nhân mã của ta hoặc sư phụ của ta, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp biết rõ tình huống nghĩ cách cứu viện. Làm cái gì vậy? Đây quả thực là đang liều mạng A. Yến Oanh lắc đầu liên tục, không được, trong giao chiến biến số quá lớn, quá nguy hiểm, ta không muốn ngươi hiểm hộ, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Nàng là thật gấp, nàng lại không đốc, ngay cả cuối cùng dùng để bố trí thoát thân truyền tống trận đều cho nàng, còn tinh tế dặn dò một chút này, đây rõ ràng là làm chính mình gặp bất trắc chuẩn bị. Rõ ràng là tại bàn giao hậu sự. Chương 731, siếc DJ. Chẳng những gấp, nàng ngay cả hốc mắt đều đỏ, biết đối phương không khác là tại cầm tính mệnh đến yểm hộ nàng thoát hiểm. Khó trách trước đó hỏi dạy nàng những vật kia làm gì lại không nói, chuyện quan trọng đến trước mắt mới cáo chi. Trước đó đối với hắn, có một chút tình dục, có một chút trên mặt cảm tình ký thác, nhưng lần này, nàng từng nhận chính là cảm động. Tu luyện nhiều năm, một số phương diện sớm đã phiền phức, hôm nay mới biết, trên đời này còn có nam nhân nguyện ý cầm tính mệnh đến bảo hộ nàng, mà lại là tung hoành chư giới đại danh đỉnh đỉnh bá vương tại cầm tính mệnh bảo hộ nàng. Bình tĩnh như vậy thuận theo tự nhiên, không thấy mảy may xoắn xuýt, liền làm ra liệu mình bảo hộ quyết định của nàng. Nàng thật cảm động, trong chấp nhoáng này tuyệt không muốn mất đi. Lâm Nguyên, nguy hiểm tại ta như là chuyện thường ngày, đây coi là không là cái gì, ta có thể ứng đối. Hắn cũng đích thật là đang làm vạn nhất bất chắc chuẩn bị, trước đó nói cái gì bắt không được hắn một ít lời xác thực có trấn an Yến Doanh thành phần ở bên trong, không phải hắn đối với mình không có lòng tin, hắn hiện tại đối với mình y nguyên có lòng tin, y nguyên thong dong bình tĩnh tại ứng đối. Chỉ là, từ tiến vào thần ngục phát hiện Dương Chân thiết hạ bấy dập, là hắn biết không dễ dàng như vậy thoát thân, tiên cung lực lượng phát động lên, các loại ngoài ý muốn đều có thể sẽ xuất hiện, chưa hẳn có thể như ý của hắn, không thể không làm để phòng vạn nhất chuẩn bị. Yến Doanh, không bằng dạng này, ta đến điểm hộ, ngươi trước thoát thân, bằng năng lực của ngươi, nhất định có biện pháp cứu ta. Lâm Nguyên cười khổ, không phải ta xem thường ngươi, ngươi chỉ có một thân tu vi, chém chém giết giết sự tình thật đúng là không được. Cùng đãng ma cung những người này giao thủ, cần kinh nghiệm, cần lâm tràng tùy cơ ứng biến năng lực, ngươi không được, không có ta phản ứng nhanh, ngươi đến điểm hộ mà nói, quần nhau không được bao lâu liền muốn rơi vào trên tay của bọn hắn, phát hiện ta không có ở đây, lập tức muốn triển khai lùng bát. Ngươi đây là hiểm hộ hay là tại bại lộ? Đến lúc đó hết thảy đều muốn uổng phí. Tốt, Yến Oanh, bây giờ không phải là xử trí theo cảm tính thời điểm. Nghe ta, theo ta nói đi làm. Yến Oanh, ta không đi. Lâm Nguyên lập tức trở mặt, ngươi có bị bệnh không? Ta có dễ dàng như vậy bị bắt sao? Ta chỉ nói là vạn nhất không có khả năng cùng một chỗ thoát thân, bàn giao ngươi vạn nhất phía dưới biện pháp ứng đối, làm tốt cứu ta để đường rút lui. Ta cần ngươi theo ta nói đi làm, tốt hiểm hộ ta thoát thân. Ngươi không đi cái gì? Đều ngồi ở chỗ này chờ chết sao? Ngươi dạng này làm, muốn hại chết ta sao? Yến Oanh im lặng, bị giáo huấn có chút tinh thần hoảng hốt, trong lúc nhất thời cũng không biết có phải thật vậy hay không là mình cả nghĩ quá rồi. Nhanh đến, ngươi còn tại lề mề cái gì? Lâm Nguyên nghiêng đầu ra hiệu, nhanh đến, hiện tại liền đi làm chuẩn bị. Yến Oanh nói lầm bầm, ngươi xác định thâm khư bên kia có trở ngại cản. Lâm Nguyên, ta nói, nếu như cho tới bây giờ còn đoán không ra ta muốn đi đâu. Vậy thì không phải là Lý Như Yên, chẳng những có ngăn cản, trong thâm khư khẳng định còn bố trí xong bẫy dập đang chờ ta, liền đợi đến ta chui vào trong. Vì không làm cho ta hoài nghi, vì có thể làm cho ta yên tâm chui vào trong, hắn khẳng định bố trí nhân mã giả vờ giả vịt cả ta. Yến Oanh lềm mà lềm mề từ chỗ ngồi kế tài xế đi lên, vừa đi vào đi xuống đầu bậc thang lúc, Lâm Nguyên chợt hô, nhớ kỹ. Một khi động thủ, mặc kệ ta nói cái gì, chỉ cần nghe được ta mở miệng, chính là cho ngươi ám hiệu. Ngươi liền lập tức bằng nhanh nhất tốc độ ẩn thân vượt qua, ta sẽ tận lực vì ngươi che kín những người khác ánh mắt. Cơ hội hơi lập tức trôi qua, nhất định phải nhanh, như một lần chưa thành công, ta phát giác được ngươi còn kèm theo tại ta trên thương, ta sẽ tùy thời cho ngươi thêm cơ hội thứ hai, thẳng đến ngươi xâm nhập vào đối phương mới thôi. Không có cách, cùng loại nữ nhân này liên thủ hành động nhất định phải nói rõ ràng, đổi kinh nghiệm lao đạo Lục Hồng Yên mà nói, phối hợp an ý căn bản không cần những nói nhảm này. Yến Oanh lưu vào trí nhớ lấy nhẹ gật đầu, như vậy chui xuống dưới, mở ra lối ra, đi tới cự linh thần trong lỗ thai. Gặp ra vào cửa khoang liền đóng lại, Yến Oanh ẩn thân biến mất tại trong lỗ thai, khẩn trương chờ đợi. Thâm khư, phương viên mấy chục dặm phạm vi một tòa hố sâu lớn, có lẽ dùng vực sâu để hình dung sẽ thích hợp hơn. Mưa lớn, vực sâu bốn phía như một vòng như thác nước dòng nước không ngừng chuốt xuống tiến trong hắc ám, bầu trời thỉnh thoảng có sấm sét vang dội. Tại trong vực sâu, từng chịu đựng cường đại mà hỗn loạn pháp lực xâm nhập nội bộ không gian càng lớn lớn, đó là một trận dưới mặt đất đánh nhau tạo thành rộng rãi mà địa hình phức tạp. Không ra Lâm Nguyên sở liệu, đến lúc chặn đường nhân mã xuất hiện. Tựa hồ cũng vừa đuổi tới không lâu, trên trăm tôn cự linh thần trong hoành đâm giết đi ra chặn đường. Lâm Nguyên một tay rút kiếm, một tay rút một nửa đeo súng đầu thương nơi tay, hoàn toàn như trước đây không chút nào né tránh, trực tiếp nên đón chặn đường một đám cự linh thần giết tới. Thoáng chốc, tiếng ầm ầm vang động trời. Thả lật từng cái cự linh thần, bá vương cự linh thần chém dưa thái rau giống như giết tới, lao xuống hướng thâm khư trong hồ lớn. Một đám cự linh thần nhảy xuống theo chém giết. Lan. Lợi dụng đúng cơ hội bá vương cự linh thần một tiếng gầm thét. Trốn ở nó trong lỗ thai Yến Oanh lập tức thuận bá vương cự linh thần nâng lên cánh tay lẹn ra ngoài, mượn bá vương cự linh thần che lấp nhảy lên đến trên một nửa thương kia phi tốc đi vòng quanh, một trận chấn động kịch liệt, kém chút đem nàng cho đánh bay ra ngoài. Một nửa đoạn thương hung hăng đâm vào một bên cự linh thần phần eo ở giữa bộ vị, rút thương sát na, Yến Oanh thân hình thuận thế chui vào đối phương cự linh thần miệng vết thương. Bá vương cự linh thần cảm nhận được Yến Oanh từ trên cán thương thoát ly, biết đã thành công, trong nháy mắt xoay chuyển thân hình, buông ra cùng dây dưa cự linh thần chém giết. Trong chỗ thủng Yến Oanh quay đầu mắt nhìn, nhìn xem gặp vây công mà đi bá vương cự linh thần, không hiểu, nhiệt lệ trong nháy mắt tràn mi mà ra. Nàng không rõ, tại sao muốn trường kỳ tại loại trạng thái liều mạng này sinh tồn. Quay đầu quay người, nhanh chóng vọt đến vận chuyển trận pháp lấp lóe lam quang kia trước, thần kinh căng thẳng lo lắng chờ đợi. Đao quang kiếm ảnh đang dây dưa, to lớn thân hình linh xảo bước lên, vung thần kiếm liên tiếp chém bay mười mấy cái cự linh thần, thừa cơ một kiếm chém đứt tiến oanh nhận thân cự linh thần một cái bắp đùi, đã là vì làm ký hiệu phân biệt, cũng là vì phía sau bức cự linh thần này rút lui trở về thần ngục đại lao. Cự kiếm ép ra dây dưa, lập tức ra tốc lao xuống hướng phía dưới quần quần đầm nước. Huy kiếm cách không điên cuồng chém hướng phía dưới đầm nước lúc, trong buồng lái này quay đầu mắt nhìn mục tiêu phương vị Lâm Nguyên thuận thế lách mình nhanh trượt, từ trong cự linh thần nhảy lên vào trong bọt nước phóng lên tận trời, thuận thế phất tay bắt thu nhỏ bay tới thần kiếm, thuận vọt lên bọt nước, ẩn thân trong bọt nước nghịch thế lên, đồng thời lật tay bắt tấm phủ truyền tin khẩn cấp cáo chi Yến Oanh, động thủ. Nhận được tin tức, Yến Oanh tranh thủ thời gian thi pháp đã tham dự trước mắt lấp lóe lam quang trận pháp vận chuyển. Cất giấu thân cự linh thần đối mặt trùng thiên sóng lớn lúc, người khống chế đột ra âm thanh, khẩn cấp khống chế cự linh thần thi pháp chống cự đánh thẳng tới bọt nước. Tay lái phụ vội hỏi, thế nào? Người khống chế, trên phòng ngự có chút ngừng lại, có thể là bị tặc kia làm cho bị thương, vận chuyển trên có một chút vấn đề. Ách! Lại khôi phục. Đã mượn bọt nước xâm nhập vào cự linh thần trong vết thương Lâm Nguyên mắt nhìn bên ngoài, nhìn thấy chính mình khống chế cự linh thần kiên nện vào phía dưới trong đầm sâu, lại nhanh chóng vọt đến Yến Oanh bên người, phất tay ra hiệu tốt. Nhìn thấy hắn thật tốt cùng nàng hội hợp, Yến Oanh mừng rỡ không gì sánh được, tranh thủ thời gian buông lỏng ra đối với trận pháp kia tham gia. Lâm Nguyên lại vô tâm nàng mừng rỡ, lại khẩn cấp lách mình đến cự linh thần chỗ vết thương, không dám khinh thường, nghiêng người giấu ở vết thương vị trí, căng thẳng tiếng lòng tiếp tục quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Rút lui. Lập tức rút lui. Đây là phụ trách chỉ huy cự linh thần khẩn cấp hướng truy sát cự linh thần ra lệnh, người hạ lệnh chính là Vệ Bạch. Một đám truy sát cự linh thần cứ việc không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là nhao nhao lại xông lên trời. Ngay tại mọi người vọt tới trên không vực sâu lỗ hổng lúc, chợt thấy phía dưới đầm sâu như rời sông lấp biển xoay tròn, một viên thủy cầu tụ tập lượng nước xuất hiện, lấy không gì sánh được bàng bạc chi thế nhanh chóng xoay tròn, chính nhanh chóng đem bốn phía dòng nước hấp thụ tụ tập cùng một chỗ. Thủy cầu càng lúc càng lớn, xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, tính cả to lớn cửa hố cũng quấy gió nổi mây phun đồng dạng. Đồng dạng đến Lâm Nguyên bên người Yến Oanh cũng từ lỗ hổng thấy được, thấp giọng ồ lên, là Cửu Long Phiên Hải trận. Trận pháp này nàng tại huyễn cảnh được chứng kiến, cũng trải qua. Lâm Nguyên dạ, nhìn thấy trận thế lên, có thể nói hơi thả lỏng khẩu khí. Thành công kích phát bấy dập, thì nói rõ địch quân chưa phát hiện hắn thoát đi, đằng sau muốn lại tìm đến hắn, liền không có dễ dàng như vậy. Nhưng hắn y nguyên không dám thư giãn, tại không có thoát ly khu vực này trước đó, y nguyên thân ở trong nguy hiểm, hắn cử động lần này chỉ có thể nói là tại bí quá hóa liều. Một khi có biến, hắn chỉ có thể là cướp đoạt cự linh thần tàn phá này đến dùng một lát. Chân chính là trong nghìn cân treo sợi tóc giống như xiếc đi dây mạo hiểm, Yến Oanh nhịn không được từ phía sau ôm Lâm Nguyên, ôm thật chặt ôm. Ngoại nhân không cách nào lý giải nàng ở giữa sinh tử một đường này kinh tâm động phách tình cảm bộc lộ. Có thể có đem mục tiêu cho vây khốn. Trong trung tâm giám sát, Chiết Hoan đối với trong màn sáng chỉ huy tướng lĩnh Vệ Bạch, lớn tiếng tật hỏi. Trong màn sáng Vệ Bạch, điều chỉnh màn sáng góc độ, đem cự linh thần có thể nhìn thấy hình ảnh cho hắn, cũng lớn tiếng bẩm báo nói, khốn trụ. Ta tận mắt thấy. Tất cả mọi người tận mắt thấy hung tặc này vây ở trong trận, người điều khiển đại trận cũng cảm giác xem xét đến, mục tiêu liền buồn ngủ tại trong trận. Tốt. Chiến Hoan vỗ tay mà tán, quay đầu nhìn về phía Lý Như Yên, Lý Huynh, bá vương muôn vàn khó khăn đào thoát, không sợ hắn lợi hại, hao tổn cũng có thể mài chết hắn, có thể vì Lý Huynh báo thù rửa hận. Lý Như Yên nhìn xem trong tấm hình khủng bố xoay tròn Cửu Long Phiên Hải trận, như chút được gánh nặng ngẩng đầu nhắm mắt một trận, bỗng mở mắt nói, Chiến Huynh ở đây tọa trấn liền có thể. Ta muốn đích thân đi qua nhìn một chút, ta muốn tận mắt nhìn tặc tử kia bị bắt dáng vẻ. Cái này Chiết Hoan lập tức không có dáng tươi cười, có chút do dự, cũng cự tuyệt, không cần buôn ba mệt nhọc, đợi đem người cho bắt giữ lại nhìn tặc tử là như thế nào chật vật cũng không muộn. Hắn không dám thả hắn đi, bằng vị này đối với đãng ma cung lực ảnh hưởng, vạn nhất trực tiếp đem người giết đi làm sao bây giờ, bá vương trên người có không ít bí mật, còn chưa có thử lấy cậy mở miệng liền giết chết, không tốt giao nộp. Lý Như Yên, chút chuyện nhỏ này. chết huynh cũng không nể mặt mũi sao. Huống chi, ta là lo lắng thu lưới lúc xuất hiện ngoài ý muốn gì, tặc kia 10 phần xảo trá, ta tự mình tại hiện trường tọa chấn nhìn chằm chằm, cũng tốt dự phòng 1-2. Hắn kỳ thật chính là muốn hôn Lâm hiện trường giết người, bởi vì hắn cùng bá vương bên kia giao thủ nhiều năm, biết bá vương bên kia thế lực cũng không tầm thường, nhân viên tương quan cất giấu rất sâu, thật vất vả đem người cho bắt vào tay, hắn cũng không muốn bá vương lại bị ai cấp cứu đi. Lui 10. Không bước nói, dù là không giết, hắn cũng muốn trước đem bá vương phế đi, khiến cho khó mà bỏ chạy, coi như chạy trốn cũng là phế vật, cũng muốn chịu đủ tàn phế dày vò, như thế mới có thể tiết trong lòng hắn mối hận. Còn có Lao Lục cái chết, Vệ Bạch khó từ tội lỗi, mắt thấy Vệ Bạch muốn dẫm lên huynh đệ bọn họ thi cốt lập công, khẩu khí này thật nuốt không trôi. Chương 732, hư không tiêu thất. Nhưng chết hoan ẩn ẩn đoán được hắn tâm tư, huynh đệ mấy cái bị bá vương giết 5 cái, ngay cả nhị gia đều đã chết, mắt thấy huynh đệ chết thảm, còn có Trương Đạo Quảng bị đè chết huyết nhục mơ hồ dáng vẻ, không muốn báo thù mới là lạ. Giống như Trương Đạo Quảng chết cùng Vệ Bạch còn có chút quan hệ, để vị này đi mà nói, Vệ Bạch chỉ sợ còn không biết muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đãng Ma Cung bọn này kêu binh hãn tướng, trên tay Dương Chân Bưu đã quen, khởi sướng hung ác đến, chuyện gì làm không được. Ngay cả một phương túc chủ đều là nói giết liền giết, không thể không phòng. Nhiệm vụ lần này mắt thấy là phải thành công, đến trên tay hắn giải quyết, một cái công lớn, hắn chỉ muốn hoàn mỹ giao nộp, không muốn chịu trách nhiệm gì. Chiết Hoan liền ha ha nói, Lý Huynh, ngươi cũng không thể có bất kỳ sơ suất, nếu không ta không cách nào hướng bệ hạ cùng đại tổng quản bằng giao, không bằng dạng này, trước cho ta bẩm báo lại nói. Lời nói huyền chuyển, cũng không muốn cùng Đãng Ma Cung những người này nổi xung đột, trước đó Vệ Bạch cùng Lý Như Yên kem chút trở mặt sự tình hắn cũng nghe nói, Khánh Thiện cố ý đã thông báo, để hắn chỉ huy Đãng Ma Cung nhân mã lúc chú ý 1-2. Nếu không có sớm được nhắc nhở, bỏ mặc Lý Như Yên chỉ huy, Vệ Bạch làm không tốt trước đó đã cùng bá vương chính diện va chạm lên, sống hay chết chỉ sợ đều chưa hẳn. Nói bẩm báo liền bẩm báo, hắn lúc này báo biết Khánh Thiện, cố ý nói băn khoăn của mình, cảm thấy tốt nhất đem Lý Như Yên rời. Nếu không cùng Đãng Ma Cung một đám người xen lẫn trong cùng một chỗ sợ không biết xảy ra chuyện gì. Hắn cất điểm tư tâm mượn đề tài để nói chuyện của mình, mắt thấy bá vương bắt được sắp đến, bắt được bá vương lúc Lý Như Yên không tại, nói là hắn một người chỉ huy không đủ. Vây quét Linh Sơn rớt mặt mũi, hắn muốn tìm cái đầy bổ công lao trở về, nói trắng ra là chính là muốn cho công lao của mình nhìn lớn một chút. Kết quả Khánh Thiện bị hắn thêm mắm thêm muối xảo ngôn che đậy, cũng sợ xảy ra chuyện, cho là Chiết Hoan nhắc nhở có đạo lý. Lập tức mệnh Lý Như Yên trở về tiên cung, lý do là hai vị thiên vương có chuyện quan trọng hỏi thăm, kỳ thực chính là muốn đem Lý Như Yên cùng Đãng Ma Cung nhân mã cách ly. Lý Như Yên không đốc, đã nhận ra, nhìn xem Chiết Hoan một mặt vui tươi hớn hở, chính mình lại là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, hiện tại quả là nói là không ra cái gì, không cách nào kháng mệnh cự tuyệt. Chiết Hoan xem xét liền biết, khả năng bị chính mình đoán trúng, lúc này khuôn mặt tươi cười đưa tay, Lý Huynh, mời đi, không thể để cho đại tổng quản cùng hai vị thiên vương đợi lâu. Lý Như Yên bất đắc dĩ, lạnh lẽo khuôn mặt quay người mà đi. Chiết Hoan lập tức nghiêng đầu nháy mắt, để cho mình tâm phúc thủ hạ đuổi theo nhìn chằm chằm, lúc này hay là cẩn thận một chút tốt. Hiện trường thu lưới trận thế đã lên, Vệ Bạch bên kia hỏi thăm bước kế tiếp như thế nào, Chiết Hoan để không thể chủ quan, cũng điều tập nhân mã đi qua để phòng tiếp viện. Thế là người tử thương lui về chỉnh đốn, Lâm Nguyên cùng Yến Oanh ẩn thân cự linh thần không cách nào lại chiến, cũng tại lui về hàng ngũ. Mắt thấy chính mình ẩn thân cự linh thần theo chỉnh đốn đội ngũ bay lên không, hai người cuối cùng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Yến Oanh kéo tay Lâm Uyên, hắn cho nàng nhẫn chữ vật nhét bộ trở về trên ngón tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thầm nói, ta không được, vẫn là phải dựa vào ngươi đến bảo hộ ta. Mái đầu bạc trắng Lâm Uyên chỉ là cười nhạt một tiếng. Có vị này ở bên người, Yến Oanh ngược lại là yên tâm, biết không cần chính mình lại quan tâm cái gì. Phụ trách hiện trường chỉ huy Tiếu Trừ Vệ Bạch lại là không thể không quan tâm đứng lên, một trái tim có chút treo. Trong thâm khư nhanh chóng cuốn lên thủy cầu quấy cửa hố gió nổi mây phun không nói, ngay cả bầu trời mây mưa đều cho đảo loạn, quấy tản. Có thể người điều khiển đại trận lại phát hiện không thích hợp, phát hiện vây ở trong đại trận bá vương cự linh thần như cùng chết đồng dạng, trong cửu long phiên hải trận thủy long phát động cuồng bạo công kích, bá vương cự linh thần tùy ý công kích, một chút phản kháng đều không có, thậm chí không làm bất luận phòng ngự nào. Bá vương cự linh thần đã bị đánh thay đổi hình. Treo lấy tâm vệ bạch kinh nghi quan sát hồi lâu, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Không thể không lần nữa có liên lạc Chiết Hoan, xin chỉ thị nên làm cái gì. Xin chỉ thị, một loại nào đó thời điểm cũng là không muốn gánh trách nhiệm. Chiết Hoan nghe xong cũng buồn bực, hỏi, ngươi thật xác định bá vương tiến vào trong đại trận. Vệ Bạch thở dài, đương nhiên xác định, hắn là bị chúng ta đuổi giết trốn vào trong trận, cự linh thần ứng biến chém giết kia cũng không thể là không người điều khiển a. Chiết Hoan, vậy cái này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tại Cửu Long Phiên Hải trận uy lực công kích dưới, hắn còn có thể không làm bất kỳ kháng cự nào hay sao? Vệ Bạch chần chờ, đang vì nghi hoặc này, hoặc là đem trận cho rút lui, xem xét một chút. Lời này vừa nói ra, Chiến Hoan tỏa ra cảnh giác, lập tức khuyên bảo, tuyệt đối không thể. Cẩn thận có bẫy. Kẻ này xảo trá, rất có thể là cố ý như vậy, mục đích đúng là vì để cho chúng ta triệt trận, dễ dàng cho hắn đào thoát. Coi như muốn rút lui, cũng muốn đem trong trận vật hữu hình toàn bộ hủy, xác định lại không chỗ ẩn thân mới có thể bỏ. Được. Vệ Bạch gật đầu, cũng chỉ có thể là làm theo, để Cửu Long Phiên Hải trận tiếp tục tiến công, đừng có ngừng. Không chung, trong cự linh thần tàn phá trở về thần ngục đại lao, có một tôn trên đường phi hành đột nhiên hơi có kẹt ngừng. Trong đó Lái Phục lại hỏi, thế nào? Lái Chính nhíu mày, hay là trước đó vấn đề, phòng ngự cùng đối ngoại cảm giác xem xét năng lực đột nhiên ngừng lại, lại tốt, lúc này tốt lúc hỏng, khả năng hay là bởi vì tổn thương nguyên nhân. Các ngươi đi xuống xem một chút, nhìn có thể hay không tìm ra vấn đề. Hai tên lái phụ lúc này đứng dậy, chui vào phía dưới đi thăm dò nhìn. Trốn ở phía dưới Lâm Nguyên vừa nghe đến có người xuống tới động tĩnh, lập tức kéo Yến Oanh hướng ẩn nấp địa phương đi tránh, cũng trầm thấp dặn dò một tiếng, ẩn thân. Yến Oanh tự nhiên làm theo. Không bao lâu, hai tên phiêu phủ ở cự linh thần trong ngực bụng lái phụ xuất hiện, bắt đầu bốn chỗ xem xét, nhưng kiểm tra hồi lâu cũng không kiểm tra ra cái gì mau bệnh đến, đành phải không công mà lui, cũng chỉ có thể trở về đến về phía sau tiến hành toàn diện kiểm tra. Ẩn nút hai người lần nữa hiện thân về sau, Yến Oanh có chỗ không hiểu, ngươi không phải nói đợi đến trên đường ở giữa vị trí lại quấy nhiêu sao? Làm sao hiện tại liền xuất thủ quấy nhiễu? Vừa rồi lái chính đã nhận ra không bình thường ngừng lại, chính là Lâm Nguyên xuất thủ quấy nhiễu. Nàng không rõ, thật tốt, làm hãi hùng khiếp vía. Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, trước hết để cho bọn hắn thói quen một chút, đến vị trí rồi lại thoát thân mới có thể không gây nên hoài nghi. Đây cũng là trước đó không có lời nhắn nhủ, thuần túy là hiện trường gặp thời ứng biến. Yến Oanh nhịn không được than nhẹ, phát hiện vị này quả nhiên là làm người đã quen loại sự tình này, lá gan có đủ lớn. Thế là cự linh thần này ở trên đường thường thường sẽ xuất hiện một lần trục trặc, nhưng là không ảnh hưởng phi hành. Có chút cự linh thần đã tổn hại không có khả năng lại phi hành, do còn có thể bay lưng đeo mang đi. Thẳng đến ngày kế tiếp vào lúc giữa trưa, thỉnh thoảng xuất ra địa đồ xem xét Lâm Nguyên mới buông xuống địa đồ, đứng tại lỗ hổng đứng ngoài quan sát xem xét bên ngoài, đợi cho một mảnh địa thế phức tạp chi địa xuất hiện ở trong tầm mắt, Tha Phương quay đầu hướng Yến Oanh nói, căn cứ vào địa đồ biểu thị, kề bên này có địa phương ẩn thân, chuẩn bị thoát thân. Yến Oanh lập tức đến hắn bên cạnh, thi pháp đem hai người đồng thời cho ẩn thân. Lâm Nguyên đẩy trưởng cách không rẽ ngoặc thi pháp, lại lần nữa cưỡng ép đã tham dự trong vận chuyển trận pháp phát lam quan kia, cũng liền lúc này, Lâm Nguyên kéo Yến Oanh cấp tốc lách mình mà ra, phiêu phù ở không trung. Đợi cho một đám bị hao tổn cự linh thần đã đi xa, hai người mới hướng vùng núi địa hình phức tạp kia bay đi. Yến Oanh dù sao cũng hơi lo lắng, sẽ không chạm đến trận vong a. Lâm Nguyên không đến mức đem trận vong cho bày như thế mật, như khoảng cách ngắn như vậy đều có thể chạm đến trận vong, vậy cũng chỉ có thể nói là chúng ta không may. Đang khi nói chuyện, hai người đã rơi vào trong vùng núi, tìm được một động quật nhanh chóng trốn vào. Trong động có yêu thú, người được không giống với khí tức mà sao động, nhưng hai người thuộc về trạng thái ẩn thân, nhanh chóng mà qua. Tìm tới dưới mặt đất một cái tương đối thích hợp không gian về sau, Lâm Nguyên làm sập thông đạo, đem hai người phong bế tại nơi này. Cô nam quả nữ lại ở vào trong hắc ám, cuối cùng dừng lại, Yến Oanh hỏi, có thể tại nơi này tránh bao lâu? Lâm Nguyên, chỉ cần không có phát hiện chúng ta rời đi. Cửu Long Phiên Hải trận để yên cái một ngày là sẽ không ngừng, đợi phát hiện trong trận không tại, tất nhiên muốn tại thâm khư trong hoàn cảnh phức tạp kia tìm tới mấy ngày, không có khả năng dễ dàng buông tha, tìm kiếm xong thâm khư lại không mục đích gì bốn chỗ tìm kiếm, thần ngục rộng rãi, muốn tại trong 10 ngày tìm tới chúng ta nơi này dường như rất nhỏ khả năng. Xem ra tạm thời an toàn. Yến Oanh yên tâm, lấy đệm tấm đệm để dưới đất, rốt cục an tâm ngồi xuống. Như Lâm Nguyên sở liệu, Cửu Long Phiên Hải trận trọn vẹn dày vò một ngày mới dừng lại. Đem bá vương cự linh thần đều cho triệt để phá hủy đến không cách nào giấu người, hay là không thấy bóng dáng, điều khiển đại trận nhân viên cũng không phát hiện trong trận có bất kỳ bóng người, không thể không ngừng.